hai người cũng không dám thất lễ, nhanh chóng mang theo Tiêu Thất Nguyệt sông hướng Chém Tình Thiên, Bóc Hồn Địa. Chém Tình Thiên? Hỏi thế gian tình là gì, trực khiếu nhân sinh tử tương hứa. Chém Tình Thiên rõ ràng tại Ma Thần Ngày chỗ cao nhất, kỳ địa điểm so với Ma Thần Cung còn cao hơn, có thể nói tại Ma Thần Thiên là trí cao vô thượng. Chém Tình Thiên cái gì muốn thiết lập tại Ma Thần Ngày chỗ cao nhất? Tiêu Thất Nguyệt hỏi. Cái này chúng ta cũng không rõ ràng, có người nói nơi đây là tổ tiên Ma Thần Tiếu Thiên Đao phát hiện. Trước đây, thường thường dùng để mài rua đao của hắn. Sau đó, một lần lôi điện qua đi rõ ràng cho hắn phát hiện một loại cách dùng mới, vậy thì mượn thiên lôi chi lực chém ra tơ tỉnh. Cười Nhất Trần nói ra. Lẽ nào Ma Thần Tiếu Thiên Đao cũng hãm sâu vong tỉnh không thể tự thoát ra được? Tiêu Thất Nguyệt hỏi. Không sai. Truyền thuyết Tiếu Thiên Đao năm đó đã yêu một cô gái. Nhất thời kinh động như gặp thiên nhân, sau đó, thậm chí bởi vì nữ tử tẩu hỏa nhập ma suýt chút nữa phá hủy đạo hạnh. Tỉnh táo qua đi vì chém lấy một đoạn này tình duyên, tại Chém Tình Thiên phát hiện bí mật này. Bởi vậy, thanh nơi đó gọi Chém Tình Thiên. Mà Cười Thiên Đao một đao chặt đứt tơ tình, ai có thể nghĩ đến tơ tình chặt đứt ngày cũng là thần công đại thành thời gian. Từ đó về sau, Tiếu Ngạo Giang Hồ, thành tựu một đời ma thần vị trí. Cười Thần Thông nói ra, cái kia đoán chừng đã thật lâu dài chuyện rồi, ngay lúc đó Tiếu Thiên Đao thần công lớn thành, đoán chừng đã người phóng khoáng lạc quan tiên chi vị. Tiêu Thất Nguyệt nói, phải là, hơn nữa, chả là nhân tiên bên trong cực vị cường giả. Cười Nhất Trần gật gật đầu. Lần này đích thân tới Chém Tình Thiên, Tiêu Thất Nguyệt mới phát hiện, chân chính Chém Tình Thiên kỳ thực chỉ là một nơi đỉnh núi mà thôi. Mà cả đỉnh núi lại là một khối to lớn thiết tinh thạch, Tiêu Thất Nguyệt phát hiện, một cái khuôn mặt già nua phụ nhân bị trói tại một cây xuyên thẳng vân tiêu thiết trên cây. Cái này thiết thụ không là sự thật cây. Tiêu Thất Nguyệt nói ra. Không thể, cái này thiết thụ tuy nói ngoại hình không giống như là một cây chân thụ, như đúc bằng sắt, thế nhưng, thật là của nó một cây chân thụ. Chỉ bất quá, loại cây này cực kỳ nhìn thấy, hình dáng giống phân nhánh cột sắt tựa như. Cười Thần Thông lắc lắc đầu. Ừm, cây này cách mỗi 100 năm còn có thể nở hoa. Nở hoa thời gian, thiên địa sán lạ ngời ngời, trông rất đẹp mắt. Cười Nhất Trần nói. Không riêng như thế, cây vạn tuế ra hoa thời gian, cái kia sán lạ ngời ngời tất cả đều là cao giai năng lượng. Giờ khác này ở bên cây tu luyện, là bình thường gấp mấy chục lần tăng cường tốc độ. Hơn nữa, có thể cảm ngộ đến rất nhiều đại đạo chí lý. Truyền thuyết, ma thần năm đó cũng là bởi vì một kiếm chém tình, cây vạn tuế ra hoa, sau đó, thành tựu thần thông chi thuật, tiếu ngạo thế giới. Cười Thần Thông nói tiếp. Bất quá, Tiêu Thất Nguyệt nhìn xem bụi cây kia thiết thụ, biểu lộ càng ngày càng phức tạp. Rất lâu, quay đầu hỏi hai người nói, tam trọng trận các ngươi biết không? Đương nhiên biết, trận này rất đơn giản. Là trồng chất khắp nơi năng lượng làm một thể, cũng là tăng cường lớn nhất sức mạnh tấn công trận pháp. Đương nhiên, trưởng khống không tốt khả năng tất cả đều được bị thương thậm chí tử vong. Cười Nhất Trần gật đầu nói. Kỳ thực, lúc trước tại ta nghiên cứu huyền cấp ma công thời điểm các ngươi đã theo ta đã vượt qua không thiếu niên, cũng đã lĩnh ngộ được một ít huyền cấp công pháp tinh thủy. Tiêu Thất Nguyệt nói, bởi vì, lúc đó chính mình ngồi trên ghế dựa tại tinh thần không gian bên trong nhưng là đã vượt qua mấy chục năm. Vì bồi dưỡng hai người này, cũng áo khoác tinh thần không gian. Hai người cũng tại không trong ý thức tiềm di chuyển hóa, được không đến được thiếu chỗ tốt. Chỉ bất quá, hai người đến bây giờ còn không biết. Tiểu sư tổ, ta nói chuyện gì xảy ra? Lúc đó ngươi ngồi trên ghế dựa, chúng ta cảm giác thật giống quá rồi mấy chục năm tựa như, đây cũng là đang nằm mộng đúng hay không? Cười Thần Thông một màn đầu. Ừm, ta đo lường tính toán qua, trên thực tế chỉ mới qua chừng một năm thời gian. Cười Nhất Trần gật đầu nói. Một năm Tiêu Thất Nguyệt hừ một tiếng, ngửa mặt nhìn bầu trời. Chẳng lẽ không phải một năm? Cười Nhất Trần thật giống cảm ngộ đến cái gì? Thời gian một năm do độn không giới tiến vào hiện ra không cảnh. Các ngươi năm đó dùng bao nhiêu năm? Tiêu Thất Nguyệt hỏi. Ta dùng 100 năm. Cười Thần Thông nói. Ta dùng 80 năm. Cười Nhất Trần gật đầu nói. Mặc dù nói chúng ta đều dùng một khoảng 100 năm thời gian, thế nhưng, tốc độ của chúng ta đã coi như là không chậm rồi. Cho nên, tiểu sư tổ thiên phú quả thực tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Cười Thần Thông một mặt bội phục nói ra, ngược lại là thật tâm lời nói, cũng không có một chút nào thuốc ngựa hiểm nghi. Các ngươi nói có loại khả năng này sao? Tiêu Thất Nguyệt hừ nói. Lẽ nào chúng ta thật sự đã vượt qua mấy chục năm? Cười Nhất Trần kinh lên một cái. Ai? Vẫn là Nhất Trần cảm ngộ sâu một ít. Nhất Trần, ta thôi toán qua, ngươi một khi hiểu rõ huyền cấp ma công, chính là ngươi tìm thấy nhân tiên ngưỡng cửa ngày. Bất quá, vẫn cần muốn một thứ mà thôi, cái này, qua đi ta lại nói cho ngươi. Tiêu Thất Nguyệt thở dài. Nhất Trần cẩn tôn tiểu sư tổ giáo huấn. Cười Nhất Trần lại quỳ xuống. Tiểu sư tổ, lẽ nào chúng ta đã tại ngươi ngồi trên ghế thời điểm tu luyện mấy chục năm? Cười thần thông so sánh sơ ý, một mực không thể tin được. Đúng là như thế, cho nên, người ta ba người có thể bất cứ lúc nào thực thi trận pháp, bởi vì, chúng ta đã phối hợp mấy chục năm. Ta giảng lời này là có nguyên nhân, bởi vì, thật là của nó một cây còn sống thiết thụ. Thế nhưng, nó cũng không phải một cây chân chính thiết thụ. Hơn nữa, điểm này, liền ngay cả ma thần đều cho lừa gạt. Tiêu Thất Nguyệt nói, tiểu sư tổ, nó rốt cuộc là cái gì? Cười Nhất Trần cũng cho dọa phát sợ rồi, vội vàng hỏi nói. U Lan. Tiêu Thất Nguyệt một mặt ngưng trọng hộp ra hai chữ. Vũ Lâm Quốc. Cười Nhất Trần hai người giật nảy mình, một mặt khẩn trương nhìn xem bụi cây kia to lớn thiết thụ. Ừm, đây là một cây 36 diệp U Lan Thảo. Hơn nữa, như vậy đẳng cấp cao U Lan tuyệt đối là tiên thảo cấp bậc. Mà bụi cây này U Lan tuy nói chỉ là một bộ tử phân thể, thế nhưng, chí ít cũng phải là sơ cấp tiên linh cấp bậc thảo. Mà cỏ này đã thành tinh, giỏi về ngụy trang cùng biến hóa, nó quá thần kỳ, không có đặc thù mắt thần thông là không nhìn ra. Cho nên, mặc dù là ma thần Tiếu Thiên Đao lợi hại như vậy người cũng cho lừa gạt. Đương nhiên, ta có thể suy đoán đến, ma thần Tiếu Thiên Đao thần công lớn thành thời gian đoán chừng cũng là nhất thời hưng phấn, cũng quên mất đi nghiên cứu nó. Qua đi, đoán chừng sẽ không đã trở lại rồi. Tiêu Thất Nguyệt nói. Cho nên, tiểu sư tổ ngươi mới chịu cầu chúng ta dùng tam tài trồng chất trận. Hợp chúng ta ba người lực lượng nhìn xem có thể không bắt nó. Cười thần thông nói. Sao không như nhiều gọi những người này, cái này trồng chất trận nhưng là có thể nhiều người hợp tác. Đến lúc đó, ta thanh ma thần ngày không cảnh cường giả đều chiêu tập lại đây, hy vọng thành công cũng lớn một chút. Cười Nhất Trần đề nghị. Không thể. Bởi vì, bọn hắn không có hiểu rõ huyền cấp ma công, không chứa đựng một tia tiên linh chi khí. Mà hai người các ngươi theo ta cảm ngộ mấy chục năm sau, bên trong thân thể đã hàm có một tia tiên linh chi khí. Đặc biệt là Nhất Trần ngươi, ngươi cảm ngộ càng sâu. Chân khí trong cơ thể đã có bách chi một hai chuyển hóa thành tiên linh chi khí. Một khi chuyển hóa xong xuôi, chính là ngươi thành tựu đại đạo, bước vào nhân tiên hàng ngũ lúc. Tiêu Thất Nguyệt nói. Vậy chúng ta nhanh chóng đi, cũng làm cho sư tổ mẫu thiếu được giày vò. Cười thần thông đã đợi không kịp. Vâng. Lúc này, một tia sét từ trên trời giáng xuống bổ vào thiết trên cây, nhất thời, thiết thụ thượng một đạo ánh bạc như xà dạng biến mất. Mà mẫu thân Cười Hương Ngọc nhất thời hét lên một tiếng, toàn thân kinh luyên. Mẫu thân Tiêu Thất Nguyệt một cái quy xuống. Ngươi, ngươi là lão phụ ngẩng đầu lên, nhìn Tiêu Thất Nguyệt một mắt. Ta là Tiêu Thất Nguyệt ta. Tiêu Thất Nguyệt hét lớn. Bảy. Thất Nguyệt, là ngươi sao? Sẽ không, các ngươi lại lừa gạt người, các ngươi những thứ cầu này, vì cái gì bảo vật, mỗi ngày lừa người. Cười Hương Ngọc vui mừng một cái, qua trong giây lát lại trổ vỡ mắng. Sư tổ mẫu, chúng ta sai rồi, hắn thật là ngươi nhi tử Tiêu Thất Nguyệt. Cười Nhất Trần cùng Cười Thần Thông hai hàng đỏ cả mặt quỳ xuống. Chương 1038, cứu mẹ. Hai người các ngươi cái thực sự là cẩu vật rồi, vì đạt được bảo bối thậm chí ngay cả quỳ xuống đều học xong rồi. Rõ ràng hướng về đời sau của mình quỳ xuống, các ngươi còn biết xấu hổ hay không? Chuyện này quả thật là chúng ta Cười thị ra đám sỉ nhục, thiên đại sỉ nhục. Cười Hương Ngọc tiếp tục mắng. Mẫu thân, bọn hắn không có lừa ngươi, ta là tới cứu ngươi. Tiêu Thất Nguyệt nói. Một đạo nhân quả cháo hướng mẫu thân. Nhất thời, huyết mạch liên kết, thân tình lan truyền. 7. Thất Nguyệt, ngươi thực sự là Thất Nguyệt, ngươi là Thất Nguyệt, ngươi quả nhiên là Thất Nguyệt, con trai ta à, con á. Cười Hương Ngọc cảm nhận được, nước mắt như ý má mà xuống. Mẫu thân, ngươi bây giờ có phiền phức. Chúng ta chính nghĩ biện pháp cứu ngươi, bởi vì, ngươi bị trói tại một cây U Lan bên trên, là U Lan vua, hẳn là Vũ Lâm Quốc người đã hạ thủ. Bất quá, ngươi yên tâm, nhi tử nhất định sẽ cứu ngươi đi ra. Ngươi kiên trì chờ Tiêu Thất Nguyệt trực tiếp dùng chuỗi nhân quả truyền âm, đây là trên đời này kỳ diệu nhất truyền âm phương thức, ngoại trừ Tiêu Thất Nguyệt, bất luận người nào cũng không làm nổi. Ta không nổi, ngươi trước cứu Thiên Thành, cứu hắn. Cười Hương Ngọc hô. Mẫu thân, ngươi trước ngủ một giấc. Tiêu Thất Nguyệt dùng nhân quả trực tiếp thôi miên. Nhưng là hắn phát hiện, làm dược vật một đưa tới lúc liền sẽ cho ánh chớp đánh tan, căn bản là đến không được mẫu thân tự một bên. Bết bát hơn chính là, U Lan Thảo đã thâm nhập mẫu thân mỗi một chỗ trong lỗ chân lông. Hầu như cùng mẫu thân trưởng lại với nhau. Có vẻ như, muốn tại mẫu thân bên trong thân thể cắm rễ. Tam tài chống chất, lập tức hành động. Tiêu Thất Nguyệt làm quyết định, nhất thời, Cười Thần Thông hai tay chống đỡ ở Tiêu Thất Nguyệt bắc sau, Cười Nhất Trần điếm hậu. Chuyển được năng lượng, Tiêu Thất Nguyệt thử phá phát, có thể dùng rồi. Chúng ta nhất định phải một đòn mà trong, phía ta bên này cũng thu được một cây U Lan, trước dùng nó lừa gạt một cái bội cây kia tử U Lan. Về sau, xuất kỳ bất bị, một đòn mà bại. Tiêu Thất Nguyệt nói ra. Được, chúng ta nghe tiểu sư tổ, ngươi nói động thủ liền động thủ. Cười Nhất Trần hai người gật gật đầu. Tiêu Thất Nguyệt bay ra kiền tương. Hướng ta ra tay, trước tiên chém một đao. Tiêu Thất Nguyệt hướng kiền tương nói. Tại sao? Kiền tương vội vàng hỏi. Ta muốn điều động trên cầu lại Hà Cửu Thế Huyết, không phải vậy, không làm gì được nó. Tiêu Thất Nguyệt nói. Ẩm. Kiền tương lại không do dự, một kiếm tàn nhẫn lạc tại Tiêu Thất Nguyệt dưới đùi, nhất thời, tiên huyết chảy ròng. Tiêu Thất Nguyệt trong nháy mắt hoàn thành lần thứ nhất huyết biến. Tiếp tục. Ẩm, lại là một kiếm. Kiếm thứ ba. Kiếm thứ năm. Kiếm thứ tám. Kiếm thứ mười. Tiêu Thất Nguyệt đã thành một người toàn máu, nhìn đến Cười Nhất Trần hai người hãi hùng khiếp vía. Tiểu sư tổ cái này là làm sao hả nha? Thật giống đang đùa tự mình hại mình. Bất quá, hai người không dám hỏi, cũng không dám ra tay ngăn cản. Trên cầu nại Hà Cửu Thế Huyết đã đến lần thứ 11 huyết biến, Tiêu Thất Nguyệt giờ phút này năng lượng đã cuồng ảo tới nửa bước nhân tiên tầng. Cho lão tử anh. Tiêu Thất Nguyệt phát ra tức giận tiếng gào, Cười Nhất Trần cùng Cười Thần Thông toàn lực xuất kích. Nhất thời, nhất cổ cuồn cuộn vô cùng cao giai năng lượng hình thành một cái khủng bố giang triều sông hướng thiết thụ. Bộ cây kia tử U Lan mới vừa được Tiêu Thất Nguyệt 30 diệp U Lan lừa dối rồi một cái, còn tưởng rằng đụng tới người mình. Một cái sơ sẩy, năng lượng kinh khủng đã xâm nhập toàn thân. Nghịch Thiên Hàn Cực Thuật. Cũng là trong nháy mắt, Tiêu Thất Nguyệt đánh nát U Lan đồng thời đóng băng U Lan tất cả. Không phải vậy, U Lan nát, mẫu thân cũng nát. Ầm ầm ầm. Không trung truyền đến một tiếng vang thật lớn, một đạo cự đại vô cùng thiên lôi bạc điểm lan lộn, cuốn thành một cái cự đại quả cầu sét nện tương xuống. Cứu người. Cười Nhất Trần cùng Cười Thần Thông đều sợ đến kêu lớn lên. Mẫu thân. Tiêu Thất Nguyệt căng ra 8 tầng yêu tháp, đẩy 30 diệp U Lan, áo khoác yêu cơ xanh lam, hai bên bám vào phi thiên ngô công một cái đặt ở trên người mẫu thân. Ầm ầm. To lớn quả cầu sét ầm ầm Tiêu Thất Nguyệt trên người. Điện quang như xả dạng đùng đùng xâm nhập, U Lan mở ra, rực rỡ u quang ánh lan ma thần thiên. A, Vũ Lâm Quốc xâm lấn, thổi lên cái lệnh, tiến vào cấp 9 chiến đấu. Thái êm thai các trưởng lao nhóm vừa nhìn, sợ đến quát to một tiếng, nhất thời, ma thần thiên kèn lệnh cùng vang lên, tất cả cao thủ điên cuồng hình thành một cổ kinh khủng cơn lốc sông hướng ma thần công. Ma thần trên bầu trời, ánh lửa bập bùng mở ra, cựu đầu sư tử vương giống giận, cuối cùng, tan hết tại lôi điện vang lên bên trong. Một phương yêu tháp bể mấy trăm khối tùy ý ở bên trong trời đất, thật giống tại tấu vang một khúc bi thương thiên địa chi khúc. Thiết thụ không thấy, cả kia cái thiết tinh nham hình thành đỉnh núi đều không thấy chém tình thiên biến mất rồi. Biến thành thiên địa mảnh vỡ rải rác ở ma thần thiên các nơi. Thất Nguyệt, Thất Nguyệt, nhi tử, nhi tử, một đạo thê thảm tiếng quát tháo vang lên, lão phụ ôm đầy người tiên huyết Tiêu Thất Nguyệt, người càng già nua rồi. Nhi tử, nhi tử a, đồng thời, bóc hồn địa rõ ràng tự động mở tung, một người điên điên cuồng chạy ra. Cười Nhất Trần nhanh chóng mở ra thông đạo, từng thanh tiêu thiên thành tiếp dẫn đi qua. Thiên thành, con của chúng ta, nhi tử hắn Cười Hương Ngọc đã khóc thành nước mắt người. Thất Nguyệt là vì cứu chúng ta a. Thất Nguyệt, con trai ngoan của ta, hảo nhi tử Tiêu Thiên Thành ôm phu nhân nhi tử quỳ xuống, đường đường nam tử hán khóc đến như một người đàn bà tranh chua, hào không phong độ gào khóc. Tam đệ. Tam đệ một bộ bạch y thượng tất cả đều là ban hắc, nhị ca Tiêu Bạch và táo tộc nhân xông lại rồi, Tiêu Thất Nguyệt một nhà, rốt cuộc đoàn tụ. Bất quá, đây là thê thảm, tất cả đều quỳ xuống. Trong thiên địa, còn lại một mảnh rên rỉ. Ai? Trong thiên địa, chỉ có thân tình, hỏi mặt đất bao la, thân tình là vật chi. Hôn cũng. Duyên cũng lúc này, thở dài một tiếng truyền đến. Cười Nhất Trần hai người bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy một cái đấu đồng khách đứng ở đằng xa đại thụ đỉnh. Hai người xoa xoa mắt, nhìn đến là Công Dạ Tràng. Lại trà sát một cái mắt, lại thấy được hắn. Đây là cái gì cảnh giới? Không thiên một thể, không thể, ta chính là không thiên một thể. Hai người sợ ngây người. Thật giống, cái kia người đã không phải là người. Nhân tiên. Hai người giật nảy cả mình. Trong đầu đột nhiên âm bốc lên cái ý niệm này. Chỉ có người trong chi tiên mới có thể không là người. Bởi vì, bọn hắn đã siêu thoát rồi người phạm chủ. Không phải vậy, mặc dù là không cảnh bên trong không thiên giới cường giả, nhưng vẫn là tại phạm nhân phạm chủ, chẳng qua là một cái mạnh mẽ phạm nhân mà thôi. Các, tiểu tử, chúng ta lại gặp mặt. Cái này thời, không bên trong xuất hiện một cái cự đại vòng xoáy, bên trong truyền đến một đạo âm lệ thanh âm. A, luân hồi vòng xoáy Cười Nhất Trần hai người sợ hãi. Đổi mạng hướng về vòng xoáy oanh kích. Bất quá, cùng luân hồi vòng xoáy so với, sức mạnh của bọn họ quá yếu, căn bản là không có chấn động tới một tia sóng gió. Luân hồi vòng xoáy ép xuống, khoảng cách Tiêu Thất Nguyệt càng ngày càng gần. Một đạo hồn linh được kéo tới không trung. Tiểu tử, ngươi cũng có hôm nay. Ta nói rồi, chúng ta hội gặp mặt lại rồi. Âm thanh kia cạc cạc cười the thế không ngớt. Tiểu sư tổ. Cười Nhất Trần cùng Cười Thần Thông đều tức giận kêu to, hai người hợp lực, đổi mạng oanh kích vòng xoáy. Thế nhưng, không dùng, cái kia căn bản cũng không phải là nhân lực chỗ có thể chống đỡ. Ta cũng nghịch thiên một hồi đi. Đấu Đồng Khách ra tay rồi, một trưởng hướng về không trung đẩy một cái cự đại hóng ánh vu chữ xoay tròn đánh về vòng xoáy. Đùng đùng. Luân hồi vòng xoáy quay động một cái. Lớn mật, ngươi chính là tiên nhân cũng không thể đi ngược lên trời. Ngươi biết, phá hoại thiên đạo quy tắc là sẽ nhân thần câu diệt, vĩnh viễn không bao giờ vào luân hồi đấy sao? Âm Lệ Âm Thanh hừ nói. Hắn là đồ đệ của ta, vi sư người không thể thấy đệ tử chết mà không cứu. Cho dù bất nhập vòng, vậy thì như thế nào? Huống chi, ngươi đường đường luân hồi sứ giả, rõ ràng vô lễ thiên đạo pháp tắc, cùng người sống kết oan. Đấu Đồng Khách hừ nói, lại một cái màu vàng vu tự lóe lên diệu thế hào quang ngút trời mà lên. Được, vậy ta liền gọt tới địa ngục đi tiên bài, vĩnh viễn không bao giờ vào luân về. Âm Lệ Âm Thanh điên cuồng hét lên một tiếng, luân hồi vòng xoáy nhất chuyển, đi xuống một cháo, ầm ầm một tiếng, một đạo hắc quang đánh tại Đấu Đồng Khách trên người. Hô! Đấu Đồng Khách rên lên một tiếng, Đấu Đồng bị đánh bay, cả người gào thét bay về phía phương xa, càng đi càng xa, tối, biến mất ở bầu trời phần cuối. Sư Tôn. Chương 1039, đoàn tụ. Tiêu Thất Nguyệt tỉnh rồi, Cửu Long rít gào, một khối Cửu Long vách tường bắn ra, mạnh mẽ đánh tại luân hồi vòng xoáy bên trên. A! Cái này đồ vật gì? Một tiếng hét thảm truyền đến, luân hồi vòng xoáy lung lay, điên cuồng xoay tròn càng bay càng xa, trong nháy mắt, biến mất ở nơi sâu xa trong vũ trụ. Ư được, chạy trốn còn nhanh hơn thỏ, lần tới lao tử muốn vặn dưới đầu ngươi làm cầu để đá. Tiêu Thất Nguyệt hướng về dưới đất phi một cái. A, lao tử còn không về thân thể bên trong. Nhìn xuống dưới, kẻ này lúc này mới nhớ tới chỗ mấu chốt, nhanh chóng chui vào nhục thân bên trong. Đùng đùng một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi, sống. Sống sống người nhà họ Tiêu mừng như điên kêu lớn lên. Ha ha ha, chúng ta thắng lợi. Cười Thần Thông tiếng cười như lão nha gọi xuân. Ai, tiểu sư tổ, cái kia Đấu Đồng Khách giống như là người sư tôn, lẽ nào hắn là ma tổ phân thân trên đời? Cười Nhất Trần truyền âm hỏi. Ngươi nghĩ nhiều rồi, đó là ta Vu Tôn sư phụ. Tiêu Thất Nguyệt lắc lắc đầu. A, Cười Nhất Trần sửng sốt một chút, trong lòng tự nhủ ngươi đến cùng có mấy cái tốt sư phụ. A a, đừng tính toán ha ha. Sư phụ đương nhiên càng nhiều càng tốt rồi. Tỷ như, Vô Thiên Tổ Sư, còn có Thần Nông Tử, còn có cái này Phù Thủy. Ngươi xem, hôm nay nếu không phải hắn cản một cái, ta sớm mất mạng. Tiêu Thất Nguyệt cười cười, bất quá, Cười Nhất Trần cũng không dám gật bừa. Một ngày vi sư, trung thân vi phụ, sao có thể tùy tiện nói đổi sư phụ liền đổi, cái kia cùng đổi cha khác nhau ở chỗ nào. Bất quá, Cười Nhất Trần cũng không dám hé răng, sợ bị đánh. Ai? Thất Nguyệt, vi nương giàn mua như thế, không xứng với cha ngươi rồi. Cười Hương Ngọc lựa chọn là về ba thôn láo ra cùng người nhà đoàn tụ. Hương Ngọc, ngươi nói cái gì, ngươi chính là 70-80 tuổi, ta cả đời đều là ngươi phu quân. Ngược lại, Tiêu Thiên Thành lại là tươi cười rạng rỡ, thật giống tỏa sáng thứ hai xuân. Tại Bóc Hồn Địa lại có kỳ ngộ, không riêng công lực một cái xông vào không cảnh, hơn nữa, người càng ngày càng non, hoàn toàn như là Tiêu Thất Nguyệt ca ca. Tự nhiên, so sánh, Cười Hương Ngọc xấu hổ ngượng ngùng. Không không, Thiên Thành ca, ngươi sau này nhất định sẽ ghét bỏ của ta. Ta qua già rồi, ta không muốn, ta. Ngươi lại đi cưới nhiều mấy cái. Sau này có rảnh rỗi đến xem ta vài lần là được rồi. Cười Hương Ngọc trong mắt rưng rưng. Không, kiếp này ta liền một mình ngươi, tuyệt không có cái thứ hai. Tiêu Thiên Thành một mặt kiên quyết. Tiểu sư tổ, nghe nói trên đời có một loại quả gọi phản lão hoàn đồng quả, có thể để người ta trở về chừng 20 tuổi. Lúc này, Cười Nhất Trần vui vẻ nâng một quyển phiếm hoàng giấy sách chạy tới. Ừm, ta sớm biết có. Bất quá, quá khó khăn. Đó là quả tiên, ta thôi toán qua, quả này chúng ta phương thiên vực không có. Tiêu Thất Nguyệt lắc lắc đầu. Cái kia vực ngoại đâu này? Cười Thần Thông hỏi. Xem ta, thực sự là bị hồ đồ rồi. Vực nội không có, vực ngoại nói không chắc có a. Tiêu Thất Nguyệt vỗ đầu một cái. Tiểu tử ngươi nhớ kỹ, nhất định phải tìm đến. Không phải vậy. Ngươi không phải ta con trai của Tiêu Thiên Thành, không cần trở về gặp ta. Tiêu Thiên Thành hừ nói. Thiên Thành ca, ngươi hay là chê ta lão? Cười Hương Ngọc vừa nghe, lại rơi lệ. Không không không, nói chi vậy? Ngươi đa tâm, ta chuyện này Tiêu Thiên Thành nhanh chóng chen lên khuôn mặt tươi cười. Hừ. Cười Hương Ngọc quay đầu bước đi rồi. Mặc kệ Tiêu Thiên Thành làm sao cầu đều không mở cửa rồi. Nhi tử, ngươi xem, cái này đều chuyện gì, ta chỉ là hảo tâm đúng hay không? Tiêu Thiên Thành một mặt lúng túng. Ừ, cha thì tốt tâm. Bất quá, ngươi vừa nói như vậy, nương khẳng định cũng sẽ hiểu lầm. cái này, ta sẽ tìm được cái kia quả tiên. Ngươi nói nhiều lời hay, nhiều cười bồi mặt. Ta đi trước, Lục Phiến quốc chả có thật nhiều chuyện chờ. Tiêu Thất Nguyệt nhanh chóng chở người. Tiểu tử ngươi, chạy trốn còn nhanh hơn thỏ. Tiêu Thiên Thành nhìn xem chuyển chịu giữa liền biến mất rồi nhi tử, hắn là triệt để bó tay rồi. Ngươi nói có đúng hay không Bạch Đi gì hết? Cha, ta còn muốn tu luyện, ngươi đều không cảnh, ta tài trí thể cảnh, không tu luyện liền muốn rớt lại phía sau, rớt lại phía sau liền muốn chịu đòn, ta phải bảo vệ người nhà, ta không thể quá yếu, nhi tử ta đi trước một bước. Tiêu Bạch Đi vừa nhìn, nhanh chóng cũng lẹn. Ư được, lao tử đều xảy ra cái gì nhi tử a, không một cái tỉnh tâm. Tiêu Thiên Thành đều mắng mẹ. Tiểu sư tổ, ta lần này dẫn theo hơn 10 cái không cảnh cường giả, rất nhiều hợp thần cảnh đồng thời xuống núi. Ta tin tưởng, có tiểu sư tổ anh minh lãnh đạo, chúng ta khẳng định được nhất thống phương thiên vực. Đường xuống núi thượng, cười thần thông một mặt thô bạo. Nghe nhất trần giả ngươi là ngay thẳng, sẽ không chơi tâm nhãn vũ phong tử. Tiêu Thất Nguyệt liếc xéo hắn một mắt. Hắc hắc, tính khí cứ như vậy, cả đời, không đổi được á. Cười thần thông một màn sọ não, một mặt thật thà cười khúc khích. Ừ. Tiêu Thất Nguyệt đáp một tiếng, không để ý tới hắn. Cười thần thông nín hồi lâu, lại nhịn không được, tập hợp Tiêu Thất Nguyệt bên cạnh nói, tiểu sư tổ, chúng ta bởi vì quá ngay thẳng, cho nên, tộc trưởng thường thường nói ta đầu mất linh quang. Người chả mất linh quang. Tiêu Thất Nguyệt tự tiếu phi tiếu nhìn xem hắn. Ta cười thần thông cho Tiêu Thất Nguyệt nhìn đến có phần sợ hãi trong lòng, ánh mắt trốn trốn tránh tránh không dám nhìn thẳng. Ngươi nó mẹ có dám mau thả, đã cho ta không biết, ngươi đã nghĩ bộ điểm gần như, nhìn xem có hay không đường tắt đi sao. Tiêu Thất Nguyệt một nhăn mặt mắng. A a, tiểu sư tổ sớm nhìn ra rồi. Cười thần thông sợ đến đánh nhanh chóng, đỏ cả mặt đứng đấy. Kỳ thực, ta cũng một mực tại cân nhắc vấn đề của ngươi. Tiêu Thất Nguyệt nói. A, tiểu sư tổ đã sớm vì ta suy tính. Vạn bối ta đang chết, thật đang chết. Bá. Cười thần thông thật cho chính mình tới một bạn hai, cái kia một tát hai rất thực trầm, phiến được nửa bên mặt đều sưng lên. Nhìn đến phía sau đi theo các thuộc hạ ngươi nhìn ta nhìn ngươi, không biết được bình thường cao cao tại thượng, thần thông quảng đại đại trưởng lao chuyện gì đắc tội rồi vị này mới vừa gặp mặt tiểu sư tổ, rõ ràng tự bạt thai rồi. Ai? Thật có của ngươi chút phiền phức. Tiêu Thất Nguyệt cố ý một sờ cái cảm, thở dài. A, vậy làm sao bây giờ? Ta biết, ta xưa nay cũng không bằng nhất trần tên kia. Ngươi xem ta, mỗi ngày tu luyện được gần chết, trên căn bản là tại nắm thân thể của mình bị ngược. Nhưng là ngươi xem hắn, đánh một chút tọa công lực liền lên rồi. Hơn nữa, mặc dù nói chúng ta hai đều là không thiên liên giới, thế nhưng, ta biết, ta kém hắn rất nhiều. Hắn so ta tiểu nhất 100 tuổi, thế nhưng, công lực cao hơn ta. Đặc biệt là từ không thiên giới bước vào nhân tiên, đây là biến hóa nghiêng trời, không có tuyệt đỉnh thông minh, tốt nhất vật khí, là tuyệt đối không vào được. Không phải vậy, ngươi xem, bên ta thiên vực, cái này mấy ngàn năm xuống, tốt giống một người tiên đô không từng ra. Cười thần thông nói ra, cái này ngược lại là thật sự, bất quá, ngươi không thấy ưu điểm của mình. Tiêu Thất Nguyệt nói, ưu điểm, ta còn có cái gì ưu điểm? Cười thần thông một mặt mơ hồ. Ngươi cái này vũ phong tử chính là ưu điểm, nói rõ ngươi chuyên nhất. Hơn nữa, ngươi cùng nhất trần đi võ công con đường không giống nhau, hắn là lấy cảm ngộ làm chủ, ngươi là lấy trực tiếp mài giũa làm chủ. Ta cho ngươi một cái kiến nghị, cái gì cũng đừng nghĩ. Ngươi cũng đừng nghĩ ta có thể giúp ngươi cái gì, hoặc là nói có thể cho ngươi đặc biệt chiếu cố. Ngươi chính là giết, giết nhiều kẻ ác, ở trong chiến đấu tăng lên chính mình. Đến thời cơ thích hợp, lại tăng thêm huyền cấp công pháp, ngươi dĩ nhiên là xong rồi. Tiêu Thất Nguyệt xem sớm xuất cái này ra hỏa tiểu tâm tư rồi. Kỳ thực, ra hỏa này tuy nói ngay thẳng, thế nhưng, đối mặt nhất trần, lại là có chút tự ti. Chính mình phải làm liền dựng nên niềm tin của hắn, cổ vũ hắn. Không phải vậy, cái kia sắp trở thành tâm ma của hắn, khó mà vượt qua nhân tiên cái này cấp cái hào rộng. Ta hiểu được tiểu sư tổ, từ đó về sau, ngươi chỉ đâu ta đánh đâu, giết ai thì giết. Cười thần thông một mặt kiên định. Tiêu Thất Nguyệt triệt để bó tay rồi, giết ai thì giết. Cái này chẳng phải là thật xấu không phân. Mới vừa bay vào lục phiến quốc địa bàn, Tiêu Thất Nguyệt đột nhiên bước lên một cổ kinh khủng sát khí đến. Hoàng thượng thác bạt thế hiền một cái đánh gục, Tiêu Thất Nguyệt duỗi tay vỗ lấy ôm lấy hắn. Nhanh chóng nảy viên tiếp theo bán tiên đan, lưu thông máu thư lạc. Việc lớn không tốt hoàng thượng, bọn hắn đều chết hết. Tỉnh rồi, thác bạt thế hiền một bên khóc giống một la lớn. Chương 1040, quét sạch tứ phương. Ai chết rồi? Cười thần thông một mặt hung tướng hỏi. Hoàng thượng, Diệp Bộ Vương chết trận, đại trưởng lão Vũ Văn Đô Thiên vì bảo vệ sáu phiến cung, cư nhiên bị Âu Liên đánh lén một trưởng đánh nát. Gia Cắt bắt hoàng chết trận, Hải Vân phu thê liên thủ chống đỡ hoàng kim tay, kết quả song song cho nổ thành mất tích, khả năng cũng tử trận, còn có hoàng đường chủ máu nhuộm sau phiến cung. Đến bây giờ, lục phiến quốc đã bị mất phần lớn địa bàn, phân biệt được hồn cung, đại hiệp minh cùng Âu Liên người chiếm lĩnh. Còn lại nhân mã tất cả đều tập trung vào sáu phiến cung bốn phía, tử thủ hoàng cung. May là hoàng đạo gia tộc người đến tăng cường trận pháp, lại tăng thêm mét vũ phượng hợp tung vài chục tòa yêu tháp, cùng long nhất liên thủ, dùng yêu tháp sáp nhập trận pháp chết đảm bảo sáu phiến cung. Không phải vậy, sáu phiến cung sớm thì xong rồi. Bất quá, cũng chống đỡ không nổi nữa. Thuộc hạ ta tới rồi, nhưng là, ma thần thiên phong bế, không vào được a. Hơn một năm, cũng không thấy một cái người đi ra. Long nhất chờ tướng sĩ nói rồi, người đang cung tại, cung hủy người vong. Tất cả tướng sĩ đều lập được di thư, tại ngăn ngắn thời gian một năm bên trong, ta lục phiến quốc bắt quân tử thương đạt đến hơn trăm vạn, sáu phiến cung bốn phía hải cốt chất thành huyết hải cốt sơn. Tháp bạt thế hiền đường đường nam nhi bảy thước, khóc thành nước mắt người. Khốn nạn, tiểu sư tổ, chúng ta lập tức chạy tới giết sạch bọn chúng. Cười thần thông vừa nghe, giận tím mặt. Mét vũ phượng không có phát ra cầu cứu sao. Tiêu Thất Nguyệt một bên bay thật nhanh, vừa nói. Phát ra, có người nói, gần nhất, chín yêu vực xảy ra biến cố. Thật giống phát hiện một lỗ hổng, có ngoại địch xâm nhập, tộc trưởng vì bảo vệ chín yêu tháp, đang toàn lực ngăn chặn, chữa trị lỗ hổng, không thể bận tâm bên ngoài rồi. Tháp Bạt Thế Hiền nói ra. Đại Hiệp Minh làm sao sẽ cùng hồn cùng, Âu Liên làm cùng nhau. Tiêu Thất Nguyệt hỏi. Nghe nói là phát hiện Vũ Vương thập bát đồng nhân, nhưng là cái nào một nhà đều không thể mở ra. Cho nên, liên thủ mở ra, đồng thời phân chỗ tốt. Hơn nữa, tục truyền, thập bát đồng nhân cùng lục phiến quốc hoàng cung có quan hệ. Tháp Bạt Thế Hiền nói. Thần thông, phát xuống đi, mỗi người một viên, lập tức dùng. Rốt cuộc nhìn thấy sáu phiến thành. Tiêu Thất Nguyệt vung tay lên, toàn thể ẩn giấu ở trong mây. Về sau, lấy ra một hộp viên thuốc giao cho nói. Cười thần thông cũng không hỏi, lập tức phân phát. Phía dưới thủ hạ cũng không ai hỏi, lập tức nuốt. Không lâu, một tia tiên linh chi khí tung bay. Đây là bán tiên đan, các vị, giết sông lớn cảnh 10 người lại thưởng một viên, giết không cảnh thưởng 2 viên. Cho ta hướng. Tiêu Thất Nguyệt vung tay lên. Hơn trăm cường giả cuốn lấy không khí, một mảnh hắc vân sôi trào giết tới. Có ma giáo người đi tới, chuẩn bị đón đánh. Đối phương đương nhiên phát hiện, kèn lệnh cùng vang lên, đại hiệp minh mấy vạn tinh binh đón đánh tới. Mà bên... Hồn cung mang theo Phương Thiên Học viện học sinh đạo sư, Âu Liên gia tộc dư nghiệt từ bên vệ kích. Tắt đầu thành binh. Tiêu Thất Nguyệt một mặt tâm lãnh, một cái mở ra càn khôn đại. Ong ong ong. Nhất thời, mấy triệu thiên trùng quân đoàn phi tướng đi ra, lít nha lít nhít, mãn thiên phi vũ công về phía kẻ địch quân đoàn. Những ngày qua trùng tuy nói thực lực không phải đặc biệt cao, như trùng vương cũng là hợp thần đỉnh cao mà thôi. Phần lớn côn trùng chả không đạt tới hợp thần cảnh, bất quá, chúng nó trọng tại số lượng. Kiến đông cắn chết voi. Mấy ngàn con đối phó một địch nhân, đó cũng là cắn được đối phương chạy chối chết, vô cùng chật vật. Tư. Ha ha ha, một búa trăm cái. Cười thần thông chật vật cười lớn, vung mạnh ra hắn bá thiên truy vọt vào đại hiệp minh trong quân đoàn, nhất thời, chính là một trận gió tanh mưa máu. Kiền tương triển khai sáu đôi cánh bay múa, độc lập giết địch, một đường đi qua, huyết hà cốt sơn. Hừ. Một đạo hoàng kim tay xuất hiện, một cái chống chọi cười thần thông bá thiên truy. Bữa thời, không bên trong truy đen lấp lóe. Hoàng kim thủ bóng tia chớp, trong thiên địa chỉ còn lại hoàng kim cùng hắc thiết rồi. Ma thần thiên 10 vị không cảnh cường giả liên thủ đối kháng hồn cung một vị nam tử mặc áo đen, chiến đấu tiến vào gay cấn tột độ. Tiêu Thất Nguyệt triển khai linh chi đao, năm màu vung lên, không gian ngổn ngang. Âu Liên tóc bạc đồng bền, trạng thái như nữ ma đầu, của nàng 36 diệp u lan vung lên đầy trời u lan ánh sáng đại chiến Tiêu Thất Nguyệt linh chi cự đao. Bất quá, Tiêu Thất Nguyệt phát hiện, Âu Liên mặc dù nói ra, thế nhưng người dưới chân lại là dẫm lấy chiếc kia tử đàn quan tài. Xem ra, người vẫn là không thể rời bỏ cái kia giao quan tài. Các anh em, hoàng thượng trở về rồi, chúng ta giết ra ngoài. Long nhất tiếng la trời rung đất chuyển, nhất thời, sáu phiến cung trận pháp mở ra, bắt quân cùng Long nhất cùng với một đám cao thủ hướng tướng mà ra. Giết giết giết. Sáu phiến thành dân chúng kích động, mặc kệ nam nữ già trẻ, có thể lên đều lên. Bọn hắn, thề cùng sáu phiến cùng chết sống. Những dân chúng này, bọn hắn thân thủ phần lớn không cao, từng loạt ngã xuống đại hiệp minh tinh anh dưới đao, không khí đều cho nhiễm đỏ, trong thiên địa, chỉ còn dư lại một mảnh thê thảm hồng. Tiêu Thất Nguyệt rơi lệ. Tiêu Thất Nguyệt hướng về không ném đi, vào lúc này rồi, nếu như mình trả bảo thủ bí mật, đó là đối với dân chúng không công bình, là đúng công đạo tránh nghĩa ô nhục. Vũ Vương bí cảnh lấp lóe, một cái bao lại Âu Liên. A, Âu Liên sững sờ, nhất thời sững sờ mấy giây. Bởi vì, trong nháy mắt này, người đột nhiên tựa như nghĩ tới điều gì. Đủ rồi. Vương Đình Linh chi bản đến sinh trưởng ở Vũ Vương bí cảnh, nơi đó chính là hắn gia. Đao này vừa chui vào bí mật, giống như thần rót. Ầm. Đao thứ nhất lập tức thanh tử đàn quan tài mổ xẻ thành hai đoạn, đao thứ hai, trong nháy mắt chặt đứt Âu Liên quanh người năm cái màu khí. Cách soạn. Âu Liên phun ra một ngụm máu tươi, 36 diệp U Lan xoay tròn hướng bên ngoài va chạm, thiên bố được mạnh mẽ phá tan, Âu Liên thân hóa U Lan hướng bên ngoài bay lên trời cao. Tắc hồn. Tiêu Thất Nguyệt chính mở ra hồn cung tắc hồn liệm chờ, một cái đánh mạnh tại Âu Liên não bộ, Âu Liên não bộ chấn động, nhất thời có một tia ngất vểnh lên. Vậy thì chí mạng. Phật Ma Đạo Tam Thể phân thân xuất hiện, Nhật Nguyệt song ấn gắt gao một nắm, một cái bóp lấy Âu Liên cái cổ hướng về tinh thần không gian liều mạng kéo một cái, Âu Liên mới vừa tỉnh táo, bất quá, thân thể nửa đoạn trước đã lôi vào tinh thần không gian. Nhất thời, địa bàn của ta làm chủ. Tiêu Thất Nguyệt hét lớn một tiếng, Cửu Long rít gào, số 32 U Lan điên cuồng cắt vào, một cái nện ở Âu Liên não bộ. Âu Liên hét lên một tiếng, ầm, chỉnh thân thể cho lôi vào tinh thần không gian. Phật Ma Đạo Ba toàn bộ phân thân sáng ngời, Tam Đạo Huyền Diệu quả bóng nhỏ chuyển động, quay chúng quanh Âu Liên. Nhất thời, Âu Liên được mang được điền cuồng xoay tròn, mặt trăng vòng quanh ba cái địa cầu chuyển. Kéo tơ bóc kén, Âu Liên trên người năng lượng đang điền cuồng trôi qua. Thả ta ra. Ngươi cái trời giết, mau buông ra láo thân. Các ngươi đều phải chết. Gọi cũng vô ích, Âu Liên đã mất đi tự mình. Tiêu Thất Nguyệt vừa kéo thân, thiên bố một cái bay ra chụp vào Hoàng Kim Đại Ca. Hoàng Kim Đại Ca nhưng là biết khối này bày lợi hại, thật giống Âu Liên đều nói. Đương nhiên sẽ không cho nó trung kín, hướng bên ngoài vọt một cái, trong tay bay ra một tòa hoàng kim tượng đá. Tượng đá một cái xoay tròn, không gian cho mở ra, Hoàng Kim Đại Ca đi đến vừa chui liền muốn chạy trốn. Vâng! Tiêu Thất Nguyệt không còn kịp rồi, thẳng thắn trực tiếp nâng lên thái êm thai đưa cho mình thiên tinh hướng về không gian đập một cái. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang, không gian lập tức sụp đổ. Hoàng Kim tượng đá trong lúc vội vã đón đánh mà lên, giang giác. Một tiếng vang giòn, Hoàng Kim tượng đá rõ ràng nứt ra rồi. Hoàng Kim Đại Ca vừa nhìn, suýt chút nữa hù chết, đây chính là tượng thần A, đối phương cái gì đông đông, lại có thể đập vỡ ra. Kẻ này lại không do dự, 36 kế, trốn là thượng sách. Bất quá, cười thần thông màu đen kia song truy lại là ở sau lưng đưa hắn đoạn đường. Hoàng Kim Đại Ca kêu thảm một tiếng, xương đứt đoạn mất mấy chục cây, phun máu trốn vào trong không khí, một vệ hoàng hà trong nháy mắt đi xa, để lại đầy mặt đất tan nát hoàng thạch. Giết! Thu thập Hoàng Kim Đại Ca, Tiêu Thất Nguyệt nhìn cười thần thông một mắt. Hai người phối hợp hiểu ngầm, hướng về người áo đen trên người một cọ. Bất quá, tên kia đã sớm muốn chạy ra, hướng bên ngoài vung một cái. Kèn kẹt bay ra một cái màu đen tắc hồn liệm, Tiêu Thất Nguyệt đón đánh mà lên. Cười thần thông song truy vung đẩy, cạch cạch cạch một trận vang lên giòn giã, tắc hồn liên bị nện, cong thành hình méo mó. Bất quá, một khối chiêu hồn bài đột nhiên vỗ một cái, Tiêu Thất Nguyệt thân thể cho đập trúng, nhất thời rên lên một tiếng ngược lại chồng đập về phía mặt đất. Chương 1041 Hoàng Kim Đại Ca hậu chiêu, mà người áo đen đã chui vào trong không khí chạy, bất quá, cũng bị cười thần thông một cái cạn búa, buồn bực huyết xương gãy. Cũng ngay trong nháy mắt này, đang muốn rơi xuống đất Tiêu Thất Nguyệt đột nhiên nhìn thấy một vệ Hoàng Kim. Hắn lập tức tung ra thiên bố, nhưng là vẫn còn quá chậm. Một màn kia Hoàng Kim chợt lóe lên, vành. Đại địa đều nhảy lên một cái, Tiêu Thất Nguyệt thẳng bay về phía phương xa. Hoàng thượng, Long Nhất kêu to, mang đám người xông ra ngoài. Tiểu tử, lão tử bị thương. Ngươi cũng phải gần chết. Hoàng Kim Đại Ca thanh âm ở trong không khí vang lên, trong nháy mắt không còn hình bóng. Tiêu Thất Nguyệt đã hôn mê, được Long Nhất chờ người luống cuống tay chân nhấc trở về Hoàng Cung. Làm sao bây giờ? Đều một tháng, bệ hạ một mực bất tỉnh. Thác Bạt Thế Hiền cũng lên. Gấp chết người rồi, lão tử cũng sẽ không chữa bệnh. Cười thần thông xoa xoa tay, gấp đến độ đều xoay quanh. Vạn dân cầu phúc cũng đã một tháng, thực sự là khổ chúng ta bách tính. Đế Vân một mặt bi thương. Đúng vậy à. Mở mấy ngày trước, 6 phiến thành 1 triệu dân chúng khẩn cầu trời xanh bảo hộ chúng ta quân chủ bình an. Bọn hắn kiên trì chừng nửa tháng, không lâu, toàn quốc các nơi chạy tới dân chúng càng ngày càng nhiều. Khiến cho chúng ta không thể không từng nhóm tiến hành, mỗi ngày cầu phúc người đều đạt đến bách vạn chi chúng. Vì thế, chúng ta không thể không mở ra 6 phiến cung quảng trường. Hạng Đông gật đầu nói. Người xem bệ hạ. Lúc này, Sở Tử Giang đột nhiên kêu lên, trong phòng người toàn bộ đều nhìn về Tiêu Thất Nguyệt. Bọn hắn ngạc nhiên phát hiện. Tiêu Thất Nguyệt bên trong thân thể rõ ràng chậm rãi dâng lên một vòng màu nhũ bạch vòng tròn. Đại quang đối với, là đại quang đối với, đại quang bảo vệ hưu ta chủ vạn tuổi. Đế Vân vừa nhìn, lập tức quỳ xuống. Thiên thu vạn đại, ta chủ vĩnh sinh bất diệt. Nhất thời, từ trong nhà đến ngoài phòng, lại tới ngoài cung, Hắc Nha Quả quỳ xuống một đám lớn. Trên đời này, tất cả đều là đầu người. Đại quang tương nhất run, không lâu, như một vòng trăng sáng lên không, trực tiếp lên tới không trung, có tới hơn 10 trượng phạm vi. Màu nhũ bạch Phật quang phổ chiếu đại địa, hết thể quỷ người trong lòng nhất thời đều yên tĩnh lại. Bọn hắn yên lặng sáp nhập hai tay, ở trong lòng vì Tiêu Thất Nguyệt cầu phúc. An lành, an bình, thái bình. Sáu phiến thành trong nháy mắt này phảng phất hết thể đều ngừng lại, thật giống thời không đều dừng lại. Yên tĩnh đến đáng sợ. Ai? Đều đứng lên đi. Mạng của ta quá cứng rắn, Diêm Vương đều không thu. Tiêu Thất Nguyệt thanh âm vang vọng ở bên trong trời đất. Bệ hạ tỉnh rồi. Tiêu Hoàng vạn tuổi. Sáu phiến bất diệt, thiên địa nhất thống. Sáu phiến cung thành sôi trào hải dương, sáu phiến thành thành cuồng hoan chi đô. Ha ha ha, ta nói nha, bệ hạ tiểu tử này chính là mạng lớn, không ai dám thu a. Cười thần thông không giữ mồm giữ miệng, há mồm liền đến. Không được vô lễ. Đế Vân mặt nghiêm. Cái này, thật không tiện cái gì, ta nói lỡ miệng. Tuy nói Đế Vân ở trước mặt mình nhược chim một con, thế nhưng, Tiêu Thất Nguyệt tôn trọng hắn, mặc dù là cười thần thông cũng không dám làm cản, nhanh chóng vỗ tay biểu thị ấy nấy. Gần nhất khắp nơi đều có động tĩnh gì. Tiêu Thất Nguyệt một lần nữa ngồi lên rồi triều đỉnh. Nô hoàng vạn tuế vạn vạn tuế. Đại hiệp Minh đánh một trận xong tử thương hơn nửa nhân thủ, đã quy rút về Mạc Dương đỉnh không dám có bất luận động tác gì. Về phần nói Phương Thiên Học viện gần nhất cũng an phận cực kỳ. Kỳ quái chính là, chỉ có Vũ Lâm quốc một mực không có động tĩnh. Liên kích cỡ đều không bước lên, không biết được ổ kẹo nước đang suy nghĩ gì. Long Nhất bẩm quỳ xuống đất đưa tin. Vũ Lâm quốc tối âm, phải cẩn thận phòng bị. Gần nhất một mực không động thủ, nhất định là có chuyện gì cho trộn lẫn ở. Tiêu Thất Nguyệt nói. Chẳng lẽ cùng Vũ Vương thập bát đồng nhân có quan hệ? Thác Bạt Thế Hiền xen vào nói nói. Đáng tiếc chúng ta cũng không hề tìm thấy một tia đồng nhân tin tức. Long Nhất lắc lắc đầu. Nên lộ thời điểm tổng hội lộ, không sao. Tiêu Thất Nguyệt khoát tay háo một cái. Bệ hạ, gần nhất ngàn phù động có phần dục già dục dịch. Đại khái là lần trước chúng ta phải tội bọn hắn, vi thần lo lắng bọn hắn hội xử cái gì ngài yêu tử. Đế Vân nói. Phương Thiên vực toàn bộ rối loạn, đã không phân vực nội vực ngoại. Hơn. Giam cấu kết, loạn tung lên. Vi thần gần nhất đã nhận được một ít có quan hệ vực ngoại tin tức, có người nói, đã có rất nhiều cao thủ lén qua lướt qua thiên đọa tiến vào chúng ta Phương Thiên vực, đoán chừng không lâu sẽ có một hồi tàn nhẫn chiến. Hạng Đông nói ra. Cười thần thông tọa trấn sáu phiến cung, Long Nhất theo ta đi một chuyến. Tiêu Thất Nguyệt nói. Bệ hạ muốn đi nơi nào? Đế Vân không yên lòng rồi. Địa Uyên. Tiêu Thất Nguyệt truyền âm cho hắn nói. Dứt lời, Long Y đã trống rỗng rồi, mà Long Nhất cũng không thấy rồi. Long Nhất, ngươi trước đây nghe nói qua Địa Uyên sao? Tiêu Thất Nguyệt hỏi. Đương nhiên, Địa Uyên tuy nói không thế nào nổi danh, thế nhưng, ta còn là nghe nói qua. Bất quá, chỉ nghe nói đó là một cái chỗ thần bí, chưa từng đi qua. Long Nhất đáp. Ha ha ha, biết ta vì cái gì muốn chỉ tên bảo ngươi đi sao? Tiêu Thất Nguyệt cười cười. Nô tài không biết. Long Nhất lắc lắc đầu. Bởi vì, bổn hoàng bấm ngón tay tính qua, ngươi cùng Địa Uyên sẽ có ngọn nguồn. Có lẽ. Coi như vậy đi, trước tiên không nói rồi. Tiêu Thất Nguyệt khoát tay háo một cái. Ta cùng Địa Uyên có thể có quan hệ gì, hoàng thượng sẽ không còn không khỏi sở sao. Long Nhất trong lòng lén lút tự đủ. A a, lão tử hiện tại đã là kim bài đại vu rồi. Tiêu Thất Nguyệt liếc một cái bàn tay mình tâm, mặt trên có một cái ánh vàng chói lọi vu tự. Liền không biết được ta cái kia tiện nghi sư tôn tình huống thế nào. Sẽ không bị luân hồi vòng xoáy giết chết chứ? Hẳn là sẽ không, nhân tiên đâu, sẽ không cái nào giống như dễ dàng chết. Bất quá, lúc đó nghe nói trong thân thể ta nhảy ra một cái ngọc bích, đến cùng cái quái gì? Lại có thể thanh luân hồi thiên khiến đả thương. Tiêu Thất Nguyệt có phần buồn bực, trong ngoài tìm một lần, nhưng là không còn tìm tới như ngọc bích dạng đồ vật. Tướng quân, quốc vương yêu cầu chúng ta mau chóng toàn diện bắt Địa Uyên, thành lập căn cứ, bồi dưỡng Địa Uyên chủng tộc, đây là chúng ta vượt ngoại căn cứ. Đến lúc đó, một khi thời cơ chín muồi, nhóm lớn người lại đây trước tiên muốn tới đây ôn dưỡng. Sau này, nó chính là ta vượt sâu đế quốc tại Phương Thiên vực một cái phân đều. Một cái tráng kiện da trắng, xanh thẳm con mắt tử đám người anh dáng dấp nam tử một gối nửa quỳ trên mặt đất, hướng về một cái cười ở một con hình dáng giống lao hổ dạ ma thú trên người. Người kia mang tướng quân mũ, thân nghiêng cắm bảo kiếm, trên người mặc sáng trắng áo giáp, chân đạp hỏa long dạy người đàn ông trung niên bẩm báo. Câu hỏi nam tử là tướng quân thuộc hạ, gọi gở rồ giờ vờ. Mà tới quân là vượt sâu đế quốc tam tinh tướng quân Gột Lạc Tư. Ừm, ta vượt sâu mục tiêu của đế quốc không riêng gì Phương Thiên vực, còn có Thanh Long vực, Chín Yêu vực các loại, phương này thiên vực chỉ là chúng ta chạm thứ nhất. Sau này, có chỗ mặt trời mọc liền có ta vượt sâu đế quốc nhân mã. Chúng ta chính là Thiên Lam đại lục vĩnh viễn bất diệt vĩnh hằng đế quốc. Gột Lạc Tư một mặt ngông cùng nói. chín yêu vực không phải tại phương thiên vực nội sao? Bên cạnh một người mặc áo giáp màu bạc nam tử không nhịn được hỏi. Người này là nhị tinh tướng quân Giản Vượng. N0. No. Giản Vượng, ngươi sai rồi. Chín yêu vực mới là vũ vương mét đồi sông xào huyệt, trong truyền thuyết thần bí đảo liền ở chín yêu vực bên trong. Cái kia vốn là một phe khác thiên vực, chỉ bất quá, sau đó cho mét đồi sông cải tạo sau đó dùng thiên địa chi cầu tiếp thông phương thiên vực mà thôi. Kỳ thực, nó vẫn là một phương độc lập thiên vực. Bất quá, muốn đi vào chín yêu vực, đầu tiên trước tiên cần phải chiếm phương thiên vực. Mà mét đồi sông là cái người vĩ đại, hắn làm thông minh, rõ ràng làm ra một cái thiên đọa, ngăn cách chúng ta rất vực. Bất quá, gần nhất thiên đọa càng ngày càng yếu, tin tưởng tại tương lai không xa, thiên đọa liền bị chúng ta đánh hạ. Cho đến lúc đó, chúng ta liền không nữa được tiên khí tông những tên khốn kiếp kia cắt thịt lấy máu rồi. Đó là một nhóm ăn tươi nuốt sống cường đạo, một ngày nào đó, lão tử hội mạnh hơn bọn họ trộm. Gơ rổ dở vở âm trầm hừ nói. Đế quốc tại sao không trực tiếp chiếm tiên khí tông, đến lúc đó, phương này thiên chu chính là chúng ta, đây chính là một số lớn của cải. Một mặt kiêu ngạo vệ sĩ trưởng hải sắt lạc hỏi. Chương 1042, đi địa huyên. Có thể chiếm ai còn có thể để cho bọn họ sống sót, nhưng là tiên khí tông cũng không đơn giản. Bọn hắn lại có thể dùng tiên khí luyện khí, đế quốc lo lắng, liền là đã chiếm bọn hắn cũng không chiếm được hạch tâm luyện khí pháp môn. Đến lúc đó, chúng ta làm sao hướng về vực ngoại khai thác ranh giới. Cho nên, tạm thời để cho bọn họ đắc ý một cái. Bất quá, tiên khí tông, chung quy chính là chúng ta. Giản Vượng tướng quân hừ nói. Còn có một cái nguyên nhân, dù sao, phương thiên vực cất giấu chín yêu vực, đây là chúng ta rất vực cũng nghĩ ra được. Mà rất vực đứng vững vàng tất cả đại tông phái, như Bạch Thạch Thành liền tương đương đáng ghét, còn có cái gì Đồng Thao Cổ Thành, còn có Đan Tông vân vân. Bọn hắn toàn bộ mắt nhìn chằm chằm, chúng ta đế quốc tuy nói mạnh mẽ, nhưng là không chịu nổi bọn hắn người đông thế mạnh. Gút Lạt Tư một mặt bất đắc dĩ nói, bất quá, chỉ cần chúng ta chiếm địa huyên, cách mạnh mẽ không xa. Có người nói, địa huyên cũng là vũ vương mét đổi sông một chỗ bí quật. Bên trong cất dấu kinh thiên bí mật, mà tại đây ma khí sung túc, đúng là chúng ta thiên huyên đế quốc cần có. Bạch Thạch Thành có thể hay không cũng nghe thấy được cái gì? Hải sắt lạc hỏi. Tạm thời bọn hắn cũng không biết, bất quá, chờ bọn hắn biết rồi đã muộn rồi, chúng ta đã chiếm, ha ha ha. Gút Lạt Tư một mặt cười to phách lối lên. A a, gần nhất lục phiến quốc làm rất tốt. Rõ ràng thanh đại hiệp minh bị đả thương rồi, thực là không tồi. Liên chúng ta hoàng kim đại ca Thạch Tiểu Sơn đều bị trọng thương. Không phải vậy, chúng ta vẫn đúng là được đề phòng bọn hắn. Hải sắt lạc cười to nói. Đó là đương nhiên, không phải vậy, chúng ta cũng sẽ không trong bóng tối len lén giúp lục phiến quốc một tay. Giản Vượng cười trộm nói. Nếu không có chúng ta, lục phiến quốc sớm xong đời. Hải sắt lạc cười lạnh nói. Chỉ bất quá. Cái kia Tiêu Thất Nguyệt vẫn là cho chúng ta mang về một điểm nho nhỏ kinh hỉ, hắn rõ ràng giết trở về rồi. Như vậy cũng tốt, miễn cho chúng ta cũng phải hoa lượng lớn khí lực giúp bọn họ. Nếu như hắn một mực không trở lại, chúng ta nhưng là được trực tiếp chiếm lục phiến quốc rồi lại nói. Gút Lạt Tư hừ nói. Một cái khiêu lương tiểu xỉu mặt đã, sợ cái gì? Hải sắt lạc một mặt khinh thường hừ nói. Khiêu lương tiểu xỉu, tiểu tử kia chính mình tuy nói không ra sao. Bất quá, trong tay ma thảm, thiên bố. Nhưng là tương đương lợi hại. Âu Liên tuy nói không ra sao, nhưng là nắm giữ U Lan Chi Tinh. Kết quả, vẫn bị hắn giết chết. Giản Vượng nói ra. Ừm, trong tay hắn ma thảm điểm ấy ta không phải không thừa nhận quả thực có chút ma lực thần kỳ. Bất quá, Âu Liên xác thực không được. Luân phiên bị đả kích nặng nề, lại tăng thêm chủ yếu là ngông cuồng, kết quả là thuyền lật trong mương. Hải sắt lạc gật gật đầu. Được rồi hai vị, đều không nên tranh cãi, việc cấp bách là tìm đến cái kia ma thú. Gút Lạt Tư một mặt nghiêm túc khoát tay háo một cái. Bẩm báo tướng quân, có tình huống rồi. Lúc này, một cái con lai dáng dấp nam tử cầm khối như la bàn dạng pháp khí vọt tới, một mặt hưng phấn hét lớn. Người này gọi họ Chi Nạp, vượt sâu đế quốc một vị tam cấp ma pháp sư. Pháp sư, ngươi phát hiện cái gì? Gút Lạt Tư vừa nghe, vội vàng hỏi. Ngươi xem, nơi này có sợi tơ hồng một mực chỉ hướng phía trước 50 dặm chỗ. Họ Chi Nạp chỉ vào la bàn dạng sự vật nói ra. Tiêu Thất Nguyệt liếc một cái. Cũng có chút ngạc nhiên. Bởi vì, Na Đông Đông mặt trên biểu hiện địa phương cư nhưng chính là mình thiên bố bên trong xuất hiện cái kia thần bí môn hộ. Xem ra, cái này la bàn hình dáng Đông Đông cũng tương đương lợi hại, lại có nhân quả mắt một ít công năng. Thế là, nhân quả mắt tại Na Đông Đông mặt trên qua lại tảo miểu. Không lâu, ánh sáng màu xanh thật giống một cái bút viết ra một đoạn văn tự đến. Ma pháp thiên văn kính, có thể căn cứ thiên tượng địa lý, cùng với một ít đặc thù yêu cầu xác định xuất một ít đặc thù vật chất hoặc lý lẽ. Bao quát hồn phách các loại đều có thể chính xác biểu hiện, khác biệt dẫn không tới 10 mét. Được được được, họ chỉ nạp, lần này ngươi lập công lớn. Một khi căn cứ sẽ tập công lịch, ngươi đem là đế quốc đại công thần. Đến lúc đó, bổn tướng quân hội họp cáo quốc vương bệ hạ, trọng thưởng ngươi một khối cao giai ma pháp thạch. Bổn tướng quân nơi này hiện hữu một khối phẩm chất cũng không tệ lắm thượng giai ma pháp thạch, coi như là khao ngươi rồi. Gút Lạt Tư cười ha ha, lấy ra một hộp tử đến nhấn một cái, bên trong là một khối cục than đá hình dáng sự vật. Sự vật kia đại khái to bằng bàn tay, bất quá, bên trong lại là tràn đầy một cô man hoang khí tức. Chúa công, bên trong thật giống có cổ khí. Phi Thiên Ngô Công hít hít cái mũi, một mặt hưng phấn nói. Chúa công, cổ khí đến cùng làm sao tới? Người cho nói một chút, không phải vậy, ta còn tưởng rằng là một khối than đá carbon. Yêu Cơ Xanh Lam tò mò hỏi. Cổ khí là viễn cổ thời đại thiên địa nguyên khí, tại thời đại kia, yêu thú hoành hành, đại vu phi thiên, có thực lực mạnh mẽ thần tiên, cũng có đại như sao yêu thú cực lớn. Như chúng ta loại này cái gọi là không cảnh cường giả tại thời đại kia sách dày cho người ta cũng không xứng. Bởi vì, bay đầy trời đều là tiên nhân thần Phật yêu ma quỷ quái. Đương nhiên, thời đại kia cường giả xuất hiện lớp lớp, cũng là cùng cổ khí có quan hệ. Cái này, cổ khí năng lượng phẩm chất nhưng là tương đương cao giai. So với bây giờ linh khí cao cấp nhiều lắm, đây giống như nước cùng băng khác biệt. Chỉ bất quá, theo xã hội tiến bộ, yêu ma thần Phật sau đại chiến, võ đạo từ từ suy nhược. Hơn nữa, bởi vì một ít không do nguyên nhân, cường giả chết không ít, cuối cùng, truyền thừa xuống đều nhược không ít. Mà cổ khí cũng bởi vì thiên tượng địa lý biến hóa yếu bớt, cho đến biến mất. Mà lại sinh ra một loại thích hợp chúng ta tu luyện khí, chúng ta xưng là linh khí. Linh khí này, kỳ thực chính là cổ khí diễn sinh kết quả. Thời xa xưa bởi vì có mạnh mẽ cổ khí, cho nên, cường giả như rừng. Mà bây giờ, bởi vì cổ khí không có, cho nên, võ giả tổng thể thực lực không bằng thời kỳ viễn cổ rồi. Đương nhiên, tại một ít so sánh cổ lão chưa phá hư địa phương chả còn sót lại có một ít cổ khí. Như bọn hắn nói ma pháp thạch. Tiêu Thất Nguyệt từng cái nói ra. Chẳng trách vượt sâu đế quốc người mạnh như vậy, nguyên lai bọn họ là dùng cổ khí đang tu luyện. Người ta vừa bắt đầu cất bước liền cao hơn chúng ta nhiều lắm. Yêu Cơ Xanh Lam nói ra, hẳn là như thế, bất quá, bọn hắn chỗ tồn tại cổ khí cần phải cũng không phải đặc biệt dày đặc. Không phải vậy, đâu còn có chúng ta đường sống. Tiêu Thất Nguyệt gật gật đầu, phát hiện mấy tên mang theo một nhóm vệ sĩ đã đạt tới thần bí môn hộ chi địa. Chúa công, ta làm sao đột nhiên cảm giác được làm sợ sệt. Tiêu Thất Nguyệt nhanh chóng cũng lặng lẽ đi theo, bất quá, ngay vào lúc này, dấu ở thiên bố bên trong Long Nhất hỏi. Người sợ cái gì? Tiêu Thất Nguyệt hỏi. Ta chính là sợ sệt. Đây là một loại từ tâm linh đến thượng sợ hãi. Thật giống, khá giống là ta khi còn bé nhìn thấy uy nghiêm phụ thân loại cảm giác đó. Long Nhất nói. Cái này gọi là huyết mạch áp lực. Tiêu Thất Nguyệt nói. Lẽ nào dưới lòng đất nơi này tồn tại một con viễn cổ rồng? Long Nhất thuận miệng nói ra. Đúng rồi a, chúa công, lẽ nào thần bí môn hộ bên trong cất giấu chính là một con rồng? Cũng chính là bọn họ trô nói ma thú. Yêu Cơ Xanh Lam nói ra. Có thể. Tiêu Thất Nguyệt trả lời. Chúa công, cái kia trước ngực đeo có 3 viên tinh tướng quân người khỏe như mạnh mẽ hơn chúng ta. Phi Thiên Ngô Công thanh âm đều có chút rong dài. Ừm, hắn cũng là một vị không thiên một thể tầng thứ cường giả. Ta cảm giác hắn so với Hoàng Kim Đại Ca còn cường đại hơn, có thể đã thành thân thể bản tiên. Tiêu Thất Nguyệt nói. Mặt khác, như cái gì Hoàng Cung vệ sĩ trưởng Hải Sát Lạc, chả có cái kia 2 vì sao giản vượng đều không yếu, chỉ có người Pháp Sư kia không nhìn ra lợi hại đến. Phi Thiên Ngô Công nói. Mấy tên này tất cả đều là không cảnh cường giả, như giản vượng cũng có không cảnh hiện ra không cảnh thân thủ. Hải Sát Lạc cùng gở rổ dở vở cũng có độn không cảnh thực lực. Liên người Pháp Sư kia không rõ ràng, bất quá, hắn tu luyện giống như là một loại môn đạo, cần phải có điểm hướng là chúng ta phương thiên vực phụ thủy. Cho nên, hắn lấy suy đoán thiên đạo làm chủ. Nếu bàn về đánh nhau, hắn cũng không đi, cũng không cần lo lắng. Đương nhiên, Pháp Sư cũng có Pháp Sư thủ đoạn. Như sư tôn của ta vu thuật cũng có thể muốn đòi mạng. Tiêu Thất Nguyệt nói, chương 1043, mạnh mẽ huyết áp. Chúng ta nhưng là tương đương nguy hiểm. Phi Thiên Ngô Công nói, tùy cơ ứng biến đi, bất quá, chúng ta đã có được địa huyền thiên bố. Còn kém hoạch tâm môn hộ, một khi hàng phục môn hộ bên trong vật thần bí, đất này huyền chính là ta thiên hạ. Cho nên, chúng ta không thể cùng bọn hắn cứng đối cứng. Mấu chốt là phải lạ kỳ không dễ đoạt bảo. Không phải vậy, phiền phức lớn rồi. Tiêu Thất Nguyệt nói, thế là... Tận lực đưa ra nhân quả lưới đem mình che phủ vào. Chính là chỗ này, đào xuống đi. Họ chỉ nạp cầm la bàn hình dáng vật chỉ tay dưới chân, Gút Lạt Tư gật gật đầu, vung tay lên, một nhóm tinh tráng đế quốc vệ sĩ xông lên, nhất cổ khói đen bốc lên. Không lâu, những người này hoàn toàn biến thành từng con to lớn xuyên sơn giáp. Kiếm ken két trong, không lâu, đá vụn bùn đất phi dương, vẹn vẹn mấy phút liền cho chui ra một cái địa đạo đến. Toàn bộ là ma thú biến, khẳng định ăn ngon. Phi Thiên Ngô Công thì thầm một tiếng. Ừm, thân thể bọn họ bên trong ma pháp khí tinh khiết, chờ chút tử cho người ăn no. Còn có, cho ngươi chủng tộc binh đoàn cũng đi theo ăn, tốt nhất là có thể thăng cấp. Từ lần trước trong trận chiến ấy ta có chút cảm ngộ, chủng tộc binh đoàn tuy nói cá thể thực lực không ra sao, thế nhưng, bọn hắn trọng tại số lượng. Cho nên, còn phải tốn chút khí lực bồi dưỡng. Tiêu Thất Nguyệt giao cho nói. Rõ ràng. Phi Thiên Ngô Công gật gật đầu. Không lâu, một nhóm người dưới xuống đất vạn mét nơi sâu xa. Tiêu Thất Nguyệt chuối nhân quả chấn động rõ ràng, phát ra mãnh liệt ông minh chi thành đến. Hơn nữa, càng đến gần thần bí môn hộ loại kia chấn động càng mãnh liệt. Thậm chí, đang đến gần môn hộ mấy trăm dặm lúc cái kia ong ong âm thanh đã biến thành rít gào. Mà Tiêu Thất Nguyệt phát hiện, mặc dù là trốn ở thiên bố bên trong, long nhất đều đè được toàn thân run lẩy bẩy. Ta nhanh không chịu nổi, thật là đáng sợ. Long nhất máu mũi đều xuất hiện. Không nên cậy mạnh đi chống cự, ngươi dùng ta dạy cho ngươi hấp linh đại pháp hấp thu. Tiêu Thất Nguyệt nói. Long một gật gật đầu, buông tha cho chống cự, nhất thời cảm giác thoải mái hơn. Nơi này có cái liều lĩnh cổ khí động đường. Có vệ sĩ lại đây bẩm báo. Được, tìm tới cửa vào rồi. Hải Sắt Lạc một mặt hưng phấn. Đi vào. Gột Lạc Tư một tắp tay, đại bộ đội đi xuống. Tiêu Thất Nguyệt phát hiện, bên trong tràn đầy nhất cổ nồng nặc cổ khí. Thật cao giai man khí, nơi này phải vô cùng hoàn chỉnh. Họ Chìn Nạp hít một hơi thật sâu. Chuyện ngươi, một mặt hưng phấn nói, không đúng, nơi này chẳng lẽ còn thực sự là cất giấu một con cao giai ma thú. Không phải vậy, làm sao có cường đại như vậy cổ khí tồn tại. Cái kia là được rồi, không chắc còn có thành đống cao giai ma phát thạch, xem ra, chúng ta đều phải phát tài. Hải Sắt Lạc cho kích thích mặt đều hồng thông thông, thật giống được rồi hồng nhãn bệnh bình thường. A, lúc này, một đạo tiếng thét chói tai truyền đến, không lâu. Bùm bùm cạch cạch một trận tiếng thét chói tai, Tiêu Thất Nguyệt phát hiện, đi ở phía trước hơn trăm thân vệ tất cả đều ngã xuống. Không lâu, những người này toàn thân bốc lên khói đen, sau một khắc, liền thành từng bộ bạch cốt, đó là người xem sởn cả tóc gáy. Thu khí, pháp sư, nơi này cần phải có ôn dịch, nhanh chóng thanh trừ. Gột Lạt Tư nói ra. Không sao, ta lập tức thanh lý. Họ Chín Nạp đáp lời, tung tóe ra từng đoàn vôi dạng đồ vật. Không lâu, hít hít cái mũi, nói. Được rồi, tiếp tục tiến lên. Đó là chướng khí. Tiêu Thất Nguyệt nói. Hắn dùng là thuốc gì đây phấn, rất cường đại a. Yêu Cơ Xanh Lam một mặt kinh ngạc mà hỏi. Cùng chúng ta giảm độc phấn gần như công hiệu. Tiêu Thất Nguyệt nói. Bất quá, không lâu, lại bay ra thần bí màu đen rơi, đó là liên miên thành phiến hấp rơi, lại giết chết hơn trăm vệ sĩ. Một đường đi qua, ngắn ngủn mấy trăm mét chết rồi mấy trăm vệ sĩ rốt cuộc đạt tới một cái cự đại cung điện dưới mặt đất. Hành thật là có chút gia hỏa này làm bia đỡ đạn, không phải vậy, chúng ta trả tương đương phiền phức. Phi Thiên Ngô Công một mặt hạnh quá thay vui cười họa. Phiền phức đương nhiên phiền phức, bất quá, cũng không làm gì được chúa công. Yêu Cơ Xanh Lam nói. Đó là đương nhiên, chúa công nhưng là dược vương truyền nhân. Phi Thiên Ngô Công gật đầu nói, kỳ thực, căn bản cũng không cần những thứ này. Lao tử lao ra liền có thể ăn hết. Chúa công, cái kia cửa đồng lớn thượng điêu khắc giống như là một con to lớn rơi. Nơi này không phải hội cất giấu một con rơi lớn chứ. Yêu Cơ Xanh Lam nhìn một chút nói ra. Chẳng lẽ là hấp huyết biên bức vương, nghe nói cổ đại có một chủng tộc, chúng ta xưng hắn máu này tộc. Những người này chuyên môn hút tiên huyết trưởng thành, hơn nữa, bình thường có thể hóa thành hình người khắp nơi tán loạn. Không có hóa hình trước ngươi căn bản liền không nhìn ra khác biệt tới. Phi Thiên Ngô Công nói. Không phải rơi, là một loại long. Tiêu Thất Nguyệt nói. Rồng. Long làm sao dáng vẻ như vậy, không giống long A. Liên Yêu Cơ Xanh Lam đều có chút nghi vấn Tiêu Thất Nguyệt ánh mắt. A a, đây là một loại rực long, chúng ta bên này long một loại cũng không mọc cánh. Bất quá, tại thời xa xưa, có phần long lại là mọc ra cánh khổng lồ. Hơn nữa, có giống như là một con rơi lớn, kỳ thực không phải. Như thế xem ra, nơi này đầu vô cùng có khả năng cất giấu một con rực long. Vậy thì tương đương cho người giật mình, bởi vì, rực long nhưng là vực ngoại đồ vật, không phải chúng ta phương thiên vực đồ vật, nó làm sao chạy đến nơi đây. Tiêu Thất Nguyệt nói ra. Trong khi nói chuyện, phát hiện tướng quân vệ sĩ đồng thời hành động. Ma pháp sư dùng la bàn khóa chặt trên cửa, mấy người móc ra một ít pháp trượng các loại ma pháp khí, về sau đồng thời hợp lực. Nhất thời, kim lam ánh sáng hòa lẫn. Kết quả, lại chết một nhóm người, rốt cuộc mở ra cung điện cửa lớn. Gào. Cung điện đột nhiên chấn động một chút, thật giống đến từ viễn cổ hô hoán. Tiêu Thất Nguyệt trong cơ thể cửu long rít gào, chín vệt sáng lấp lóe, chuỗi nhân quả thật giống cực kỳ hưng phấn tựa như đang nhảy cuồng hoan vũ đạo. Ha ha ha, quả nhiên có tài bảo. Hải Sắt Lạc cười đến cằm đều suýt chút nữa rơi mất. Bởi vì, trong đại điện trồng chất từng khối cao giai ma pháp thạch. Nhất thời, người khác điên cuồng tranh đoạt lên. Tư. Một vệt ánh sáng màu máu tung tóe, trong đó một cái hắc y vệ sĩ cho tướng quân một kiếm chém giết, đầu đầu phân ra máu phun ra năm bước. Ai dám lại sảng bậy, liền địa sát. Gút Lạt Tư một mặt hung tàn. Sợ đến tất cả mọi người không dám động thủ rồi, cướp đến tay cũng vội vàng đem ma pháp thạch vứt xuống đất. Trước tiên bọc lại. Yên tâm các vị, một khi căn cứ thành lập, các ngươi đều là công thần, mỗi người nhưng được chia một khối. Gút Lạt Tư ra lệnh một tiếng, thủ hạ nhanh chóng móc ra từng cái dương điều động pháp lực, không lâu, cái dương lớn lên, bọn hắn hưng phấn trăng lên. Không thể toàn bộ giả bộ a. Phi Thiên Ngô Công đều thèm ăn chảy nước miếng. A a, để cho bọn họ trang thông khoái. Tiêu Thất Nguyệt cười nói. Chúng ta liền đoạt, tất cả đều là chúng ta. Phi Thiên Ngô Công nở nụ cười. Tất cả chân thực, toàn bộ là mộng ảo. Tiêu Thất Nguyệt hừ một tiếng. Lẽ nào những này tất cả đều là giả dối? Yêu Cơ Xanh làm cả kinh. Giả cũng thật đến thật cũng giả. Tiêu Thất Nguyệt lắc lắc đầu. Hai hàng bị quậy một đoàn mơ hồ, không biết được Tiêu Thất Nguyệt trong hồ lô bán là thuốc gì đây. Ma thú hẳn là liền ở trong này rồi. Gút Lạt Tư chỉ tay nội bộ một cánh cửa. Tướng quân nói rất đúng, đang ở bên trong. Họ chỉ nạp dùng la bàn hình dáng vật chắc thử một chút, gật gật đầu. Ta tới chém mở nó. Hải Sắt Lạc giơ lên trong tay một cái hàn sâm sâm màu đen đại lưỡi búa to nói. Bang! Tia lửa văng khắp nơi, bất quá, môn kia một điểm phản ứng không có. Không chỉ không phản ứng, một tia dấu vết đều không lưu lại. Đủ rắn chắc, ta đây bảo búa rõ ràng chém không ra. Hải Sắt Lạc lấy làm kinh hãi, mặt có phần đỏ lên. Kẻ này tức giận rồi, nổi lên kinh khí, một đoàn ma khí từ trong miệng phun ra. Hắn hét lớn một tiếng. Phá núi mở đường. Bá soạn. Nổ vang một tiếng, kim quang nổ tung, thủ hạ đều hoan hô lên, cho rằng mở ra. Bất quá, sau một khắc, toàn bộ trận tròn mắt, bởi vì, Hải Sắt Lạc cả người ôm của mình lưỡi búa ngã ngược lại dưới mặt đất, sau gáy dập đầu xuất một cái bánh bao thịt lớn đến. Chương 1044, các hiện thần thông. Xem ta điểm thạch thành bùng thuật. Giản Vượng cười lạnh một tiếng, giơ lên trong tay pháp trượng hướng về trên cửa một điểm. Một đạo hắc khí bốc lên, trong nháy mắt hóa thành ngàn vạn chạm đao chém về phía này phiến cửa sát. Bất quá, môn kia lại là một điểm phản ứng đều không có. Thành bùn à nha. Hải Sắt Lạc một mặt kinh ngạc hỏi một tiếng sau chỉ vào mấy tên thủ hạ nói, các ngươi đi qua tàn nhẫn đâm mấy lần thử xem. Đó còn cần phải nói, người khác là hóa đá thành vàng, ta lại là điểm thạch thành bùn. Chỉ cần không phải đặc biệt cứng rắn, bất kể là huyền thiết, huyền tinh, mẫu nham trả là linh khí, kinh ta đây ma trượng một điểm. Lập tức thành một đống bùn nhão. Về sau, nhẹ nhàng đâm một cái, tức phế. Giản Vượng một mặt đắc ý nói ra. Bang bang bang. Mấy tên thủ hạ đâm mấy lần, vẫn là không động tĩnh. Dùng sức điểm. Giản Vượng mặt mũi có phần nhịn không được rồi. Mấy tên thủ hạ thanh bú sữa mẹ khí lực đều xuất ra rồi, kết quả, vẫn là đồng dạng. Ha ha ha, Hải Sắt Lạc một mặt hạnh quá thay vui cười họa nở nụ cười. Điểm thạch thành động thuật. Giản Vượng đỏ cả mặt, tức giận đến hét lớn một tiếng. Múa lên ma trượng, đột nhiên một cái xoay tròn hướng về trên cửa nhất chuyển, thật giống siêu cấp mũi khoan hung hăng xoay chuyển đi qua. Hơn nữa, liền người mang theo pháp trượng cùng đi. Khá lắm người trượng hợp nhất chi thuật, Giản Vượng, ngươi ngón này không thua gì người kiếm của bọn họ hợp nhất. Chính là Gút Lạt Tư tướng quân cũng không nhịn được than thở một tiếng. Không khí chấn động, Giản Vượng nhưng là không cảnh hiện ra không cảnh cường giả, cùng Tiêu Thất Nguyệt vậy tầng thứ. Cái kia toàn chuyển chi lực biết bao mạnh mẽ. Không khí đều cho mạnh mẽ toàn chuyển chi lực chuyển ra hỏa diễm đến rồi, xoạt xoạt liều lĩnh đi theo người chạy tới. Vành! Một cái đầu đụng phải thật đúng là đẹp trai ngây người. Pháp trượng nhất thời cắt thành hai đoạn, Giản Vượng đầu mạnh mẽ đánh vào trên cửa. Nhất thời, vỡ đầu chảy máu, một cái lăn lộn trên mặt đất, thống khổ không thể tả kêu to. Ha ha ha! Hải Sắt Lạc đều cười ra heo tiếng kêu đến, bởi vì, hai người nhưng là đối thủ cũ rồi. Dùng man lực là va không phá, tướng quân. Ta xem chỉ có thể dùng bệ hạ kim cương xuyên rồi. Chỉ cần có thể mở ra một cái vết xước, vậy thì không làm khó được chúng ta. Lúc này, họ Chín Nạp nói ra. Ừm, hai người các ngươi cái đồng thời giúp ta một tay. Chúng ta tam vị nhất thể, lại tăng thêm quốc vương bệ hạ kim cương xuyên, chính là trăm dặm huyền thiết tường thành cũng có thể xuyên xuyên. Gút Lạt Tư gật gật đầu, tới eo lưng giữa vô một cái, nhảy ra một cái có chứa mũi khoan dạng ống dài hình dáng vật đến. Vật kia có chút ngươi là một cây nhóm lửa đồng thượng phối hợp một bức mũi khoan răng rớp. Bảo bối tốt ta. Tiêu Thất Nguyệt không nhịn được lẩm bẩm một câu. Rất lợi hại phải không? Kiền Tương không nhịn được lên tiếng, dù sao, đều là binh khí, đương nhiên đều có tranh cường hào thắng lòng của. Đương nhiên, mạnh hơn ngươi gấp trăm lần, vậy hẳn là một cái bảo khí cấp kim cương toàn. Ta có thể cảm giác được, vật này chủ yếu thành phần là thiên tinh thành đúc thành. Hơn nữa, nội bộ còn có một khối to lớn ma tinh, có thể cung cấp sung túc năng lượng, chồng chất cường độ đạt đến gấp 10 lần. Tiêu Thất Nguyệt nói, nếu là quốc vương cho, vật này tám thành là trấn quốc chi bảo. Yêu Cơ Xanh Lam nói, tám thành đúng rồi. Tiêu Thất Nguyệt nói, không bằng chờ chút tử đi gấp qua. Phi Thiên Ngô Công nói, đến lúc đó coi lại, mấy tên này nhưng khó đối phó, làm không tốt phải đem mạng nhỏ bỏ ở nơi này. Tiêu Thất Nguyệt cảnh cáo hai hàng đừng chỉ lo tham. Ba cái tên chống chất, mà Pháp Sư ở một bên hiệp trợ, Kim Cương Toàn bắt đầu khởi động, mạnh mẽ ma có thể đẩy dưới, nó phát ra biển gầm ý hệ sắc nhọn tiếng hú đến. Đi vào một chút, hữu dụng. Họ Trình Nạp cao hứng kêu lên. Quá cường đại, may là có bọn hắn đánh trận đầu. Không phải vậy, chúng ta nhưng là không làm gì được cái này ngàn tầng môn. Tiêu Thất Nguyệt nói. Ngàn tầng môn? Chẳng lẽ có một ngàn trọng chồng chất lên nhau môn? Phi Thiên Ngô Công nói. Không sai, như loại này thiên thạch chế thành môn bình thường chính là vỗ một cái muốn mở ra cũng khó khăn, huống chi ngàn tầng chồng chất. Không có loại này kim cương toàn, chính là thân thể bán tiên đều khó mà đánh tan nó. Liền không biết được là ai làm. Bất quá, cũng tốt, có như thế thâm hậu môn bảo vệ, bên trong đồ vật liệu tất không phàm. Tiêu Thất Nguyệt nói. Bởi vì, nơi này tất cả tràn ngập thần bí, chính là mình nhân quả mắt rõ ràng đều không thể xuyên qua môn hộ nhìn thấy nội bộ tất cả. Đến thứ 500 nặng. Không lâu, Tiêu Thất Nguyệt lại thì thầm một tiếng. Nhất thời cảm giác sáng mắt lên, nhân quả mắt lại có thể mơ hồ xuyên thấu qua kim cương toàn chui ra ngoài lỗ nhỏ nhìn thấy nội bộ một ít sự vật rồi. Cơ mờ nở. Làm sao rồi, có những gì? Phi Thiên Ngô Công cũng lên. Chính ngươi xem. Tiêu Thất Nguyệt mở ra cùng chung. Hai hàng nhanh chóng mở mắt liếc một cái. Thiết Long. Tại sao là chỉ Thiết Long? Yêu Cơ Xanh Lam lắp bắp nói, một mặt ngốc si. Chẳng lẽ là cổ đại một vị khí sư kiệt tác? Phi Thiên Ngô Công rỗi xúc tu gậy gậy đầu. Bình. Cuối cùng nhất trọng đều mở ra, đối với xúc cốt công, những cao thủ này đều biết, không lâu, tất cả đều tiến vào. Quá thần kỳ. Vừa mới mở ra 500 trọng cổng tò vò lúc nhìn đến là một con thiết long. Hiện tại tiếp khoảng cách quan sát, cũng không phải một con thiết long rồi. Phi Thiên Ngô Công đầy chán mơ hồ. Là đầu thanh long. Yêu Cơ Xanh Lam nói. Tại sao là trương long ra? Hải Sắt Lạc một mặt ngạc nhiên nhìn trước mắt một tấm to lớn da rồng. Cái kia long đường kính đạt 10 trượng trở lại phạm vi, da rắn uốn lượn tiến tiếp chui vào núi đá nơi sâu xa. Đây cũng là một con viễn cổ cự long, chỉ bất quá. Chỉ còn dư lại da rồng rồi, thịt rồng cùng lòng cốt đều mục nát. Đáng tiếc, chúng ta chỉ lấy được một tấm da rồng. Gián vượng một mặt thất vọng. A a, ánh mắt của các ngươi quá nông cạn rồi. Phải biết, da rồng cũng là bảo. Như thế cao giai viễn cổ đông phương cự long, hắn da rồng chuyển về đi để khí sư hoàn toàn có thể luyện chế ra cao giai ma pháp khí đến. Đến lúc đó, ta sẽ hướng bệ hạ thỉnh cầu cho chúng ta mỗi người thưởng một cái ma bảo. Gút Lạt Tư một mặt hưng phấn nói. Tướng quân. Mời thay mặt thuộc hạ thỉnh cầu bệ hạ, cho ta một cái ma thảm. Đến lúc đó, ta sẽ không sợ tiểu tử kia thảm rồi. Gián vượng hưng phấn nói. Tướng quân, ta cần nhất một cái ma pháp bàn rồi. Đến lúc đó, da rồng chế thành ma pháp bàn, nhất định có thể như hổ thêm cánh. Đến lúc đó, ta họ Chín Nạ đã nắm giữ không kém hơn bọn hắn kim cấp đại vu thiên vận năng lực. Chúa công, ngươi không sao chứ? Yêu Cơ Xanh Lam thấy Tiêu Thất Nguyệt toàn thân rong dài, sắc mặt tái nhợt, vội vàng hỏi. Không có chuyện gì, ta phản ứng quá mãnh liệt. Long này, đoán chừng quan hệ một bí mật lớn. Tiêu Thất Nguyệt cật lực khoát tay háo một cái, cảm giác tinh thần lật, thật giống, tất cả những thứ này đều là từ da rồng trên người trở về chuỗi nhân quả tạo thành. Pháp sư, nhanh chóng thu rồi cái này da rồng, bổ tướng quân cũng tốt hướng về bệ hạ bẩm báo chí bảo. Gút Lạt Tư nói ra. Họ Chín Nạp gật gật đầu, trong tay phương kia la bàn hình dáng vật hướng về trong nhà ném đi, nhất thời. Điểm điểm hôi sắc ma pháp khí từ trong sàn hướng bên ngoài bắn. Không lâu, rõ ràng hình thành một cái quỷ dị màu xám đen ma pháp khí bản, cái kia khí bản một mực hướng về da rồng trên người kéo dài đưa tới, vươn hướng phương xa. Cách. Một phút sau, họ Chín Nạp đột nhiên phun ra một ngụm máu lớn, lo lắng hô, tướng quân, cái này da rồng quá dài, ma pháp của ta bản đã hướng bên ngoài kéo dài 500 dặm, lại còn là không có cách nào thu sạch nạp che phủ vào. Đây đã là cực hạn của ta, không thể lại dọc theo. Không cách nào toàn bộ che phủ vào, nếu như cứng rắn đi thu lấy lời nói đoán chừng hội kéo đứt ra rồng. Một tấm không hoàn chỉnh ra lấy về nhất định sẽ chịu đến bệ hạ trách phạt. Pháp sư, ngươi nhất định phải bảo vệ hoàn chỉnh da rồng. Không quản dùng biện pháp gì, nhất định. Gột lạt tư tướng quân cuống lên. Năng lực ta có hạn, đúng là cực hạn. Họ chỉ nạp vừa mới nói, lại phun ra một ngụm máu lớn, mặt nhất thời hoàn toàn trắng bệnh, thân thể đều ổn định không thể. Tiêu Thất Nguyệt phát hiện, da rồng trên người không ngừng có hạt tròn hình dáng màu vàng hạt nhỏ hướng bên ngoài bành trướng, thật giống tại kháng cự ma khí mạnh mẽ đối với mình đưa vào. Lại một nhìn kỹ, mới phát hiện, những này màu vàng hạt nhỏ lại là da rồng bên trong một ít tế bào tại bành trướng tạo thành. Lẽ nào con rồng này muốn sống? Chương 1045, Đoạt Long Đại Chiến. Cần chúng ta thế nào giúp ngươi? Giàn Vương hỏi. Ta ma lực không đủ. Họ chỉ nạp nói. Chúng ta có thể dùng hợp ma thuật thanh ma khí thu về ở bổn tướng quân trên người, về sau lại dùng chuyển trồng trọt thuật phá vào bên trong cơ thể ngươi giúp đỡ ngươi. Gột Lạt Tư nói. Có thể, bất quá, tướng quân, không thể phá từng chiếm được mãnh liệt, không phải vậy, ta phải cho ngươi căng hết cỡ. Họ chỉ nạp suy nghĩ một chút, cuối cùng đã quyết định. Hợp ma thuật, cái quái gì? Phi Thiên Ngô Công nói. Tương tự với chúng ta nhân tộc mở đỉnh đại pháp, bất quá, tương đương nguy hiểm. Một cái thao tác không làm, họ chỉ nạp bạo thể mà chết. Hơn nữa, điều động người cũng phải bị tổn thương. Tiêu Thất Nguyệt nói. Tốt nhất là lập tức bạo chết bọn này rác rưởi, đến lúc đó, chúng ta có thể mua rẻ bán đắt. Yêu Cơ Xanh Lam âm trầm cười nói. Thật bạo ngươi ta đi theo xong đời. Tiêu Thất Nguyệt nói. Điều này cùng ta nhóm quan hệ gì? Phi Thiên Ngô Công một mặt mơ hồ. Đồ đần, chỉ là một cái Gột Lạt Tư liền tiếp cận thân thể bán tiên. Lại tăng thêm hiện ra không cảnh giản vượng đám người, một khi năng lượng nổ tung, đất này huyền gần như cũng phá hủy. Chúng ta còn có thể trốn được không? Mặc dù là trốn ở trong không khí vẫn là trên đất huyền bên trong. Kiền Tương hừ một tiếng. Tăng ất, mạnh như vậy, chúa công, chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian lùi tới bên ngoài tuyệt vời. Phi Thiên Ngô Công mặt đều dọa cho hắc. Chạy không được á, chỉ cần hơi động liền sẽ cho họ chỉ nạp phát hiện. Bởi vì, pháp thuật của hắn bàn đã bao lại địa huyền, một tia gió thổi cỏ lay đều trốn không ra pháp nhãn của hắn. Tiêu Thất Nguyệt lắc lắc đầu. Vậy chúng ta chẳng phải là chôn cùng. Suối quậy A, lão tử còn không tìm một cái mẫu con giết đây này. Phi Thiên Ngô Công một mặt suy khí. Trong khi nói chuyện, phát hiện Gột Lạt Tư đã bắt đầu điều động rồi. Không lâu, mấy người hợp lực, ma pháp mạnh mẽ khí tràn ngập tại chỉnh trong sân động. Không lâu, hóa thành một đạo mạnh mẽ báo táp truyền vào họ chỉ nạp não bộ. Mới đầu, báo táp kia cho Gột Lạt Tư áp xúc đến nửa chỉ lớn nhỏ, không lâu, càng lúc càng lớn, đều nhanh cao lên tới lớn chừng cái trứng gà rồi. Mà ma pháp bản hướng bên ngoài đã kéo dài tới 800 dặm phạm vi, bất quá, còn kém 200-300 dặm. Còn không đưa vào. Còn kém mấy trăm dặm A. Họ chỉ nạp gấp đến độ sắp khóc rồi, bởi vì, hắn đã liên tục hộc ra một bát máu tươi. Còn như vậy làm đi xuống, chính mình nhưng là không còn mệnh. Xuất toàn lực. Gột Lạt Tư bản cái mặt ra lệnh. Nhất thời, ma khí lại tăng cường gấp 10 lần. Hình thành khủng bố màu xanh cơn lốc, Gột Lạt Tư cũng phun ra mấy ngụm máu tươi, cường chống về ma khí. Không được. Ta phải ra tay rồi. Không phải vậy, thật cho bọn họ làm thành công đất này nên liền thuộc về bọn họ được rồi. Tiêu Thất Nguyệt làm quyết định. Đây là chúng ta vừa ra tay, hội nổ tung. Phi Thiên Ngô Công sợ hãi. Cho bọn họ thu rồi ra rồng, còn có chúng ta đường sống sao. Làm đi, muốn chết cùng chết. Yêu Cơ Xanh Lam ngược lại là nhìn thoáng được, đáng tiếc, ta còn không trở thành nữ nhân chân chính cái nào. Tiêu Thất Nguyệt một cái tung ra địa huyên thiên bố, ngày đó bố trong nháy mắt bay đến không trung, một cái bao lại toàn bộ huyên. Thật giống biến thiên rồi. Vệ sĩ trưởng Hải Sắt Lạc gọi một tiếng. Tư. Kiên Tương xuất, vẽ ra một đạo khủng bố ánh kiếm hướng bên ngoài mạnh mẽ chém về phía họ chỉ nạp ma pháp bàn. Có ngoại địch xâm nhập, phản kích. Gột Lạt Tư quát to một tiếng, một bên điều khiển khí lưu vung tay lên cuồng kích hướng về phía Kiên Tương. Mạn Thiên Hoa Vũ. Tiêu Thất Nguyệt cũng biện rồi, Kiên Tương giết ra mấy trăm đạo ánh kiếm đánh xuống. Là ngươi. Đồ đáng chết. Gột Lạt Tư vừa nhìn, suýt chút nữa tức giận đến thổ huyết. Cặp mắt trừng tròn xoe, hướng về trên vỗ một cái. Bay ra một cái màu đỏ xanh ô lớn một cái quấy mở che lên trên người. Bịch bịch bịch. Kiền Tương không buông không tha, không ngừng kiếm chém. Tăng nhanh tốc độ, thu rồi ra rồng lại thu thập tiểu tử này. Gột Lạt Tư hét lớn. Mọi người hợp lại lực, nhất thời, ma pháp bàn hướng bên ngoài lại bành trướng 200 dặm, chỉ còn lại 100 dặm phạm vi. Tiêu Thất Nguyệt tuy nói đã đến tiên bố, thế nhưng, vẫn không có thể hoàn toàn trưởng khống địa huyên. Cho nên, chỉ có thể mượn dùng địa huyên một phần nhỏ sức mạnh không ngừng áp xúc Gột Lạt Tư không gian sinh tồn. Linh chi đao xuất, hóa thành một đóa linh chi lấp lóe xanh vàng ánh sáng xoay tròn một cái hung hăng đánh tới thanh này ô lớn. Hô, ô lớn đụng được lung lay. Trong nháy mắt, Kiền Tương nắm lấy cơ hội, một kiếm thông qua lỗ thủng đánh vào ma pháp bàn trên người. Cái mâm kia loáng một cái, nhất thời, pháp quang tứ tán mà đi, lại lui trở về 800 dặm bên trong phạm vi. Rác rưởi, ta trước hết giết ngươi. Trước công vứt bỏ một nửa, gột lạt tư chọc tức. Há mồm phun một cái, rõ ràng bay ra một phương màu bạc vương miện, cái kia vương miện khá giống là châu Âu cổ đại quốc vương pháp quan. Bang! Tiêu Thất Nguyệt đụng được hung hăng nện ở trên vách tường, bất quá, hắn không có lùi bước, trong nháy mắt đánh trả. Linh chi lại va, loảng xoảng trong tiếng, ma pháp bàn qua lại đến lợi hại hơn. Không ngừng có ánh kiếm phách kích mà xuống, ma pháp bàn được cuồng kích được như trong gió lá héo, chung quanh lay động, mắt thấy lập tức liền muốn tan vỡ. Thành bại tại một lần này, giết. Gút lạt tư giận điên lên, bàn tay nhất chuyển, vốn là xuyên vào họ chỉ nạp ma khí rõ ràng một cái xoay chuyển phương hướng, cơn lốc một cái liền đánh tới Tiêu Thất Nguyệt. Tiêu Thất Nguyệt vừa nhìn, nhanh chóng buộc phát toàn lực, sư nhảy nhót mở. Nhưng là, cái kia ma pháp khí tại thân thể bán tiên gút lạt tư điều khiển bên dưới một cái liền phong ấn toàn bộ không gian. Bảo vệ chúa công. Phi Thiên Ngô công tuy nói sợ chết, thế nhưng, trung thành chứng dám, một cái từ trái tim bên trong nhảy ra. Trong nháy mắt tại Tiêu Thất Nguyệt trên thân thể cuốn 88 trọng. Mà yêu cơ xanh lam cũng không chậm, dây leo tập tác, một cái điền vào Phi Thiên Ngô công lưu lại hết thể khe hở. Bùm bùm cạch cạch. Liên tiếp tiếng nổ vang truyền đến, dây leo toàn bộ cho nổ tung, Phi Thiên Ngô công trực tiếp cho ma pháp mạnh mẽ lực lượng phá hủy. Bất quá, tên kia sắc thực cứng hãn, chỉ còn lại một điểm mỏng như cánh tầm con giết ra chả gắt gao dính vào Tiêu Thất Nguyệt trên người. Mà ma pháp khí trải qua hai tầng quên sống chết chống cự sau lập tức được cắt giảm đi 5 thành năng lượng. Thế nhưng, mặc dù là 5 thành năng lượng cũng đánh trúng đánh Tiêu Thất Nguyệt kinh lạc đứt đoạn mất 5 thành, da thịt bay khắp, huyết mạch vỡ vụn, đầu nở hoa. Hơn nữa, gụt lạt tư chả không ngừng tay. Đứa kia chọc tức, song trưởng như ưng phát thảo một cái đưa ra, chính là muốn thanh Tiêu Thất Nguyệt trực tiếp bắt tới tươi sống dằn vặt chết. Bởi vì, hắn yêu cầu nhanh cảm giác đến bổ khuyết tức giận trong lòng. Mà Tiêu Thất Nguyệt sư nhảy đã điều động chỉnh thân thể sau này bay vọt. Chỉ bất quá, thời khắc này, không gian cho gột lạt tư định dạng hoàn chỉnh, giống như là được tôn hầu tử làm định thân thuật hoàn toàn giống nhau thoát thân. Gột lạt tư tại giữ tợn cười to, kẻ này đột nhiên cải biến ý nghĩ. Lục phiến quốc hoàng đế, ha ha ha, ta gột lạt tư sắp trở thành cái thứ nhất hút khô ngươi chó này dám hoàng đế anh hùng. Gột lạt tư điên cuồng cười lớn. Vì đùa chơi chết Tiêu Thất Nguyệt, hắn không chế xong hấp thu cường độ cùng tốc độ, như thế thứ nhất Tiêu Thất Nguyệt thì sẽ không trong nháy mắt biến thành thầy khô rồi. Hơn nữa, gột lạt tư thanh Tiêu Thất Nguyệt cũng kéo vào hợp ma thuật bên trong, khiến hắn cũng vì chính mình một nhóm người đạt được ra rồng tận một phần sức mạnh. Tiểu tử, ngươi rất đau xót ta. Ngươi bây giờ rõ ràng đang là địch người ra sức. Bất quá, yên tâm, bổn tướng quân sẽ cho ngươi thù lao. Thù lao của ngươi liền là trở thành một bộ thầy khô. Đến lúc đó, bổn tướng quân sẽ đem ngươi chế thành xác gớp treo ở đế quốc trên cung điện, để hậu nhân chiêm ngưỡng. Gột lạt tư tiếng cười càng trói thai rồi. Hắn một mặt khinh miệt nhìn xem phí công rẽ rùa Tiêu Thất Nguyệt, nói, tiểu tử, không nghĩ tới đi. Bổn tướng quân đã tiến vào thân thể bán tiền, thả tại các ngươi phương thiên vực liền là vô địch tồn tại, ha ha ha. Cuối cùng cũng đến tay. Gột lạt tư vừa dứt lời địa, Tiêu Thất Nguyệt cũng cười to một tiếng. Tới tay. A a, tiểu tử, ngươi chả có bản lãnh gì đến cái gì tay. Ngươi rất đau xót a. Gột lạt tư lên tiếng cười khẩy nói. Ai bi ai chả không chắc. Tiêu Thất Nguyệt cười lạnh một tiếng. Tư. Một đạo tế vi tiếng vang truyền đến, nhất thời, nhất cổ ưu lan vẻ từ trong cơ thể bốc lên. Ta nói là cái gì, nguyên lai là Vũ Lâm quốc đồ chơi nhỏ. Gột lạt tư khinh thường liếc một cái. Chương 1046, Phục sinh. Đòi mạng ngươi đồ chơi nhỏ. Tiêu Thất Nguyệt cười lớn một tiếng, bình. Từng tiếng nhưng tiếng nổ vang qua đi, ưu lan mở ra, nhất thời, 36 diệp ưu lan từ trong cơ thể phóng ra xuất ngũ sắc u quang. Cái kia u quang một cái phản kích hướng về phía gột lạt tư, cái kia hàng đang đắc ý, hơn nữa, căn bản là không lọt mắt Tiêu Thất Nguyệt. Thiện tay một cái sau lại đây, ầm ầm. Cạch. Gột lạt tư phun ra một ngụm máu tươi, người lui về phía sau một bước dài. Nhất thời, toàn bộ động đều chấn động một cái. Mà hắn không phát hiện, cái kia da rồng cũng đi theo chấn động một chút. Về sau, da rồng thượng màu vàng hạt tròn không ngừng tuân ra sắp xuất hiện đến. Tiêu Thất Nguyệt đột nhiên ngạc nhiên phát hiện. Những kêu màu vàng hạt tròn hình dáng vật lại có thể theo lại tới. Kẻ này đang có chút hoang mang, đột nhiên cảm thấy một tia cảm giác thân thiết. Màu vàng hạt tròn như rồng về biển lớn bình thường chút xuống mà tới, lập tức xông vào Tiêu Thất Nguyệt ra cơ bên trong. Nhất thời, nhất cổ buộc phát sinh cơ truyền khắp toàn thân. Cỏ nhỏ nảy mầm, mở diệp, điên cuồng sinh trưởng. 36 diệp u lan tỏa ra, song phương tiểu bộ dáng như vậy rằng co đi xuống. Gột lạt tư cũng không ngờ tới, tiểu tử này như vậy khó chơi, lập tức rõ ràng không bắt được, đó là tức giận đến điên cuồng hướng về Tiêu Thất Nguyệt truyền vào ma khí. Đến rất đúng lúc rồi, ca chính yêu cầu hắn chữa trị thân thể, khai chi tán diệp. Một ngày, 30 ngày, 100 ngày, 300 thiên. Cứ như vậy, song phương đều không thể thoát ra rồi, một mực giằng co. Xem ai có thể dây dưa đến chết ai. Mà da rồng bắt đầu sáng rõ, dần dần càng ngày càng có sinh khí rồi. Bên ngoài một qua sang năm, Tiêu Thất Nguyệt tại tinh thần không gian bên trong đã điều động mấy chục năm. Gào. Rốt cuộc, bên trong thân thể từ thất tinh hồ lấy được bộ kia long cốt phát ra rít gào. Tướng quân, giống như là long giản vượng sợ hết hồn. Lẽ nào cái kia da rồng sống lại? Hải Sắt Lạc cũng có chút hốt hoảng. Cái này là ảo giác, làm sao sẽ phục sinh, chỉ còn lại một tấm da rồng rồi. Chính là chúng ta đế quốc đại ma đạo sư cũng không thể làm được. Gụt lạt tư vì thuộc hạ đánh khí. Gào. Lại là một đạo càng thanh thúy tiếng rồng ngâm truyền đến, tất cả mọi người giật nảy mình. Lần này, chính là gụt lạt tư cũng sợ hết hồn. Bởi vì, thấm kia da rồng bắt đầu nhúc đích. Mà Tiêu Thất Nguyệt phát hiện, long cốt bay vào da rồng bên trong, bắt đầu dung hợp. U lan ánh sáng không ngừng đánh tại da rồng trên người, này thật đúng là thiên hạ tối trùng hợp việc. Thanh long này rõ ràng mượn u lan khí sống lại. Kết quả này, Vũ Lâm quốc ổ kéo nước, Âu Liên là tuyệt đối nằm mộng cũng không nghĩ ra. Dâu rồng chuyển động, long lân bắt đầu phát ra lộng lẫy, vướt rồng nhuyễn nhúc nhích một chút, long nhãn liền muốn mở ra. Không tốt, mau bỏ đi. Gụt lạt tư rốt cuộc nhận rõ hiện thực, quát to một tiếng, đổi mạng muốn rời tay đào tẩu. Bất quá, quá muộn. Tiêu Thất Nguyệt lại là gắt gao đã cuốn lấy hắn, yêu cơ xanh lam bắt đầu sinh trưởng, dây leo mãn thiên phi vũ bao lại toàn bộ động. Phi thiên ngô công một điểm con giết ra cũng sống lại. Nó một cái bay ra, gắt gao cắn giản vượng cổ. Cái này ngoại quốc lao huyết thật là có sợi quái dị nhi. Lại là một năm qua đi, dần dần, Tiêu Thất Nguyệt phát hiện, ở trước mắt, không trời đã một thể rồi. Hơn nữa, long sống, nó mở mắt ra, nhất thời, thiên địa một mảnh màu xanh, mà địa huyên thiên bố cũng đi theo sống. Trong giây lát này, Tiêu Thất Nguyệt nhìn thấu toàn bộ huyên. Thời khắc này, Tiêu Thất Nguyệt rốt cuộc chân chính nắm trong tay địa huyên. Long khí không ngừng phản hồi lại đây, mà gột lạt tư tại thở hổn hển. Trên người bán tiên ma chi khí không ngừng trôi qua. Cuối cùng, thân thể khô quắt đi xuống. Gụt lạt tư điều động ma độc muốn tự sát, hiển nhiên không làm được. Bởi vì, hắn đã bị Tiêu Thất Nguyệt toàn diện khống chế, bởi vì, trên đất uyên, Tiêu Thất Nguyệt mới thật sự là chủ tử. Hai con đường. Tiêu Thất Nguyệt tươi cười rạng rỡ, thật giống ăn tiên đan. Cái kia không thể, chúng ta là tuyệt đối không thể đầu hàng, bởi vì, chúng ta là đế quốc dũng sĩ, đế quốc kiêu ngạo. Tiêu Thất Nguyệt lời nói còn không nói. Gụt lạt tư gầm rú nói. Gụt lạt tư, ngươi là không muốn chết. Bởi vì, ta ở bên ngoài có cái nữ nhân xinh đẹp. Tiêu Thất Nguyệt sớm dùng nhân quả thôi diễn nhìn thấu cái này ra hỏa tất cả. Bây giờ thân thể bán tiên rồi, nhân quả thôi diễn năng lực lật ra gấp trăm lần, một mắt liền có thể nhìn thấu so với thực lực mình kém võ giả, bao quát bọn hắn vãng sinh. Ta gụt lạt tư chơi gái vô số, vậy thì có cái gì kỳ quái? Gụt lạt tư cười lạnh nói, ra hỏa này một lòng tìm chết, bởi vì lấy hoàn thành đối đế quốc trung thành. Người gọi biển y kìa, một cái hạt châu màu xanh lam, da trắng, mắt như trăng lưới liềm, toàn thân băng hàn phong thể nữ tử. Một cái người yêu nhập cốt thủy, thế nhưng, rồi lại không có cách nào cứu giúp nữ tử. Gụt lạt tư, ta nói được đúng không? Tiêu Thất Nguyệt nói ra. Vậy thì có cái gì kỳ quái, ngươi nhìn lén trí nhớ của ta. Gụt lạt tư mạnh miệng nói, bất quá, thuộc hạ của hắn tất cả đều một mặt ngạc nhiên. Tướng quân, biển rồ cổ là nhiều hoa viện ca kỹ. Ngươi cao quý như vậy tướng quân làm sao có thể yêu người? Hải Sắt Lạc vội vàng hỏi nói. Một cái thấp hèn nữ nhân, ngươi đây là đối đế quốc ô nhục. Gián vượng một mặt tức giận. Đánh rắm. Biển y là cao quý nhất thuần khiết nhất. Nàng là bán nghệ không bán thân, các ngươi đây là tại khinh nhường người, là đối với nàng bất kính. Ai cũng đừng nói nữa, không phải vậy, bổn tướng quân giết ngươi. Gụt lạt tư chọc tức, đỏ bừng mặt, một bức ăn thịt người đối với. Một cái dơ bẩn nữ nhân, ai cũng có thể làm chồng, có những gì cao quý. Tướng quân, không nghĩ tới ngươi là người như vậy. Rõ ràng yêu như thế một cái thấp hèn nữ nhân, ta nhổ vào. Liền ngay cả pháp sư họ chỉ nạp đều chọc tức. Đánh rắm. Ta giết các ngươi. Gụt lạt tư giận điên lên, há mồm phun một cái, một đạo ma pháp cầu bay ra, buộc buộc buộc vài tiếng vang trầm, giản vượng ngã xuống, Hải Sắt Lạc nổ tung, họ chỉ nạp mở to mắt chết rồi. Xem ra, ngươi thay đổi chủ ý. Tiêu Thất Nguyệt cười nói, nếu như ngươi có thể cứu nàng, ta liền quy hàng ngươi. Gụt lạt tư nói ra, a, đây là cựu chuyển kim đan, biện ý là chúng rồi bạch thạch thành hắc tàn sát chi độc. Tiêu Thất Nguyệt nói, Bạch Thạch Thành làm sao sẽ thanh một viên độc dược lãng phí ở một cô gái trên người? Gút Lạt Tư hiển nhiên không tin. A a, đó là bởi vì ngươi. Tiêu Thất Nguyệt cười cười. Biển Y Y, là ta hại ngươi. Gút Lạt Tư quỳ xuống, ngửa mặt lên trời gào to. Rất lâu, hắn cúi đầu, hướng về Tiêu Thất Nguyệt. Bái xuống rồi, ta dùng kẻn tổ tông danh nghĩa tuyên thể, chỉ cần ngươi có thể cứu Biển Y Y, ta Gút Lạt Tư một đời một kiếp vì ngươi hiệu lực. Kẻn, a a, đây là các ngươi huyết tộc tổ tiên. Tiêu Thất Nguyệt cười cười, lại là lắc lắc đầu, nói, không không, chỗ ngươi là ngoại quốc, tại phương thiên vực ngươi phải lấy vô thiên ma tổ lập lời thề mới được. Kẻn là tổ tông của chúng ta, vô thiên làm sao có thể với hắn so với. Gút Lạt Tư trả tương đương quật cường. Không phát thệ liền kéo ngược lại, liền để Biển Ý vì ngươi chôn cùng. Tiêu Thất Nguyệt nghiêm mặt. Được rồi, ta đối vô thiên ma tổ phát thệ. Gút Lạt Tư bị bức ép bất đắc dĩ. Bất quá lệnh Tiêu Thất Nguyệt mở rộng tầm mắt. Bởi vì hình người trên núi cũng không hề thêm ra một gian nhà tù. Có vẻ như, cái này vô thiên chi thể ngôn đối với phương thiên vực võ giả hữu dụng, quản không được ngoại quốc lão. Được rồi, trung thành nô buộc, ngươi đứng dậy đi. Tuy nói không quản sự rồi, bất quá, Tiêu Thất Nguyệt lại là thanh nhân quả sinh tử phù đã đánh vào Gút Lạt Tư trong thân thể, cũng không sợ hắn đổi ý rồi. Năng lượng phản bù, tinh thần không gian hai qua sang năm, Gút Lạt Tư lại thần thái sáng láng, kẻ này, có vẻ như lại khôi phục thực lực. Tiêu Thất Nguyệt duỗi tay một cái, giang giác vài tiếng nổ vang, địa huyên thiên bố bay đến rơi vào rồi trong tay. Chúa công, người ma pháp này thảm thật đúng là thần kỳ. Gút Lạt Tư một mặt ngạc nhiên nhìn xem, bởi vì, địa huyên rõ ràng không thấy. A a, đó là đương nhiên, ta đây thảm nhưng là ma bảo. Tiêu Thất Nguyệt đương nhiên sẽ không nói toạc ra, để ra hỏa này bội phục đi thôi. Bất quá, ngươi cái này tướng mạo được thay đổi một cái. Cái này dễ dàng. Gút Lạt Tư nói xong, thân thể một trận nổ vang, không lâu. Một cái anh tuấn người đàn ông trung niên xuất hiện tại Tiêu Thất Nguyệt trước mặt. Chương 1047, ngàn phù động thiên khiêu khích. Bất quá, vẫn là mang có một tia ngoại quốc lao ý vị. Gào hầu, đúng rồi, sau này ngươi liền gọi gào hầu đi. Tiêu Thất Nguyệt nói. Tốt tốt. Gút Lạt Tư nhanh chóng gật đầu nói. Vượt sâu đế quốc cao thủ nhiều sao? Tiêu Thất Nguyệt hỏi. Bây giờ chính mình nửa bước nhân tiên rồi, tự nhiên, bức khí 10 phần muốn một lần đắm chìm ngoại vực rồi. Đương nhiên. Giống như ta vậy tại vực sâu đế quốc chỉ có thể xếp hạng 20 tên ở ngoài. Gút Lạt Tư vội vàng gật đầu nói. Ta thảo. Mạnh như vậy. Tiêu Thất Nguyệt triệt để bó tay rồi, suýt chút nữa cho buồn bực chết. Cái này giống như là ngươi kéo căng trên cung cấp đột nhiên hạ lệnh bất công rồi, đương nhiên phải tức chết người đi được. Bất quá chúa công cũng không cần quá mức lo lắng, hiện nay mà nói, phương thiên vực thiên đọa đối mạnh mẽ võ giả hạn chế càng ngày càng nghiêm. Ngươi càng lợi hại, hôm khác đọa liền càng nguy hiểm. Không phải vậy, bọn hắn sớm đã tới. Gút Lạt Tư nói ra. Tuy nói như thế, thế nhưng, bổn hoàng nhất định sẽ đi vực ngoại. Tiêu Thất Nguyệt cũng không lạc quan như vậy. Cái kia phải đợi chúa công ngươi chân chính bước vào nhân tiên cảnh giới lại tiến vào. Gút Lạt Tư nói. Đã đợi không kịp. Tiêu Thất Nguyệt lắc lắc đầu, trong mắt hiện ra Khương Nhu Nhu thân ảnh đến. Bất kể nói thế nào, nàng là vì chính mình ở bên kia bị khổ, chính mình cũng không thể vong ân phụ nghĩa. Ta cũng hy vọng chúa công có thể sớm một chút đi qua. Bất quá, đi qua cũng không có chuyện. Chỉ cần trôi qua lặng lẽ, về sau, trước tiên tu luyện, bên kia thiên địa nguyên khí nhưng là so với này một bên cao giai. Chỉ bất quá, chúa công ngươi đoán chừng hấp thu tốc độ ngược lại hội càng chậm hơn. Gút Lạt Tư nói ra, không phải là man khí sao? Nó có thể thắng quá cổ khí sao? Tiêu Thất Nguyệt hừ lạnh một tiếng. Ừ, Gút Lạt Tư vội vàng gật đầu. Địa huyên hành trình gặt hái được một cái gần chết thanh long, một trung tâm bán tiên cảnh nô tài. Bất quá. Cùng Tiêu Thất Nguyệt nguyên bản suy đoán lại là không giống nhau. Vốn cho là Lạc Nguyệt một cái hồn phách liền ở địa huyên, bây giờ nhìn lại, cũng không hề phát hiện người. Chỉ bất quá, Tiêu Thất Nguyệt có loại cảm giác là lạ. Con rồng này cùng chính mình thật giống rất thân mật, tên kia co lại thân thể nhỏ bé sau rõ ràng như đầu xà bình thường cuốn tại bên hông mình. Người ngoài nhìn thấy, đây tuyệt đối là một cái màu xanh có chứa hoa văn hông của mang mà thôi, chỉ có Gút Lạt Tư biết cái kia đai lưng nhưng là một cái đáng sợ long. Đứa kia không khỏi đối Tiêu Thất Nguyệt bội phục, thật đúng là sông lớn chi thủy quần quận lưu bất tận rồi. Chúa công, Lục Phiến quốc lại gặp gỡ đại phiền phái rồi. Mới vừa ra tới, canh giữ ở cốc khẩu Long Nhất liền đến bẩm báo. Long Nhân tại nửa năm trước kinh thanh long máu bồi dưỡng, huyết mạch độ tăng lên rất cao, thực lực lập tức liền mãnh liệt lẻn đến Liêu Không cảnh hiện ra không giới tầng thứ. Long Nhất suýt chút nữa mừng như điên, đối Tiêu Thất Nguyệt trung thành cái kia tự không cần phải nói. Mà Tiêu Thất Nguyệt phải xử lý địa viên chuyện, Long Nhất cũng là cho Tiêu Thất Nguyệt phái trở về Lục Phiên Quốc. Hoàng Kim Đại ca lại phát động rồi. Tiêu Thất Nguyệt hỏi. Không phải, là ngàn phù đến trong động người khiêu khích. Bất quá, đại hiệp Minh Hậu Trường Bạch Thạch Thành lại phái tới lợi hại hơn cường giả, đoán chừng không lâu liền đem có động tác lớn. Lần kia một trận chiến, Bạch Thạch Thành người tới toàn quân bị diệt, Bạch Thạch Thành rất là mất mặt, lần này, thế tất rửa huyết nhục trước. Long Nhất mặt hiện lên âm trầm nói: "Lần trước Nam Cung Đồi thất bại tan tác mà quay trở về, Thiên Cầm Sơn Trang cũng đàng hoàng, xác thực để ngàn phù động thiên mất hết mặt mũi. Bất quá, vậy thì thế nào?" Tiêu Thất Nguyệt hừ nói: "Lần này là hang lớn chủ Nam Cung thu cách phát tới khiêu chiến thư tử, chỉ mặt gọi tên muốn Tiêu Hoàng bệ hạ ngươi tiếp chiêu. Chỉ bất quá, bệ hạ ngươi một mực tại địa huyên, cho nên, việc này, chúng ta chỉ có thể kéo. Như thế thứ nhất, ngàn phù động thiên càng ngày càng hung hăng, dùng cực kỳ cay nghiệt lời nói ô nhục chúng ta Lục Phiên Quốc. Ô nhục bệ hạ ngài, chúng tướng sĩ đều chọc tức, Mét Vũ Phượng đề nghị tấn công ngàn phù động thiên. Bất quá, được Đế Vân cùng Hải Vân hai vị đại thần cho ngăn trở. Không phải vậy, đoán chừng đã sớm khai chiến." Long Nhất một mặt tức giận nói ra. "Nam Cung Thu cách thực lực ra sao?" Gà Hấu hỏi, sau này, Gụt Lạt Tư liền xưng hô Gà Hấu rồi. Vị này chính là... Long Nhất nhìn Gà Hấu. "Không sao, hắn với ngươi như thế, sau này gọi hắn Gà Hấu là được rồi." Tiêu Thất Nguyệt khoát tay háo một cái, cùng Gà Hấu nói, vị này chính là Long Nhất, của ta thiếp thân thị vệ. "Sau này, ngươi chính là thị vệ trưởng, Long Nhất là thủ hạ ngươi. Chúa công, thuộc hạ thỉnh cầu đánh với hắn một trận." Long Nhất trong lòng không phục. "Cũng tốt." Tiêu Thất Nguyệt sớm nhìn thấu tâm tư của hắn, để Gà Hầu gõ một cái hắn cũng tốt. "Không phải vậy, Long Nhất trong lòng tất không phục. Mà hắn lại trở ngại với mình mặt mũi không dám nói ra, đến lúc đó, hạ xuống khúc mắc sẽ không tốt." "Xem trưởng." Long Nhất rít lên một tiếng, bàn tay hơi động, biến trưởng thành chảo vồ một cái về phía Gà Hầu. Long Nhất là Long tộc, đối với hắn mà nói, cái gì binh khí cũng không sánh bằng Long chảo thủ. "Hô." Gào chỉ là một há mồm thổi ra một khẩu khí, Long một trận cho thổi đến mức lăn lộn ngã nhào trên đất. "Thiên Long tay." Long Nhất chọc tức, trừng mắt bán thú hóa, thân thể đùng đùng một tiếng biến thân thành Long thân não người thân thể. Long thân vẫy một cái, dò ra hai chảo hung hăng chộp tới Gào Hầu. "Hô." Gào hay là đối hắn một cái thổi đi, nhất thời, phong quyển tan vân, rít gào bán thú Long bị gió cuốn được lăn lộn hung hăng và ôm một ngọn núi nhỏ. "Long Nhất ta phục rồi." Long Nhất cũng không đốc, đỏ cả mặt nhận thua. Trong nháy mắt nhìn Tiêu Thất Nguyệt một mặt ngạc nhiên mà hỏi, "Chúa công, thị vệ trưởng đến cùng thực lực ra sao?" "Thân thể bán tiên đi." Tiêu Thất Nguyệt thuận miệng nói ra. "Bán tiên?" Long một trận đồng tử co rút lại một chút, túi đầu đạp nao có phần không nhấc lên được sức mạnh. Bởi vì, chính mình với hắn chênh lệch sát thực quá lớn. Chẳng trách một hơi liền có thể thổi bạo chính mình. "A a, chớ nhục chí, ngươi nhưng là Long tộc. Sau này tốc độ tu luyện nhanh hơn hắn nhiều lắm." Tiêu Thất Nguyệt đưa tay thân thiết vô vô bả vai hắn, tỉ như, ngươi tới đất Uyên lúc mới đến không cảnh kẽ hở giới, bây giờ không phải là lập tức liền mãnh liệt lẹn đến hiện ra không giới tầng thứ sao. "A a, Long Nhất, sau này ngươi nhiều hiếu kính một cái chúa công hông của mang là được rồi." Gà Hầu cười nói. Đai lưng Long Nhất có phần rơi vào mơ hồ, liếc một cái Tiêu Thất Nguyệt hông của mang. Đột nhiên đánh cái bệnh sốt rét, nhanh chóng túi đầu hướng về đai lưng quỳ xuống, Long Nhất gặp qua tổ tông. "Tiểu tử, sợ cái gì? Không cần 3 năm, ngươi liền sẽ vượt qua gặp tiểu tử kia." Đai lưng khẽ run lên, Long Nhất trong ý thức xuất hiện một cái uy nghiêm thanh long. "Dạ dạ dạ." Long Nhất nhanh chóng gật đầu. "Các loại bản long tôn khôi phục thực lực, đến lúc đó cho ngươi một cái long khí là đủ rồi." Thanh long hừ nói. "Hậu bối ta rất là chờ mong." Long Nhất nào dám nói những khác, không dám thở mạnh một cái. "Nam Cung Thu cách không sẽ vượt qua thân thể bán tiên chứ?" Tiêu Thất Nguyệt hỏi. "Có người nói đã là không thiên một thể tầng thứ cường giả." Long Nhất trả lời. "A a." Gào cổ quái nở nụ cười. "Không thiên một thể cảnh cường giả có thể hòa vào trong không khí, ở trong không khí độn bay tốc độ đó là đương nhiên là kinh người, không tới 2 canh giờ Tiêu Thất Nguyệt liền trở về sau phiên cung." Nhất thời kinh ngạc. Bởi vì, bên ngoài cửa cung vây quanh một đám đông người. Mà một cái phướn gọi hồn thật cao cắm ở bên ngoài cửa cung, dâng thư, cuối cùng 3 ngày. Tiêu Hoàng ngươi không xuất hiện nữa chính là con rùa đen rút đầu. Lại liếc một cái, phát hiện cờ can dưới vây người tất cả đều là các đại phái có phân lượng trưởng lão. Mặt khác, ngàn phù động thiên hai động chủ Nam Cung Đồi cũng đang. Nam Cung Đồi bên cạnh còn có trương ghế lớn, trên ghế ngồi một người mặc chỉ bạc bảo, tay áo thượng thêu một tấm phù gián, mặt dài giống như Nam Cung Linh Nhi có mấy phần tương tự thô bạo lão giả. Quả nhiên là không thiên giới, mã mã hổ hổ liền này các loại thực lực cũng lấy ra khoe khoang, chúa công. Muốn không thuộc hạ đi nhục nhã hắn một phen. Gào truyền âm cười nói. Cũng tốt. Tiêu Thất Nguyệt gật gật đầu. Tiêu Hoàng hồi cung, người rảnh rỗi làng tránh. Long Nhất đột nhưng một tiếng giống to, nhất thời, đoàn người sôi sùng sục tựa như nhường ra một cái rộng rãi đại nói tới. Chương 1048, đánh tơi bởi thành đầu heo. Mà trong hoàng cung bọn thị vệ vừa nghe Tiêu Hoàng trở về rồi, bọn hắn hưng phấn cao giọng thét lên mở ra cửa cung. Không tới mấy phút, nơi xa liền vọt tới rất nhiều dân chúng. Người đến, thanh cái này gian hàng xem bói đập cho ta rồi. Tiêu Thất Nguyệt thẳng tiếp hạ mệnh lệnh. Cái kia dám. Nam Cung Thu Cách đột nhiên vỗ một cái bên cạnh bàn nhỏ đứng lên, một đạo bá phạt khí lao ra, mới vừa xông tới bọn thị vệ cho vọt thẳng được bay ra ngoài. Người là ở đâu ra? Tiêu Thất Nguyệt cố ý hỏi. Tiêu Thất Nguyệt, đừng ở chỗ này giả ngu. Lao tử Nam Cung Thu Cách, ngàn phù động thiên hang lớn chủ. Đặt lại đây khiêu chiến ngươi, không dám nhận chiêu trực tiếp mở ra cửa cung thanh long ỷ nhường lại. Nam Cung Thu Cách một mặt bá đạo. Nhường ra long ỷ, túi đầu xưng thần nhất thời, Nam Cung ra tới mấy trăm dũng sĩ tất cả đều hô to lên. Ồn ào. Gà hầu đột nhiên hừ một tiếng, nhất thời, cạch cạch. Nam Cung ra mấy trăm dũng sĩ ngã xuống một đám lớn. Ngươi là ai? Nam Cung Đổi chỉ tay gạo hầu. Thị vệ của ta trưởng gạo hầu. Tiêu Thất Nguyệt nói. Để bổn động chủ đến đo cân nặng phân lượng của hắn. Nam Cung Đổi cười lạnh một tiếng, một cái tát hung hăng quất về phía gạo hầu. Lăn người sao tích. Gạo hầu nhưng là cái người kiêu ngạo, một cái tát rút đi về. Bá soạt nổ vang một tiếng, Nam Cung Đổi buồn bực kêu một tiếng, cả người được rút được bay ra ngoài, một đường tiên huyết tùy ý. Lớn mật, ngươi phải chết. Nam Cung Thu Cách giận dữ. Dương tay vồ một cái trộm tới gạo hầu. Ngươi là cái tha gì, lại dám tại sáu phiến trước cửa cung ngang ngược. Gạo hầu hăng hái, tiện tay một quyền đi qua, ma pháp nổ tung, ầm ầm, Nam Cung Thu Cách cho đánh thịch thịch thịch liền lùi lại tam đại bước, một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Nhất thời, Nam Cung gia người tất cả đều xem hôn mê rồi, một mặt kinh hãi nhìn xem gạo hầu. Bách phủ đánh xuống đầu. Nam Cung Thu Cách chọc tức, tay vồ một cái vung lên, trong tay háo bay ra trăm tờ phù gián. Hóa thành đầy trời ánh đao bóng kiếm chém về phía gạo hầu. Đao đao chí mạng, kiếm kiếm đâm tâm. Chúng hết rồi, bất quá, Nam Cung Thu Cự Ly tại cười lớn lúc gấu lại xuất hiện. Thình thịch hoành. Một chuỗi dài tiếng nổ vang trong, Nam Cung Thu Cách được đánh lăn lộn đầy đất, răng cửa bay xuống, đầm địa máu tươi. Mấy năm qua được Tiêu Thất Nguyệt sửa chữa quá buồn bực, vừa vặn phát tiết một phen. Tất cả mọi người sợ ngây người, không thiên giới cường giả a, cao thủ hàng đầu, cứ như vậy được Tiêu Hoàng bệ hạ thị vệ trưởng đánh thành một người điên. Tiêu Hoàng thần uy cái thế, đệ nhất thiên hạ. Tiêu Hoàng, Tiêu Hoàng. Lục phiến quốc dân chúng hưng phấn chết rồi, cơ múa tay cao giọng thét lên, nhảy múa, hô. Bắt, giải vào thiên lao. Tiêu Thất Nguyệt nghiêm mặt hạ mệnh lệnh, bọn thị vệ như hổ như sói hướng tướng tới. Không lâu, ngàn phù động thiên một nhóm đều bị bắt. Nam Cung Đổi, cho các ngươi tổng động chủ truyền một lời. Đối xử tử tế linh nhi, nắm linh thạch lại đây chùa người. Tiêu Thất Nguyệt nói ra. Ngươi chờ. Nam Cung Đổi ném dưới một câu tàn nhẫn, chật vật mà đi. Bệ hạ, thần cảm thấy kỳ quái. Đế vẫn hỏi. Ừ. Phù vương Nam Cung thần thông đời sau làm sao so với chín yêu vực còn cường đại hơn, Nam Cung Thu Cách là không thiên giới cường giả. Cái kia tổng động chủ liệu tất thực lực còn cường đại hơn, mấy đạt thân thể bản tiên. Đế vẫn một mặt lo lắng nói. À, đó là bởi vì chín yêu vực khẳng định còn có cường đại hơn thái thượng loại hình chưa từng xuất hiện. Như Mét cho đòi khẳng định không phải chín yêu vực đệ nhất cường giả, bao quát tiên đài vườn. Cho nên, đây mới là phương thiên vực thực lực chân chính. Tiêu Thất Nguyệt cười cười. Cái kia như thế xem ra, ngoại vực cũng không có gì đặc biệt rồi. Hải Vân nói. Không thể nhìn như vậy, ngoại vực chính là ở bề ngoài thực lực đều mạnh mẽ hơn chúng ta nhiều lắm. Chúng ta có ẩn giấu bất thế cao thủ, cái kia ngoại vực càng có. Tiêu Thất Nguyệt lắc lắc đầu, nói, hơn nữa. Mặc dù là chín yêu vực hoặc tiên đài vườn còn có lánh đời cao thủ không xuất hiện, thế nhưng, loại kia cao thủ tuyệt đỉnh khẳng định số lượng không nhiều. Ngoại vực gia tộc cao thủ tuyệt đỉnh tuyệt đối so với phương thiên vực nhiều, chỉ là số lượng liền có thể đè chết chúng ta. Tiêu Thất Nguyệt một mặt nghiêm nghị. Đại hiệp Minh Mặc Dương Đỉnh mới vừa nhận được tin tức, Tiêu Thất Nguyệt thu rồi một cái cường thế nô tài gạo hầu, người này rõ ràng thành Nam Cung Thu Cách đánh thành đầu heo, đoán chừng có thân thể bản tiên. Hoàng Kim Đại Ca một mặt nghiêm túc ngồi trên ghế dựa. Bất quá, hôm nay không giống nhau. Vốn nên hắn chỗ ngồi lần trước khắc lại là đang ngồi một cô gái. Nữ tử trên người thêu chịu tượng họa hoa văn thân đối áo đuôi ngắn, hạ thân xóa tung thiên nga váy, một mặt gương mặt tròn trịa thượng thấu rõ rệt bất phàm cùng lãnh đạo. Nữ tử này nhưng là không đơn giản, Bạch Thạch thành gia chủ Dạ Ngọc trọng chất gái đêm lưu danh. Tiêu Thất Nguyệt xuyên thấu qua dương rít thị giác nhìn lại, cũng lấy làm kinh hãi. Bởi vì, trên người cô gái có một tia tiên khí quanh quẩn, cái kia tám thành là thân thể bán tiên rồi. Chẳng trách Hoàng Kim Đại Ca chỉ có thể khuất ngồi tại dưới tay rồi. Hàn không có, bởi vì Nam Cung Thu Cách mới vừa bước vào không thiên giới mới thời gian một năm mà thôi. Giả như tên kia gọi Gặp Thị Vệ trưởng là không thiên giới đỉnh cao cường giả, hoàn toàn có thể làm được cuồng loạn Nam Cung Thu Cách. Dù sao, mới nhập môn hạm cùng đỉnh cao tầng thứ so với chênh lệch cũng là không nhỏ. Đêm Lưu Danh hừ nói, không sai, phải biết, thân thể bán tiên cùng không thiên giới đỉnh cao so với, tuy nói vẹn vẹn đi tới nửa bước. Thế nhưng, đã ở siêu thoát rồi phàm nhân phạm chủ, da trong thịt đã có được một tia tiên linh chi khí, đây là khác nhau một trời một vực. Tại chúng ta rất vực, không thiên giới võ giả không ít, thế nhưng, thân thể bán tiên liền cực rất hiếm. Đêm Lưu Danh dưới tay một cái nửa hoàng tròm dâu láo giả một sở cái cảm, nói ra. Người này gọi Thạch Bắc Phong, Bạch Thạch thành họ khác trưởng lão một trong. Đó là bởi vì bước vào nhân tiên tầng thứ võ giả muốn vượt qua thiên kiếp, năm đó bổn tọa cũng là trải qua cựu tử mới được cậu thả sống sót, rơi vào nửa tiên thể chất, kỳ xoa một bậc bước vào nhân tiên tầng thứ. Mà 10 tên không thiên giới cường giả cũng chỉ có một tên có thể vượt qua thiên kiếp, mà vượt qua thiên kiếp có tận nửa con có thể trở thành là bán tiên. Cho nên, chân chính nhân tiên là cực kỳ thưa thớt. Muốn nói Tiêu Thất Nguyệt có thể lung lạc ở một cái không thiên giới cường giả vẫn là có khả năng, dù sao, thân phận của hắn đặc thù, lại tăng thêm thuốc minh hai thần gia địa vị cũng không nhẹ. Muốn nói hắn có thể lôi kéo một cái bán tiên, đó là tuyệt đối không thể. Mà thuốc minh phần lớn dược liệu một nửa tiên tới nói đã không nhiều lắm lực hút. Về phần nói phương thiên vực, chả có mấy cái bán tiên. Nam Cung Thu Cách hội bị thua như vậy thảm, một cái là bởi vì thực lực không bằng đối phương. Cái thứ hai, ta nghĩ, nhất định là khinh địch gây nên. Như thế thứ nhất, chính là một cái không thiên trong giới các loại tầng thứ võ giả cũng có thể xuất kỳ bất bị đắc thủ. Đêm Lưu Danh một mặt lãnh nạo, coi trời bằng vung. Vậy chúng ta còn chờ cái gì? Trực tiếp diệt lục phiến quốc là được rồi. Ta liền không rõ, Thạch Kiều Sơn, ngươi đến cùng đang làm gì? Lần trước chúng ta dạ ra mấy vị tộc nhân tới, cuối cùng chết thảm. Đều 2 năm trôi qua rồi, ngươi một mực án binh bất động, có phải là thật hay không không đem chúng ta dạ ra đặt ở trong mắt? Phải hay không cho rằng dạ ra không phải Bạch Thạch thành chính thống? Dưới tay một cái khác đại con ngươi da đen cơ trung niên tráng hán một mặt hung tướng nói ra. Người này là Bạch Thạch thành dạ ra tộc nhân, gọi đêm dít. Ngũ công chúa, thuộc hạ tuyệt đối không ý này. Hoàng Kim đại ca Thạch Tiểu Sơn nhanh chóng lắc đầu nói. Không phải ý này vậy ngươi rốt cuộc là ý gì, ngươi phải biết, muốn đưa một cái bán tiên thông qua thiên đọa lá chắn có bao nhiêu khó. Tiên khí tông tọa địa giá khởi điểm, đưa một cái bán tiên tới bảo hộ phí là không thiên cảnh gấp 10 lần. Vì đưa ngũ công chúa lại đây, Bạch Thạch thành trả tổn thất một tôn người chèo thuyền tượng đá. Nếu như ngươi đã sớm giải quyết xong vấn đề, cần gì khiến cho thành chủ bị động như thế? Đêm rít khí thế hung hăng hỏi ngược lại. Dạ công tử, không phải ta Thạch Tiểu Sơn không muốn báo thủ. Mấu chốt là chúng ta đạt được đáng tin tin tức, vực sâu đế quốc đã phái ra cường giả tiến vào phương thiên vực. Cho nên, 2 năm qua, chúng ta một mực tại tìm bọn họ. Các ngươi cũng là biết rõ, vực sâu đế quốc theo chúng ta Bạch Thạch thành mặt ngoài cùng đập, kỳ thực, tâm tình ý đồ xấu, đã sớm muốn nhất thống vực ngoại rồi. Hiện tại lại nhúng tay vực nội sự tình, trời mới biết bọn hắn muốn làm gì. Hoàng Kim đại ca một mặt ngưng trọng nói ra. Chương 1049, đánh chó trả xem chủ nhân mặt. Chúng ta suy đoán qua, vực sâu đế quốc phái người đi vào, nhất định là theo chúng ta nhất thống phương thiên vực có quan hệ. Cho nên, minh chủ bất đắc dĩ, chỉ có thể tạm thời gác lại lục phiến quốc chuyện. Dù sao, cùng vực sâu đế so sánh đất nước với nhau, lục phiến quốc đã không tính là cái gì rồi. Hoàn Nhan Hán Kỳ cũng ở một bên nói giúp vào. Bá. Một đạo bạt thai tiếng vang lên, Hoàn Nhan Hán Kỳ đương đường được đêm rít một cái tắt rút được ngã nằm sấp dưới đất. Đã cho ta không biết ngươi. Những năm qua này, đại hiệp minh không hề có một chút tiến bộ. Tất cả đều là ngươi ở sau lưng phá rối. Ta giết ngươi cái này ăn cây táo rào cây sung khốn nạn. Đêm rít đánh trả cảm thấy chưa hết giận, sát cơ đều lộ, một trưởng hóa thành đao chém về phía Hoàn Nhan mồ hôi kỳ cái cổ. Đột nhiên, bên cạnh một tia hoàng kim xẹt qua, đêm rít nhất thời cảm giác bàn tay nóng hừng hực, nhanh chóng thu tay lại. Chỉ vào Hoàng Kim đại ca tức giận quát, Thạch Kiều Sơn, ngươi muốn làm gì? Đánh chó trả xem mặt chủ nhân, dạ công tử, ngươi muốn làm gì? Thạch Kiều Sơn phẫn nộ rồi. Vỗ bàn lên. Ngũ công chúa, ngươi thấy không, người ta cánh cứng cắp rồi, căn bản cũng không thanh chúng ta dạ ra để ở trong mắt rồi. Đêm rít nhân cơ hội cáo trạng. Ngũ công chúa, ta Thạch Tiểu Sơn tâm tư cũng có thể phẫu đi ra cho dạ ra. Những năm qua này, ta thanh đại hiệp minh hoàn toàn ăn đến đã trải qua bao nhiêu đau khổ. Vượt sâu đế quốc việc không làm rõ, nếu như chúng ta mạo muội tiến công lục phiên quốc, bọn hắn ở sau lưng thình lình ra tay, hai mặt thụ địch, vậy thì nguy hiểm. Bởi vì lần trước tấn công 6 phiến cung ta liền cảm thấy kỳ quái. 6 phiến cung làm sao một mực đánh lâu không xong, sau đó rốt cuộc phát hiện một tia manh mối, lại là vực sâu đế quốc ma pháp khí. Nhất định là bọn hắn trong bóng tối dở trò quỷ, cho nên, ta mới quyết định trước tiên muốn giải quyết bọn hắn, lại thu thập lục phiến quốc không muộn. Nếu như ngũ công chúa cho là ta Thạch Kiều Sơn làm không đúng, ngươi có thể lập tức trưởng giết ta. Ta Thạch Kiều Sơn nháy một cái lông mày chính là chó đẻ. Thạch Kiều Sơn dâng trào đứng vững vàng, một bức thấy chết không sờn dáng dấp. Thạch Minh chủ nói được cũng có đạo lý, vượt sâu đế quốc lòng ngông dạ thú. Bọn hắn đột nhiên nhúng tay phương thiên vực, khẳng định có không thể cho ai biết bí mật. Địa Huyên một chuyện chưa xong, ta nghĩ, phải hay không cùng Địa Huyên có quan hệ. Thạch Bác Phong nói ra, hai đứa ngươi một ổ rắn chuột, đều là họ khác người, đã cho ta không biết ta. Đêm Dít hử nói, bá, lần này là đêm Lưu Danh ra tay, trực tiếp một cái tắt rút được đêm Dít quăng ngã cái té ngã. Ngũ công chúa, ngươi đánh ta đêm Dít chọc tức. Lần tới miệng thả thông minh một chút, không e rằng cố nhân thân công kích các trưởng lão. Mặc kệ họ Thạch vẫn là họ Dạ, đều là ta Bạch Thạch thành kiền tương. Đêm Lưu Danh hử nói, dù nói thế nào, nơi này cũng là hoàng kim đại địa bàn của ca. Ở nơi này kinh doanh nhiều năm, cường long cũng khó đấu địa hổ. Đêm Lưu Danh là sâu hiểu được đạo lý này, muốn nhất thống phương thiên vực, thiếu mất Thạch Kiều Sơn khẳng định không được. Đêm Dít tên ngu ngốc này lại còn đi chọc Thạch Bắc Sơn, cái này chẳng phải là lộn xộn. Phải biết, Thạch Bắc Sơn nhưng cũng là mới vừa bước vào bán tiên tầng thứ cường giả. Là Bạch Thạch thành trưởng lão một trong, muốn là công kích hai người bọn họ cái, trêu đến họ khác tộc nhân tất cả đều lên phản tâm, vậy thì được không bù mất. Mà cái này Đêm Dít xác thực quá kiêu ngạo, bình thường đều không giữ mồm giữ miệng, không cảnh cáo một chút hội hỏng rồi đại sự. Công chúa phán đoán sáng suốt. Thạch Kiều Sơn chắp tay. Công chúa, ngươi lập tức cho ta một đạo nhân mã, ta tự mình đi bình sáu phiến cung. Ta cũng không tin, thiếu mất hắn Thạch Kiều Sơn ta Đêm Dít chả không bắt được lục phiến cô rồi. Đêm Dít thở phì phò nói. Phương Thiên Vực cũng không chỉ có một lục phiên quốc, còn có hồn cung người cũng tháo chạy vào được. Thần bí nhất Vũ Lâm Quốc cũng trong bóng tối dở trò, Dạ công tử vẫn cần cẩn thận, không có thể tùy ý. Thạch Tiêu Sơn cố ý nhắc nhở. Tiêu Thất Nguyệt xuyên thấu qua Dương Dít chi nhãn sớm nhìn thấu cái này ra hỏa tâm tư, trước mặt lần như thế, là muốn kích thích Đêm Dít qua đi tìm cái chết. Dù sao, Thạch Tiêu Sơn cảm thấy ô nhục. Hắn làm đại ca quen rồi, tuyệt đối không cách nào khoan dung Đêm Dít như thế đánh hắn bạc hai. Lão tử liền muốn đi. Một ngày thời gian liền bình lục phiến quốc cho ngươi nhìn nhìn. Đêm Dít không cảm kích. Ngươi có thể một ngày bình lục phiến quốc, ta Thạch Kiều Sơn vị trí này cho ngươi ngồi. Thạch Kiều Sơn gian kế thực hiện được, tiếp tục đâm kích nói. Công chúa. Đêm Dít nhìn xem Đêm Lưu Danh. Cũng tốt, ngươi nắm thành chủ tay dán đi qua. Bình lục phiến quốc không cần muốn, chỉ cần có thể chặt bỏ Tiêu Thất Nguyệt đầu người lại đây, bổn công chúa lập tức gọi Thạch Minh chủ thoái vị cho ngươi. Ngũ công chúa lấy ra một tờ tượng đá bản dập. Nếu đến rồi nơi này, đương nhiên cũng không thể cho ngươi Thạch Kiều Sơn coi thường. Tự nhiên, ngũ công chúa cũng muốn cho thủ hạ đánh một chút khí, biểu lộ ra một cái Bạch Thạch thành dòng chính thực lực. Hơn nữa, ngươi Thạch Kiều Sơn nếu chơi nội tâm, cái kia ta cũng không khách khí. Nếu như có thể nhân cơ hội chiếm vị trí của hắn cũng tốt. Không phải vậy, chính là ngũ công chúa tại không có lý do dưới tình huống muốn rút lui Thạch Kiều Sơn người minh chủ này cũng không làm nổi. Thạch Kiều Sơn nhất thời mặt có phần âm trầm. Hắn cũng không nghĩ đến ngũ công chúa cư nhiên như thế cay độc, rõ ràng thanh thành chủ tay dán cho Đêm Dít. Phải biết, thành chủ tay dán thì tương đương với thành chủ dùng tượng đá bằng dập, tuy nói chỉ là một cái bằng dập, thế nhưng, thành chủ cái gì thân thủ. Đêm Dít tuy nói mới hiện ra không giới thực lực, thế nhưng, cái này bản dập hoàn toàn có thể đem thực lực của hắn trực tiếp tiêu thăng đến không thiên giới đỉnh cao. Thậm chí, phá phát đến tận cùng, đến bán tiên thực lực cũng có chút ít khả năng. Được, đa tạ công chúa ban thưởng. Đêm Dít ta nhất định không có nhục sứ mệnh. Đêm Dít đắc ý tiếp nhận tay gián, còn tại Thạch Kiều Sơn trước mặt lung lay, nói, Thạch Minh Chủ, ngươi nói có thể coi là đi. Đương nhiên, Thạch Kiều Sơn cũng là cưới hổ khó xuống, thua người không thua trận. Vậy thì mời Thạch trưởng lão làm cái chứng nhân đi. Đêm Dít cũng không ngu ngốc, lập tức kéo lên Thạch Bắc Sơn. Đến lúc đó, ngươi Thạch Kiều Sơn muốn quỵt nợ đều không làm nổi. Ừm, Thạch Bắc Sơn cũng là mạc khả đại hà. Cái này chứng nhận người không lo cũng phải làm. Dù sao, ngũ công chúa nhìn xem chính mình. Còn có một chút ta phải nhắc nhở chư vị, nếu ai dám ở sau lưng dở trò, bổn công chúa chi kiếm tuyệt không dễ tha. Ngũ công chúa vung ngoan thoại, cái này rõ ràng là đang cảnh cáo Thạch Kiều Sơn. Thuộc hạ không dám. Thạch Kiều Sơn suýt chút nữa tức bể phổi, ôm quyền đáp. Đương nhiên, Dương Dít Lanh Thu Nguyệt cũng đi theo vậy phương pháp rồi. Ha ha ha, người ta liền không mang. Ta một người đi là được rồi. Đến lúc đó, các ngươi chuẩn bị quan sát Tiêu Thất Nguyệt đầu người là được rồi. Đêm Dít phách lối cười, nhanh chân mà đi. Giết ta. Tiêu Thất Nguyệt trong lòng cười lạnh một tiếng, con ngươi đảo một vòng, nghĩ có muốn hay không ly gián một cái đại hiệp minh nội bộ. Thế là, ở trong không khí sư nhảy phi đột, sau hai canh giờ đến ở đại hiệp minh, bên này Thanh Lanh Thu Nguyệt cùng Dương Dít kêu đến mưu đồ bí mật một phen. Về sau, vừa vội nhanh chạy về sau phiến cung. Đồng thời, Tiêu Căng tuyên bố muốn đi địa huyền săn bán. Quả nhiên, không lâu đêm Dít liền từ gia tộc xếp vào tại đại hiệp minh trong tầm mắt đã nhận được tin tức. Tên kia kích động tiềm hướng về phía địa huyền, đồng thời bày ra cảm ấy. Tiêu Thất Nguyệt cố ý ngụy trang đến mức đang đuổi giết một con hoa ban săn bắn tử vương lúc tiến vào đêm rít cảm ấy. Tên kia lập tức xúc động thành chủ tay gián, Tiêu Thất Nguyệt phát hiện, một vệt kim quang tránh qua, nhất thời, bốn phía trăm dặm phạm vi cho che giấu. Chỉ bất quá, loại này che đậy pháp môn vô cùng kỳ diệu, người ngoài căn bản là không phát hiện được một tia biến hóa. Thịt báo ăn ngon không? Thấy Tiêu Thất Nguyệt chính đang nướng thịt, đêm rít thoải mái hào phóng đi tới. Các hạ là? Tiêu Thất Nguyệt dương mắt nhìn hắn một cái, hỏi. Đêm Dít, ngươi khẳng định chưa từng nghe nói. Đêm Dít âm hiểm cười nói. Ai nói? Tiêu Thất Nguyệt đột nhiên quỷ dị cười cười. Không thể. Lẽ nào ngươi hiểu rõ ta? Đêm Dít sững sờ. Ngươi không phải là dạ gia tộc nhân sao? Gọi Đêm Dít, hiện ra không giới thân thủ, mới từ vực ngoại Bạch Thạch Thành chạy tới chịu chết. Tiêu Thất Nguyệt cười nói, đưa tay dùng chủy thủ cắm khởi một miếng thịt bắt đầu gặm. Ai nói cho ngươi? Đêm Dít nhất thời có phần hoảng rồi, bất quá. Vừa nghĩ tới chính mình có tay kề sát ở tay, cũng là bình tĩnh xuống. Chương 1050, lẫn nhau nghi kỵ. Nói cho ngươi biết cũng không sợ, chứ hắn ra còn có ai. Tiêu Thất Nguyệt cười nói. Ngươi đánh giám, khẳng định không phải hắn nói cho ngươi. Bởi vì, hắn còn tại Tổng Đà. Đêm Dít đầu tiên liền nghĩ đến Thạch Kiều Sơn. Ngươi thật sự so với heo trả đần, muốn chuyện tin tức cần gì dùng rời đi. Mặc dù nói các ngươi có ngũ công chúa tòa chấn, thế nhưng, hắn kinh doanh nhiều năm. Không nói không nói. Dù sao, cùng một kẻ đã chết giảng những này có ích lợi gì. Tiêu Thất Nguyệt lắc lắc đầu cười nói. Người chết, ha ha ha, hắn nói cho ngươi biết ta có tay gián sao. Đêm Dít cười đắc ý nói. Đương nhiên, hơn nữa, là thành chủ tay gián. Tiêu Thất Nguyệt nói. Cái kia ngươi nhất định phải chết. Đêm Dít cười lạnh nói. Ai, heo chết như thế nào, đó là đần chết. Tiêu Thất Nguyệt thở dài. Chết. Đêm Dít chọc tức, tay hướng bên ngoài vĩu vào. Tay gián kích hoạt. Một tôn duy mỹ tượng đá lóe lên, lại còn là nữ tử. Nữ tử nhìn xem Tiêu Thất Nguyệt, nhất thời, Tiêu Thất Nguyệt cảm giác mình được hố đen căn ướt, cái kia tinh nhãn bên trong lại là một vùng thế giới. Tiêu Thất Nguyệt trong nháy mắt bị đoạt phách đưa vào. Ha ha ha, Đêm Dít điên cuồng cười to, quá nó ư được đơn giản, ngươi quá yếu tiểu tử, như thế ung dung giải quyết, thật không có tính khiêu chiến. Vâng. Một đạo quyền quang đột nhiên từ trong không gian nhảy ra mạnh mẽ đập về phía Đêm Dít. Đêm Dít phi ngã ra ngoài, bụng nát đứt ruột, tiên huyết chảy ròng. Hắn sợ đến hét lên một tiếng, giang hai tay dán đi đến nhảy một cái, lan lộn bay vào trong không gian trong nháy mắt đi xa. Công chúa cứu ta. Bá. Một cái đống thịt lan lộn đã rơi vào Mạc Dương cung phía trên cung điện. Ngũ công chúa nhanh chóng rôi ngón mấy bắn ra, đồng thời một chiêu thu tay về dán, Đêm Dít toàn thân thảm thảm nằm ở phía trên cung điện. Chuyện gì xảy ra? Đêm Lưu Danh hỏi. Công chúa. Là Thạch Kiều Sơn bán rẻ ta. Đêm Dít tức giận nói ra. Đêm Dít, đánh không lại người khác cũng đừng hãm hại ta. Chúng ta ở trong cung một bước cũng không rời đi, làm sao bán đi ngươi. Thạch Kiều Sơn lúc này cũng bị chọc tức. Công chúa mời xem Đêm Dít tung ra một cái gương đá. Nhất thời, Tiêu Thất Nguyệt cùng Đêm Dít cảnh tượng lúc đó xuất hiện. Ngươi chúng rồi người khác kế phản gián biết không? Thạch Kiều Sơn hừ nói. Đánh rắm. Nếu không phải ngươi bán đi ta. Thành chủ tay gián làm sao có khả năng để người ngoài xâm nhập. Tuy nói giết ta người không phải Tiêu Thất Nguyệt, nhưng ta đã thấy là cái kia gạo ẩu. Đêm Dít mắng. Công chúa, Thạch Mỗ chính là nghĩ ra bán cũng không cái năng lực này. Thành chủ tay gián chính là ta cũng không khả năng mở ra. Thạch Kiều Sơn nhanh chóng chắp tay nói. Được rồi, ngươi đi xuống trước chữa thương. Ngũ công chúa khoát tay háo một cái. Mặc dù nói một chút tử không cách nào ly gián thành công, thế nhưng... lại là tại ngũ công chúa trong lòng chôn xuống hạt giống. Không lâu, Đêm Dít lại cho gọi tiến vào công chúa chỗ ở. Công chúa, nhất định là Thạch Kiều Sơn làm. Đêm Dít nói ra, có chuyện rất kỳ quái, ngươi kính ngọc biểu hiện Tiêu Thất Nguyệt đã bị tay gián thôn phệ, nhưng là, bên trong rõ ràng không có phát hiện bản thân hắn. Ngũ công chúa nói, vậy khẳng định trực tiếp cho xoắn thành cặn bã khí không thấy. Đêm Dít đối với đương nhiên nói ra, ừm, tám thành đúng rồi. Bởi vì... bên trong còn có một tia còn sót lại khí tức tại. Tuy nói cực kỳ yếu ớt, thế nhưng, khẳng định bị thu nhận đi vào. Ngũ công chúa gật gật đầu. Đó là đương nhiên, ngũ công chúa ngươi nghĩ a. Thành chủ là người nào, cái gì thân thủ? Hắn nhưng là nhân tiên thiên cực vị cường giả. Lên trên nữa chính là lục địa thần tiên rồi, có thể vĩnh sinh bất diệt. Đêm Dít nói ra, nhân tiên vị trí chia làm ngũ trọng thiên, theo thứ tự là sơ vị, địa vị cao tiểu cực vị, trung cực vị, thiên cực vị. Thiên cực vị người, khám phá thiên đạo, được trời cao thưởng thức, trải qua tam đạo lôi kiếp, như có thể qua quan, thì bước vào địa tiên, vĩnh sinh bất tử, không vào luân hồi. Ngũ công chúa gật gật đầu. Xấu như vậy bước, không vào luân hồi. Yêu cơ xanh lam vừa nghe, nhất thời cảm xúc dâng trào. Lợi hại của ta ca, cõi đời này thật là có vĩnh sinh bất tử sao. Phi thiên ngô công nhưng là nước miếng chảy dòng 3.000 thước. Phí lời hai người các ngươi cái cũng tin. Nếu có cường giả như vậy lời nói thiên địa chẳng phải lộn xộn. Cái kia địa phủ lấy ra cần gì dùng. Tiêu Thất Nguyệt hừ nói. Vừa nãy, lợi dụng thiên bố một cái áo khoác ở thành chủ tay dán bên ngoài. Địa huyên nhưng là Tiêu Thất Nguyệt địa bàn. Tuy nói nơi này tinh hoa đã bị Tiêu Thất Nguyệt mang đi, thế nhưng, Hoàng Vu vẫn còn ở đó. Tự nhiên, mặc dù là thành chủ Dạ Ngọc thủ gián cũng mặc kệ chuyện. Kẻ này thành công tiến vào tay gián bên trong, mới phát hiện, bên trong lại là một phương động thiên nhỏ. Nếu như là trên trời bố ở ngoài, Tiêu Thất Nguyệt khẳng định được nốt, thế nhưng, đây là thiên bảy thế giới. Bởi vậy, Tiêu Thất Nguyệt lợi dụng tinh thần không gian thời gian, tuy nói bên ngoài vẹn vẹn đi qua nửa giờ. Thế nhưng, tại tinh thần không gian bên trong đã qua hơn 10 ngày. Tiêu Thất Nguyệt nắm chặt thời gian, lợi dụng thiên bố rõ ràng đồng hóa thành chủ tay gián. Như thế thứ nhất, tại dưới áp lực mạnh, thành chủ tay kề sát ở bất chi bất giác biến thành Tiêu Thất Nguyệt được rồi. Tất cả những thứ này mặc dù là ngũ công chúa cũng không phát hiện, kỳ thực, Tiêu Thất Nguyệt còn tại tay gián bên trong. Chỉ bất quá, tay của mình gián, sao có thể để ngũ công chúa người ngoài này phát hiện cái gì? Mà Tiêu Thất Nguyệt cố ý tiết lộ ra một tia khí tức, để ngũ công chúa lầm sẽ tự mình chết ở bên trong. Bởi vì, Tiêu Thất Nguyệt muốn nghiên cứu Dạ Ngọc tượng đá có bí mật gì. Hơn nữa, Tiêu Thất Nguyệt nhân cơ hội tiềm nhập Mặc Dương đỉnh nội bộ, chính dễ dàng đùa nghịch âm mưu đánh lén rồi. Ngũ công chúa như thế kinh tài diễm diễm, sau này nhất định có thể bước vào địa tiên hàng ngũ, vĩnh sinh bất diệt. Đêm Dít vuốt ngông ngựa nói. Khó. Cái nào ngờ tới ngũ công chúa đột nhiên lắc đầu. Không thể nào, ngũ công chúa ngươi mới 100 tuổi liền khóa nhập bán tiên vị trí. Như thế thứ nhất, ngươi tuổi thọ nhưng là dài đến ngàn. Nhiều năm. Lấy ngũ công chúa ngài tu hành tốc độ, ngàn năm bước vào địa tiên, đó là ván đã đóng thuyền A. Đêm Dít nói ra. Địa tiên, biết bao khó. Phải biết, coi đời này, nhân tiên thiên cực vị cường giả liền cực kỳ thưa thất rồi. Nhưng là, tức đã là như thế, còn phải trải qua tam cửu thiên kiếp, người bình thường một đạo thiên kiếp liền để ngươi tan cảnh mây khói, huống chi tam đạo. Theo thượng cổ lịch sử thư ghi lại, có thể thành công quá quan võ giả, 100 người chỉ có thể tồn mấy người mà thôi. Dù sao, vĩnh sinh bất diệt nhưng là cùng thiên đạo tương lưng. Là thiên đạo chỗ không cho phép, bởi vậy, mới hạ xuống lợi hại nhất thiên kiếp cho ngươi tan cảnh mây khói. Đến lúc đó, liền cơ hội luân hồi đều không có. Mà có vài ngày cực vị cường giả chịu không được lúc chỉ có thể trên đường giải thể, đọa vào luân hồi. Dù sao, luân hồi sau còn có cơ hội. Ngũ công chúa một mặt ngưng trọng nói. Nghe nói Vũ Vương mét đổi sông liền luân hồi mấy lần, người này lẽ nào cũng là bởi vì không cách nào bước vào địa tiên hàng ngũ mới không được đã đến. Đêm Dít hỏi. Phải là, bất quá, mét đổi sông dù sao cũng là Vũ Vương. Tại không cách nào vượt qua tam cửu thiên kiếp thời gian liền trực tiếp giải thể đọa vào luân hồi. Hắn hy vọng hắn kiếp sau hội càng ngày càng lớn mạnh, để vọng có thể vượt qua thiên kiếp, trở thành lục địa thần tiên, vĩnh sinh bất diệt. Ngũ công chúa nói, nếu Vũ Vương có tính toán như vậy, đây chẳng phải là nói, sau khi hắn chết lại đổi thân phận khác thu được tân sinh. Hơn nữa, thân phận mới so với trước đây còn cường đại hơn. Nhưng là, từ khi Vũ Vương sau khi chết, phía sau thật giống cũng chưa từng xuất hiện so với hắn còn lợi hại hơn thiên tài cùng bá chủ ạ. Đêm Dít có phần không tin. Nguyên nhân này liền khó nói. Thứ nhất, có lẽ hắn tại lần thứ mấy luân hồi lúc được thiên kiếp diệt. Thứ hai chính là, luân hồi sau xuất hiện vấn đề, thành một cái hạng người bình thường. Còn có một loại khả năng, hắn vẫn ẩn nút khổ tu, để vọng có thể vượt qua thiên kiếp. Ngũ công chúa nói. Cho nên, thanh chủ một mực tại tìm kiếm Vũ Vương. Lẽ nào chính là muốn tìm đến hắn luân hồi chi đạo? Đêm Dít hỏi. Chương 1051, nội đấu. Ai? Đêm Dít, người ta đồng can, ta cũng không gạt ngươi rồi. Đúng là như thế. Bởi vì, thành chủ nói rồi, người kiếp này là không có cách nào vượt qua tam cửu thiên kiếp rồi. Cho nên, chỉ có thể đọa vào luân hồi. Nhưng là, người bình thường tại đọa vào luân hồi sau đều sẽ được xóa sạch ký ức, cái kia kiếp sau không có quan hệ gì với hắn, sẽ không ý nghĩa. Mà Vũ Vương lại là sẽ không, hắn có một bộ bí thuật tránh được phương diện này. Cho nên, thành chủ nhất thống phương thiên vực chính là muốn bức ra Vũ Vương đến. Ngũ công chúa nói. Ừm, phương thiên vực là nơi ở của hắn, địa bàn của hắn. Hơn nữa, nghe nói mét đổi sông người này có lòng hiệp nghĩa. Nếu như nhìn thấy phương thiên vực sinh linh đồ carbon, khẳng định sẽ không nhịn được đi ra ngoài. Đêm rít âm hiểm cười nói. A a, đúng là như thế. Nếu như thành chủ có thể bắt được Vũ Vương luân hồi chi đạo, đến lúc đó, chúng ta Dạ gia người liền nắm giữ thiên địa luân hồi pháp tắc. Đến lúc đó, còn sợ gì? Bao quát ngươi, cũng có thể kỳ vọng kiếp sau được rồi. Ngũ công chúa cười nói. Chỉ bất quá, Thạch Kiều Sơn cái này thất phu cùng chúng ta không đồng lòng. Ngũ công chúa, không bằng trực tiếp giết, lập khắc một cái minh chủ chính là. Không phải vậy, tên kia cả ngày tìm cớ, đối chúng ta nhất thống phương thiên vực nhưng là bất lợi. Đêm rít nói ra. Ngươi chính là không dùng đầu óc, Thạch Kiều Sơn không phải là chúng ta Dạ gia người. Lãnh Hóa Thiên thất phu kia vẫn còn, hơn nữa, hắn cùng thành chủ dạng đều muốn trưởng khống thiên đạo luân hồi pháp tắc. Mà Lãnh Hóa Thiên tại sao để đó đệ nhất thiên hạ mỹ nhân Dạ Ngọc không để ý tới mà gả cho một tôn tượng nữ thần, chính là muốn tìm đến luân hồi pháp tắc. Bởi vì, hắn bước vào địa tiên cơ hội cũng cực yếu rồi. Cho nên, một khi động Thạch Kiều Sơn, sẽ có phiền toái. Ngũ công chúa chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mắng. Lẽ nào tiểu tùy ý Thạch Kiều Sơn làm sằng làm bậy đi xuống? Đêm rít bất mãn nói. Đó là đương nhiên cũng không khả năng, muốn bắt lấy hắn có chính là biện pháp, chúng ta hiện tại chỉ thiếu một cái thiên đại lý do mà thôi. Ngũ công chúa nói. Cấu kết lục phiến quốc ám hại đồng môn vẫn không tính sao. Đêm rít tức giận hừ nói. Chứng cứ này còn không đầy đủ, đương nhiên, cũng có thể tính là một phương chứng cứ. Chỉ cần lại có một lần là được rồi, đến lúc đó, chính là Lãnh Hóa Thiên lao thất phu kia cũng không thể nói gì được. Ngũ công chúa một mặt tâm lệ. Công chúa phải hay không kiêng kỵ Thạch Bắc Sơn? Đêm rít nói ra. Kiêng kỵ, hắn tính là thứ gì, ta kiêng kỵ hắn cái gì? Bất quá, Thạch Bắc Sơn cũng là Lãnh Hóa Thiên người, lần này lại đây. Đoán chừng Lãnh gia cũng lên lòng nghi ngờ, cho nên, một mực kiên trì yêu cầu phái ra Thạch Bắc Sơn, khẳng định chính là lại đây giám thị chúng ta Dạ gia. Cho nên, có thể bắt Thạch Tiểu Sơn đương nhiên phải bắt. Không phải vậy, chung quy là phiền phức. Ngũ công chúa nói. Cái này thất phu, ta sẽ giết hắn. Đêm rít hung hăng nói. Chúa công, hà không lợi dụng đêm rít một cái, tốt nhất mượn tay hắn giết Thạch Kiều Sơn. Yêu cơ xanh lam cười nói. Yên tâm, biện pháp đều là có. Tiêu Thất Nguyệt đáp. Kiều Sơn, ra cái này việc, ngươi tương đương phiền phức. Giờ khắc này, Thạch Kiều Sơn cùng Thạch Bắc Phong cũng đang trong một gian mật thất uống trà. Ta sớm nhìn ra rồi, mặc kệ có hay không xuất chuyện này, đêm lưu danh lại đây sẽ không an hảo tâm gì. Dù sao. Ta trưởng khống đại hiệp minh quá lâu, Dạ gia muốn đổi người rồi. Thạch Kiều Sơn một mặt khổ sở nói ra. Không phải muốn đổi cho ngươi, là vì Dạ gia tăng nhanh nhất thống phương thiên vực tiến trình. Mà đại hiệp minh chính là nhất thống phương thiên vực căn cứ, do ngươi tới trưởng khống đại hiệp minh Dạ gia không an lòng rồi. Mà gần nhất lão thành chủ bắt đầu xử lý gia tộc sự vụ, Dạ Ngọc trong lòng nhiều có bất mãn rồi. Ai, từ đó về sau, tranh chấp thăng cấp, đoán chừng muốn từ hậu trường đi hướng quậy lễ tân được rồi. Người ta đều là họ khác người, trong khe hẹp cầu sinh tồn, quá khó khăn. Thạch Bác Phong thở dài, một mặt lo lắng. Trưởng lão, lẽ nào liền không có gì biện pháp khác? Thạch Kiều Sơn thật giống lời nói mang thâm ý. Người nói xem. Thạch Bác Phong nhìn chằm chằm Thạch Kiều Sơn xem. Ha ha ha, hai người đều cáo già y hệt nợ nụ cười. Đến bây giờ chúng ta cũng không cần thiết giấu giấu giếm giếm rồi, kỳ thực, Dạ gia không đáng tin, Lãnh gia cũng không an toàn. Dù sao, lấy tư cách họ khác người. Ở trong mắt bọn họ chúng ta chính là một con chó. Chỉ là tượng đá hợp chất diễn sinh, mặc kệ ngươi trước đây họ gì, hiện tại cũng được họ Thạch. Ư được, chúng ta cũng không phải Thạch đầu khe trong cọn kẹt nhi đi ra ngoài, dựa vào cái gì gọi chúng ta từ bỏ lão tổ tông nhất định phải họ Thạch. Thạch Kiêu Sơn giận dữ mắng. Không sai. Đây là chúng ta hết thể họ khác người xỉ nhục. Cho nên, chúng ta chính mình gây dựng một cái họ Thạch vòng, người ta đều là người trong nghề. Chỉ bất quá. Hiện nay chủ yếu nhất phiền phức chính là, hai vị thành chủ quá cường đại, đều là thiên cực vị cường giả. Hơn nữa, cái này còn không phải then chốt, mấu chốt là tượng đá cốc tại trong tay bọn họ. Chỉ có nắm trong tay tượng đá cốc chúng ta năng lực hoàn toàn đoạt được Bạch Thạch thành chủ quyền địa vị. Thạch Bác Phong một mặt nghiêm nghị. Thạch trưởng lão, ta nghe nói trước đây liền có công lực nhanh đạt đến thiên cực vị họ Thạch cường giả không giải thích được liền biến mất rồi. Đây nhất định là bọn hắn dở cho quỷ, hắn mục đích là ách chế chúng ta họ khác người quật khởi. Thạch Kiều Sơn nói ra, đó là đương nhiên, cho nên, cho tới bây giờ, chúng ta họ Thạch sẽ không một cái thiên cực vị. Thực lực cao nhất Thạch Cảm Đương trưởng lão cũng là nhân tiên trung cực vị mà thôi. Hơn nữa, hắn khả năng cũng cảm thấy nguy cơ. Những năm qua này một mực không dám tu luyện, chỉ sợ đột phá đến thiên cực vị gặp phải bất trắc. Thạch Bác Phong một mặt bất đắc dĩ nói. Bất quá, Bác Phong trưởng lão cũng trong bóng tối sớm có dự định, hắn chính là chúng ta đầu. Không thể lại cứ tiếp như thế rồi, không phải vậy, họ khác người vĩnh viễn liền là một đám chó. Thạch Kiều Sơn hừ nói. Cho nên, ngươi một mực tại kéo. Cố ý không xuất binh lục phiến quốc, mặc dù là hồn động ở phía sau một bên phá rối cố ý ngăn cản, ngươi cũng giả vờ không biết nói. Đáng tiếc ngươi nổi khổ tâm lục phiến quốc cũng không biết rõ, bọn hắn chả coi ngươi là thành mưu sát Khương Tử Thu hung thủ, thực thì không phải. Thạch Bác Phong nói ra. Lẽ nào Khương Tử Thu không phải Thạch Kiều Sơn giết? Tiêu Thất Nguyệt nhất thời cả kinh, chính mình nhưng là dùng nhân quả thôi diễn qua a, lẽ nào cái này cũng sẽ xảy ra tình huống gì đến? Đương nhiên, loại này thôi diễn cũng cực kỳ mơ hồ, không thể xác định, hội xảy ra bất chắc cũng có loại khả năng này. Người đang tay dán bên trong, toàn bộ Mạc Dương đỉnh đều tại Tiêu Thất Nguyệt nhân quả bất điểm bên trong. Một khi cho hai người bọn hắn ra bất kỳ bên nào nhất thống phương thiên vực, đoán chừng chính là chúng ta họ Thạch tộc nhân tai nạn bắt đầu. Thạch Kiêu Sơn gật gật đầu. Giết được thỏ, nấu cho săn, thiên đạo chí lý a. Chúng ta họ Thạch người đang ôm đoàn lấy lửa tư thế, đoán chừng lãnh dạ hai nhà đều cảm thấy. Cho nên, một khi phương thiên vực nhất thống, chúng ta liền vô tác dụng. Đến lúc đó, toàn bộ cho hết trứng. Cho nên, chúng ta hiện nay vô lực đối kháng bọn hắn, thế nhưng, chỉ có thể làm phá hủy, đây là chúng ta họ Thạch người bi ai. Thạch Bác Phong thở dài. Đến cùng ai giết Khương Tử Thu. Tiêu Thất Nguyệt đang nỗ lực dùng nhân quả thôi diễn, bên này, kim cấp vu thuật cũng đang phát lực. Bất quá, nơi này dù sao cũng là Mạc Dương đỉnh, cao thủ như mây. Tiêu Thất Nguyệt trả cách một phương thành chủ tay kề sát ở phóng ra ngoài thức thôi diễn, hiệu quả tự nhiên giảm bớt đi nhiều. Quả nhiên không cách nào thôi diễn đi ra, bất quá, cho Tiêu Thất Nguyệt phát hiện một bí mật. Cái này Thạch Kiều Sơn rõ ràng cũng là thân thể bán tiên, ứ được, ẩn giấu đủ sâu. Nếu không phải lần này gặp may đúng dịp, chính mình vẫn đúng là bị hắn mông lừa gạt. Mà Thạch Bắc Phong cùng Thạch Kiều Sơn cũng không hề bàn lại Khương Tử Thu chuyện, làm cho Tiêu Thất Nguyệt trong lòng mao mao táo táo tương đương không dễ chịu. Vậy trước tiên xuất một đao, bức Thạch Kiều Sơn chó cùng dứt dậu. Tiêu Thất Nguyệt một đạo phân thân lặng lẽ tiến vào Lãnh Thu Nguyệt gian phòng. Ngươi làm gì? Vừa thấy Tiêu Thất Nguyệt chui vào mình bị ổ, Lãnh Thu Nguyệt suýt chút nữa kêu ra tiếng. Câm miệng. Muốn báo thù sao? Tiêu Thất Nguyệt nhanh chóng phong ấn tất cả. Ngươi vào bằng cách nào? Nơi này chính là phòng giữ sâm nghiêm. Hơn nữa, còn có hộ sơn tượng đá, người ngoài là không thể nào tiệm tiến vào. Lãnh Thu Nguyệt hỏi, mặt ửng đỏ, dù sao, người ta tuy nói mấy chục tuổi, nhưng vẫn là hoa cúc vàng đại khuê nữ một cái. Chương 1052, có hiệu lực. Đừng trách những này, người muốn hay không báo thủ. Tiêu Thất Nguyệt hỏi, dĩ nhiên muốn, nằm mộng đều muốn. Bất quá, ngươi xem ta thực lực bây giờ, tuy nói tăng nhanh như gió đã đạt 300 mạch cảnh, thế nhưng... Liền cái không cảnh đều không có thể đi vào, có ích lợi gì, chịu không được đem lưu danh một cái tát. Lãnh Thu Nguyệt một mặt bi thương. Ngươi không được ta được a. Tiêu Thất Nguyệt đột nhiên tính trẻ con lên đây. Ngươi có ý gì? Lãnh Thu Nguyệt mặt nghiêm. Ngươi nói xem. Tiêu Thất Nguyệt một mặt vui cười. Ngươi Lãnh Thu Nguyệt có vẻ như đã minh bạch, cuối cùng, hàm răng khẽ cắn nói, được, chỉ cần có thể báo thủ, ngươi muốn thế nào đều được. Bổn hoàng cũng không muốn ôm một tòa băng sơn ngủ cảm giác. Coi như vậy đi, không đùa ngươi rồi. Ngươi bây giờ nói cho ngươi biết một cái tình huống thế là, Tiêu Thất Nguyệt thanh bạch thạch thành nội bộ tranh đấu nói rồi. Ý của ngươi là gọi ta đứng ra. Lãnh Thu Nguyệt không ngu ngốc. Trẻ con là dễ dạy, ngươi đứng ra tốt nhất rồi. Ám sát đêm rít, đương nhiên, ngươi không phải là đối thủ của hắn. Ta sẽ giúp ngươi, đến lúc đó, một khi bị phát hiện, ngươi khả năng có nguy hiểm đến tính mạng. Tiêu Thất Nguyệt nói, nếu như có thể dùng của ta mệnh đổi lấy báo thủ, ta nguyện ý. Lãnh Thu Nguyệt trong đôi mắt chỉ còn dư lại cừu hận. Được, đến lúc đó, ta cứ việc bảo toàn ngươi. Tiêu Thất Nguyệt gật gật đầu. Buổi tối thả giảng tĩnh, Mạc Dương đỉnh cũng tương đương bình tĩnh. Thỉnh thoảng sẽ nghe được không trung truyền đến lao nha gào thét, thật giống đang cảnh cáo đó cũng không phải một cái bình tĩnh buổi tối. 3 giờ sáng, một vệt bóng đen lặng lẽ lẻn vào đêm rít chỗ ở. Bóng đen đầu tiên là phá vào mê thiên chi độc, về sau một đao chém về phía đêm rít. Khốn nạn! Một đạo tiếng gầm gừ truyền đến. Bóng đen trong nháy mắt từ gian phòng lướt ra khỏi hướng bên ngoài mà đi. Phía sau, theo sát một bóng người, còn là một nữ tử. Phương nào tặc nhân, dám đến ta Mạc Dương đỉnh sang bậy. Phía trước truyền đến Thạch Tiểu Sơn tiếng quát, một đạo hoàng kim ánh sáng trong nháy mắt đánh về phía chạy trối chết bóng đen. Oanh điệu một tiếng, kim quang nổ tung, bóng đen chồng chất ngã rơi về phía dưới vách núi. Đã xảy ra chuyện gì? Nhất thời, Mạc Dương đỉnh đèn đuốc sáng choang, kèn lệnh mấy ngày liền, Ngũ công chúa vội vã đứng dậy chạy tới. Ngũ công chúa, ngươi phải làm chủ cho ta à, có người muốn ám sát ta, nhất định là Thạch Kiều Sơn cái này cậu vật làm. Hắn quá độc, trước tiên rơi xuống chi độc, ngươi xem ta toàn thân thanh lý ngoã rồi khẳng định sống không được á. Công chúa, thuộc hạ chết rồi không đủ thành đạo, liền sợ hắn một mục tiêu kế tiếp là ngươi à. Đêm rít đầy mặt tiên huyết, trên người hiện ra thanh độc chi quang thê thảm hét lớn. Được kêu là âm thanh như sét đánh như thế, toàn bộ Mạc Dương đỉnh đều nghe được. Thạch Bác Phong nhanh chóng hướng về không vạch một cái, chém ra một thế giới che giấu tất cả. Nói bậy, ta có ngu sao như vậy? Chính là muốn ám sát ngươi cũng sẽ không tuyển tại tối hôm nay chứ. Thạch Kiều Sơn chọc tức. Thấy không công chúa, hắn đều thừa nhận có ám sát ta chi tâm A. Công chúa ngươi phải vì tộc nhân ta làm chủ A, không phải vậy, ta còn có cái gì mệnh tại. Lần này chờ đến cơ hội rồi, đêm rít khóc đến càng thê thảm hơn rồi. Đưa cái này nuốt. Ngũ công chúa nghiêm mặt vứt cho đêm rít một viên rưỡi tiên đan. Công chúa, ám sát giả đã bị Thạch Minh chủ đánh gục. Bất quá, cũng không có tìm được tàn cốt, ngược lại là tìm tới cái này. Ngũ công chúa thiếp thân thị nữ đêm xuân vội vã trở về, trong tay cầm một cái tàn phá vòng tay. Chuyện này dương rít đột nhiên sợ đến gọi một tiếng, nhanh chóng lại ngậm miệng. Cái này, ngươi biết nó hay sao? Đêm rít dữ dằn kêu lên. Không quen biết. Dương rít nhanh chóng lắc đầu. Ngũ công chúa, Dương Dít khẳng định có vấn đề. Đêm Dít bay lên một cước đạp Dương Dít lăn lộn trên mặt đất. Dương Dít lập tức rút ra chùy thủ hướng về cổ vớt qua, bất quá, len ken một tiếng được đánh rớt. Dương Dít, ngươi có thể không nói. Thế nhưng, bổn công chúa hoàn toàn có thể siêu hồn. Ngũ công chúa lạnh lùng nói. Công chúa, thuộc hạ, ta, đây là Lanh Thu Nguyệt cự hiệp thủ vòng tay A. Dương Dít sợ đến một cái quỳ dưới mặt đất, chiêu. Khó trách. Vừa nãy thuộc hạ đuổi theo ra khi đến, phát hiện Thạch Minh chủ tại chỗ hướng về người áo đen một cái cạn trường, mà người áo đen còn giống như gọi một tiếng ngươi quá độc bốn chữ, về sau liền lăn lông lốc xuống núi không thấy. Đêm Xuân nói ra, Thạch Kiêu Sơn, ngươi còn có lời gì nói? Ngũ công chúa lạnh lùng nhìn xem hắn. Ta không muốn nói cái gì, đây là một cái bẫy, là có người muốn hãm hại ta Thạch Kiêu Sơn. Công chúa không tin, xin lập tức trói lại thuộc hạ dưới đại lao, việc này... Ta yêu cầu Thạch trưởng lão tham dự điều tra. Thạch Kiều Sơn hai tay sau này uốn cong, một bức mặt ngươi lùng bắt tư thế. Công chúa, đây là Thạch Kiều Sơn tỏ ra âm mưu. Đánh bi tình bài, công chúa tuyệt đối đừng mắc lửa. Đêm rít gào nói. Trước lấy vào đại lao, việc này, giao cho Thạch trưởng lão cùng Đêm Xuân hai người hợp tác điều tra. Ngũ công chúa vẩy tay áo, đi rồi. Đêm rít, ngươi bây giờ đã ý. Thạch Kiều Sơn trừng Đêm rít một mắt, vẩy tay áo nói, không cần các ngươi nắm. Chính ta đến nhà tù đi. Nghĩ hay lắm, nơi này là địa bàn của ngươi. Chọn trước đoạn Thạch Kiều Sơn gần cốt lại đánh vào đại lao. Đêm rít âm lệ nói. Cái nào dám? Thạch Kiều Sơn vừa nghe, giận tím mặt. Cái này gần cốt cho khiêu chiến còn có thể khôi phục công lực sao? Vậy thì phế bỏ. Cho hắn trợn mắt, đại hiệp minh đội chấp pháp đều sợ đến lui về phía sau vài bước. Không cần bọn hắn, các ngươi ra tay. Đêm rít sai khiến ngũ công chúa thủ hạ nói. Chân tới gãy chân. Tay đến gãy tay. Thạch Kiều Sơn một mặt bá phạt nhìn chằm chằm hơn 10 cái thân vệ. Các thân vệ nhưng là biết Thạch Kiều Sơn lợi hại, không một cái dám lên trước. Ngũ công chúa, ngươi xem, Thạch Kiều Sơn làm chuyện xấu trả đùa nghịch hành, thuộc hạ làm sao thảm như vậy a? Đêm rít lại kêu lên. Không sao, dùng cái này buộc là được rồi. Ngũ công chúa thanh âm từ bên trong truyền đến, tay dán từ Thạch Kiều Sơn đỉnh đầu xẹt qua, nhất thời, bên trong bay ra một đạo hình cái vòng vật. Một cái bộ bên trong Thạch Kiều Sơn đi đến kéo. Thạch trưởng lão, bọn hắn không có bất kỳ căn cứ chính xác theo chứng minh ta Kiều núi đá có tội, đối xử với ta như thế là cực không công bình. Thạch Kiều Sơn giận dữ, liều mình dãy rủa. Thạch Minh Chủ, ngươi tạm thời đi vào chính là, việc này bản trưởng lão nhất định điều tra rõ ràng, đến lúc đó, định nhất định trả một mình ngươi công đạo. Thạch Bác Phong nói ra. Ngũ công chúa, hy vọng ngươi nhớ kỹ. Thạch Kiều Sơn trên mặt lộ hiện ra vẻ dữ tợn. Buồn công chúa không có dễ quên chứng, đen ngu sao mà không rồi, trắng cũng hắc không được. Thạch Kiêu Sơn, không có làm việc trái với lương tâm nửa đêm sẽ không sợ quỷ kêu môn. Không phải vậy, ngươi sợ cái gì? Nếu như ngươi cố ý muốn phản kháng không vào được, cái kia buồn công chúa không thể làm gì khác hơn là mở ra tay gián bắt giết thuật trực tiếp rào sát ngươi. Lựa chọn như thế nào, chính ngươi nhìn xem làm. Ngũ công chúa một mặt lạnh lẽo, Thạch Kiêu Sơn lời này nhưng là nếu như người tương đương căm tức, thậm chí ngay cả buồn công chúa đều uy hiếp. Chán sống không phải. Hy vọng các ngươi đều nhớ kỹ, Thạch Mỗ có một chút phải nhắc nhở các ngươi tất cả mọi người. Cái này Mạc Dương đỉnh ta Thạch Mỗ kinh doanh bách. Nhiều năm, không có ta, các ngươi cái gì cũng không làm được. nếu như các ngươi bội tín vứt bỏ tin, mọi người cùng nhau xong đời. Thạch Kiêu Sơn biết, Thạch Bác Phong cũng không khả năng chính diện cùng Ngũ công chúa kiên cường đến một hồi. Nơi này, không ai cứu được chính mình, vậy chỉ có thể vung ngoan thoại. Đi vào. Ngũ công chúa mặt càng lạnh như băng, nhất cổ sát khí cấp trên, Thạch Kiêu Sơn bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là buông tha cho chống cự, người một cái cho hút vào rảnh tay dán bên trong. Kha kha kha, làm một đống, chúa công, lần này thú vị. Yêu cơ xanh lam cười nở hoa. Thật tốt khao một cái chúng ta Thạch Minh chủ đi. Phi Thiên Ngô công hết sức vui mừng a. Tiêu núi đá cho kéo vào sau Ngũ công chúa liền đóng cửa tay dán, dù sao, khởi động một lần tay dán cũng cần tiêu hao rất lớn tinh lực. Ngươi cái biểu tử, ta Thạch Kiều Sơn sẽ để cho ngươi trả giá thật lớn. Mới vừa vào đi, Thạch Kiều Sơn liền tức miệng mắng to. Hướng về bốn phía vừa nhìn, nhất thời sửng sốt một chút. Thật giống, nơi này là một nơi khác. Non xanh nước biếc, phong cảnh thoải mái, nơi nào như là nhà tù, ngược lại là một chỗ tươi đẹp tu hành chỗ. Vốn là tưởng tượng hẳn là địa ngục giữa trần gian, chính mình tướng chịu đến trên tinh thần giàn vặt. Chương 1053, thu phục Hoàng Kim Đại Ca. Cái nào ngờ tới lại là kết quả như thế này, Thạch Kiều Sơn trong lúc nhất thời cũng có chút mông ngộng. Còn có cổ khí. Thạch Kiều Sơn đột nhiên hít hít cái mũi, nhất thời vui mừng lên. Cái này cổ khí đối với bán tiên thể võ giả mà nói cũng là vật đại bổ. Bình thường tìm đều không tìm được, mà Thạch Kiều Sơn toàn dựa vào cao giai linh thạch bên trong một tia đáng thương cổ khí tu luyện. Cho nên, những năm qua này, cao giai linh thạch lãng phí không ít, nhưng là công lực cũng không lớn bao nhiêu tiến bộ. May là Thạch Kiều Sơn từ nhỏ từng chiếm được một cái dị bảo, không phải vậy, sao có thể tu được thân thể bán tiên? Tại nơi này ở lại thoải mái sao? Một thanh âm truyền đến, Thạch Kiều Sơn bỗng nhiên quay đầu lại, lỡ lời nói, là ngươi. Đương nhiên. Tiêu Thất Nguyệt cười cười. Ngươi vào bằng cách nào? Thạch Kiều Sơn vội vàng hỏi. Không với ngươi như thế sao? Tiêu Thất Nguyệt một bức bộ dáng lười biếng. Ngươi! Ngươi không phải đã chết sao? Không phải liền cặn bã mau đều không có thể còn lại một tia. Thạch Kiều Sơn từ trên xuống dưới quan sát một chút Tiêu Thất Nguyệt. Ngươi hoài nghi ta là quỷ. Tiêu Thất Nguyệt buồn cười mà hỏi. Lẽ nào ngươi thật đúng là người? Không thể. Ngón này dán nhưng là Ngũ công chúa. Ngũ công chúa không thể không biết ngươi sống hay chết. Thạch Kiều Sơn lắc đầu nói. Ngươi như vậy tín nhiệm Ngũ công chúa sao? Tiêu Thất Nguyệt cười thần bí. Cái này biểu tử, lại lừa ta. Thạch Kiều Sơn phẫn nộ có thể tưởng tượng được. A a, người đúng là không có lừa ngươi. Chỉ bất quá, ở nơi này, người không tìm được ta mà thôi. Tiêu Bảy cười cười. Không thể. Thạch Kiều Sơn kiên quyết không tin. Có tin hay không là tùy ngươi, bất quá, ngươi bây giờ tình cảnh nhưng là không ổn. Tiêu Thất Nguyệt nói. Đó là của ta việc, bất quá, dù nói thế nào đến ta so với ngươi chả khá hơn một chút. Dù sao, ta cùng Ngũ công chúa là người một nhà, mà ngươi lại là địch nhân. Rồi lại nói, a a, ngươi ta còn là địch đúng đấy. Tại một phương thiên địa này, Thạch Mô mất hứng, ngươi dĩ nhiên là xui xẻo rồi. Thạch Kiều Sơn âm hiểm cười cười. Lan con bê tử đi. Tiêu Thất Nguyệt đột nhiên xuất trưởng, bá, Thạch Kiều Sơn cho rút được lộn mèo. Ngươi dám đánh ta, ta muốn đùa chơi chết ngươi. Thạch Kiều Sơn chọc tức, hoàng kim tay xuất động, một đạo hoàng kim ánh sáng bay ra trộm tới Tiêu Thất Nguyệt. Bất quá, nhất thời bắt hụt. Đúng. Tiêu Thất Nguyệt vung lên bàn tay lại là một cái đi qua, Thạch Kiều Sơn muốn nhanh chóng, bất quá, làm sao nhanh chóng đều không có thể tránh thoát, lại cho chịu thành lăn lộn địa hồ lô. Hoàng Kim Bạo. Thạch Kiều Sơn suýt chút nữa tức giận đến thổ huyết, giống to, điều động toàn lực, một mảnh vàng nóng ánh quả cầu ánh sáng lấp lóe, đánh về Tiêu Thất Nguyệt. Ba ba ba. Thình thịch hoành. Tiêu Thất Nguyệt lại rút lại đạp, Thạch Kiều Sơn nhất thời thành thảm thảm bồi luyện, đầm địa máu tươi, thanh dưới đất tất cả cút xuất một mảnh hố to đến. Ngươi chí ít nhân tiên địa vị cao cảnh giới. Không nghĩ tới, ngươi rõ ràng mạnh mẽ như vậy. Ngươi rốt cuộc là ai? Thạch Kiều Sơn có vẻ như bị đánh ngộng rồi, chỉ vào Tiêu Thất Nguyệt thảm hề hề hỏi. Tiêu Thất Nguyệt A, ta còn có thể là ai? Thạch Kiều Sơn, tỉnh lại đi đi, đây là cái gì? Chính ngươi ngắm nghĩa cẩn thận. Tiêu Thất Nguyệt vứt cho Thạch Kiều Sơn một khối kính ngọc. Tên kia tiếp nhận sau vừa mở ra, nhất thời, bóng quang lóe lên, vừa nãy Ngũ công chúa cùng đêm rít đối thoại cảnh tượng. Khốn nạn. Thạch Kiều Sơn như là một con phát rồ báo săn, thanh dưới đất đều đào ra một cái hố lớn đến. Kỳ thực, hai người các ngươi cái cũng vậy á. Tiêu Thất Nguyệt lại ném ra một khối ngọc kính, Thạch Kiều Sơn lại vừa nhìn, nhất thời kinh ngạc, ngươi. Ngươi làm thế nào chiếm được, lẽ nào ta đại hiệp minh có gian tế? Không đúng, mặc dù là có gian tế cũng không khả năng đập lục đến những này. Chúng ta nhưng là tại trong mật thất nói chuyện, mà Ngũ công chúa khẳng định lấy tay dán che giấu tất cả, ngươi. A a Tiêu Thất Nguyệt cười cười không đáp. Không nghĩ tới, tất cả mọi người không nghĩ tới, cao thủ chân chính mới là ngươi. Bất quá, ngươi muốn xử trí ta như thế nào? Thạch Kiều Sơn có vẻ như đối mặt thực tế. Ngươi đi theo ta mới có lối thoát, không phải vậy, kết cục của ngươi nhất định là chết. Họ khác người muốn kháng Bạch Thạch Thành hai vị thành chủ, căn bản cũng không nhưng có thể làm được. Nếu như ngươi đi theo bọn hắn mù trà trộn, kết quả có thể tưởng tượng được. Tiêu Thất Nguyệt nói, ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Thạch Kiều Sơn hỏi, ngươi không tư cách theo ta nói chuyện cái này, không phải vậy, ta hiện tại muốn giết chết ngươi cùng dẫm chết một con kiến khác nhau ở chỗ nào? Tiêu Thất Nguyệt hỏi ngược lại, ta có thể lựa chọn chết. Thạch Kiều Sơn cao ngước đầu, ở nơi này ngươi muốn chết cũng khó khăn, bất quá, ngươi muốn chết cũng được. Chỉ bất quá, người nhà của ngươi hài từ đâu? Tiêu Thất Nguyệt hỏi, a a, điểm ấy không nhọc ngươi phí tâm. Thạch Kiều Sơn hở hững tự nhiên cười, đáng tiếc, ngươi còn đánh giá thấp của ta thần thông. Tiêu Thất Nguyệt lắc lắc đầu, một mặt thương tiếc nhìn xem hắn. Muốn lôi kéo ta lời nói thật cho ngươi biết. Thần của ta phách bên trong có một kiện dị bảo, ngươi chính là dùng siêu hồn đại pháp cũng không được. Một khi ngươi mạnh mẽ điều động, vậy thì đồng thời xong đời. Thạch Kiều Sơn có chút tự đắc nói ra. Ha ha ha, một cái thời gian pháp bảo mà thôi. Không nhiều nha, ở bên trong tu luyện một ngày tương đương với ba ngày mà thôi. Tiêu Thất Nguyệt cười cười. Ngươi! Thạch Kiều Sơn có phần ngốc ngây dại. Ngươi còn biết cái gì? Người nhà của ngươi không ngay sáu phiến trong thành sao? Đã cho ta không biết à, sáu phiến thành giao găm ngõ nhỏ có hộ gia đình bình thường. Họ Kiều, ngươi có ba con trai hai cái nữ nhi, cháu trai một đồng lớn, còn có. Ta nói được nhưng đối với. Tiêu Thất Nguyệt nói. Thạch Kiều Sơn nhất thời mặt xám như cho tàn, gần giống hắc các bon đầu. Ư được, có nhân quả thôi diễn, quá nó ư sảng khoái. Được rồi, ta thừa nhận, ta đã thất bại, ngươi nghĩ Thạch Mỗ vì ngươi làm gì? Rất lâu, Thạch Kiều Sơn giàn mua rồi mấy chục tuổi tựa như quay đầu lại. Nắm ngũ công chúa một nhóm, liên lạc với Thạch trưởng lão, chúng ta có thể hợp tác, cộng đồng đối kháng Bạch Thạch Thành. Tiêu Thất Nguyệt nói, Bạch Thạch Thành họ khác người lấy Thạch Cảm Đương trưởng lão làm chủ, hắn căn bản cũng không khả năng tin tưởng ngươi. Điểm này rất khó làm được, dù sao, ta ở trước mặt hắn quá yếu. Chính là Thạch Bắc Phong cũng quá yếu, tại chúng ta cái vòng này nằm ở tầng dưới. Thạch Kiều Sơn lắc lắc đầu, nhìn Tiêu Thất Nguyệt một mắt, lại nói, hơn nữa, việc này một khi bại lộ, tất cả mọi người cho hết chứng. Bởi vậy, cho tới nay, họ khác người cũng không dám biểu hiện quá rõ ràng. Các ngươi đã không có đường lui. Tiêu Thất Nguyệt nói, được, ta đáp ứng truyền lời, nhưng kết quả làm sao ta không cách nào khống chế. Thạch Kiều Sơn cắn răng nói ra, cái này ta rõ ràng. Tiêu Thất Nguyệt nói, bất quá, Khương Tử Thu là ai giết? Dược Thần Tông. Thạch Kiều Sơn nói, Dược Thần Tông tại sao phải giết Khương Tử Thu? Hai người bọn họ cái không nửa điểm liên quan. Tiêu Thất Nguyệt hỏi, lười dùng nhân quả thôi diễn rồi, trực tiếp hỏi chính là, lượng hắn Thạch Kiều Sơn tại tình huống này dưới cũng không dám nói không thật. Khương Tử Thu xuất thân tiên đài vườn, đây chính là nguyên nhân. Ta nghĩ, Dược Thần Tông khẳng định muốn từ Khương Tử Thu trên người được cái gì. Dù sao, mặc dù là Dược Thần Tông cũng tương đương thèm nhỏ dãi thần nông tử luyện đan phối dược chi thuật. Thạch Kiều Sơn nói, Dược Thần Tông người nào ra tay? Tiêu Thất Nguyệt hỏi lại. Nghe nói là một cái tên là Cao Long Dương người, người này là Dược Thần Tông một vị nội môn trưởng lão. Mấy trăm năm trước cũng đã là rồi, hiện tại, e sợ địa vị càng cao hơn, thực lực tuyệt đối không kém hơn người ta. Thạch Kiêu Sơn nói, Dược Thần Tông cùng Bạch Thạch Thành môn nhà ai cường? Tiêu Thất Nguyệt hỏi, khó nói, Bạch Thạch Thành có thần như, thế nhưng, Dược Thần Tông lại là có hộ tông tiên thảo. Bọn hắn tông môn các trưởng lão đều có một cây cấp bậc bất đồng hộ thể thần thảo. Tỷ như, ta nắm giữ hoàng kim thần như, mà người ta lại là có thêm thực nhân đằng tiên thảo. Thật đánh lên ai thua ai thắng cũng không chắc, then chốt còn phải xem công lực cao thấp, từng người vật trong tay cấp bậc cùng công dụng rồi. Thạch Kiêu Sơn nói, Vũ Vương Luân Hồi nói chuyện ngươi có ý kiến gì không? Tiêu Thất Nguyệt hỏi, cái này khó nói, Luân Hồi thứ này là hư huyễn, có mấy cái chân chính tận mắt xem qua. Thạch Kiêu Sơn lắc lắc đầu, Lao Tử liền từng thấy, chả cùng Luân Hồi thiên khiến đánh giá. Tiêu Thất Nguyệt ở trong lòng thẳng cười gằn, không nói ra mà thôi. Chương 1054, Bộ Đồ Nữ Thần. Lại nói, Vũ Vương là người nào, thiên hạ đệ nhất cao thủ. Muốn nói hắn năm đó chỉ đạt tới nhân tiên thiên cực vị vậy hẳn là không thể. Ta nghĩ, hắn có phải hay không đã sớm thành lục địa thần tiên rồi. Chỉ bất quá, sau đó xảy ra điều gì tình hình. Không phải vậy, một can phương thiên họa kích làm sao có thể chém ra phương thiên giang, chính là 10 cái thiên cực vị người tiên cũng không khả năng làm được. Thạch Tiêu Sơn nói ra. Lúc này, tay gian thật giống có mở ra tư thế, Tiêu Thất Nguyệt vội vàng đem Thạch Kiều Sơn đẩy ra ngoài, bí mật truyền âm nói, ngươi phải lấy ra đi để đem lưu danh nhìn thấy, không phải vậy, người sẽ nghi ngờ. Bất quá, ngươi yên tâm, ta ở trong này sẽ giúp ngươi. Lạc lạc lạc. Tiêu Thất Nguyệt, ngươi thật to gan, cho rằng nút ở bên trong bổn công chúa cũng không biết sao. Vừa vặn, bổn công chúa đồng thời thu thập các ngươi. Các ngươi, có thể đi hiến tế cho tượng đá tổ tông rồi. Lúc này, ngũ công chúa tiếng cười âm lãnh truyền đến, nhất thời, thật giống cảnh tượng biến hóa tựa như. Trong nháy mắt, Tiêu Thất Nguyệt phát hiện, chính mình cùng Thạch Kiều Sơn đã bị chuyển đến một cái địa phương mới. Mạnh mẽ vô cùng dưới áp lực, hai người phát hiện đã ngã vào một cái cự đại trong nước xoáy. Ngẩng đầu nhìn lên, cấp trên một tôn tượng nữ thần đè lên. Không tốt, là bồ đồ nữ thần. Tiêu núi đá kêu lên một tiếng sợ hãi, Tiêu Thất Nguyệt vừa nhìn, phát hiện cô gái kia thạch đỉnh đầu tượng mang đỉnh đầu quả dứa dạng vương miện, người mặc sóng gợn dạng váy dài, toàn thân như quả dứa văn dạng hoa văn trong vòng bắn ra hấp lực cường đại hướng về trên người hai người hấp thu lại. Nhất thời, Tiêu Thất Nguyệt cảm giác toàn thân tinh khí thần đều đang nhanh chóng hướng về bồ đồ nữ thần trên người bay đi. Cái này bồ đồ nữ thần đến cùng lai lịch gì? Tiêu Thất Nguyệt một bên giãy giụa vừa nói. Truyền thuyết đến từ Ba Tư Đế quốc bồ đồ trên thần sơn, người vốn là một cái quả dứa tu luyện thành yêu tiên. Đặc biệt là trong cơ thể nàng mít lệnh người khác muốn phòng cũng khó phòng, còn có trên người nàng khoác quả dứa ý ỉa, càng là đại sát khí. Không quang năng phòng ngự, hơn nữa có thể công kích. Tại Bạch Thạch Thành có câu nói thế nào, gọi quả dứa nở hoa, thiên hạ vô song. Cái này tuy nói chỉ là bổ đổ nữ thần một đạo hóa thân, thế nhưng, lại là dung hợp dạ ngọc tinh khí thần hóa thân, chúng ta hôm nay đều chạy không được á. Thạch Kiêu Sơn một mặt bi thương. Thạch Kiêu Sơn, ngươi không phải là loại nhát gan, ngươi còn có người nhà. Lấy ra dũng khí đến, chính là chết cũng được kéo cái chịu tội thay. Tiêu Thất Nguyệt nỗ lực vì hắn đánh tức giận nói. Được. Thạch Kiều Sơn cắn răng một cái, cùng Tiêu Thất Nguyệt liên thủ điều động xuất một cái trượng đại quả cầu ánh sáng mạnh mẽ nện tướng đi qua. Bất quá, quả cầu ánh sáng đụng vào đến bổ đồ tượng nữ thần lập tức liền vô thành vô tức rồi. Không lâu, hai người gầy thành ra bên trong cốt rồi, bởi vì, trong cơ thể được rút khô. Âu Liên, chúng ta hợp tác. Tiêu Thất Nguyệt thăm dò vào tinh thần không gian. Ngươi là tên khốn kiếp, ta hận không thể ngươi chết, hợp tác với ngươi, nằm mộng. Âu Liên hung tợn hung đạo. Không hợp tác chúng ta đồng thời xong đời. Tiêu Thất Nguyệt mở ra một tia không gian, bồ đồ tượng nữ thần thoáng một cái đã qua. Lạc lạc lạc, bị chết được, chết rồi tốt. Khốn nạn, ngươi cũng có hôm nay. Âu Liên càn rỡ bắt đầu cười lớn. Đáng thương, ngươi chết tiểu không thể tìm tới chủ hồn, vậy ngươi chủ hồn vĩnh viễn phải là ổ kẹo nước tên cầm thú kia không bằng ca ca binh khí. Hơn nữa. Giả như có một ngày ổ kéo nước tìm tới càng tốt hơn Lưu Lan, ngươi chính là một cái hàng nát. Đến lúc đó, sẽ bị hắn qua tay cho ai cũng không rõ ràng đã đến. Đến lúc đó, kết cục của ngươi, chả tùy ý người khác ô nhục, chí ít, tại ngươi ca thủ chồng, hắn chắc chắn sẽ không đối với ngươi có sát tâm. Tiêu Thất Nguyệt nói. Đánh dám, hắn dám. Âu Liên tức giận hung đạo. Hắn có những gì không dám, ngươi ở trong mắt nàng không có giá trị lợi dụng, kết cục của ngươi còn phải nói gì nữa sao? Có lẽ. Ai cũng có thể làm chồng. Tiêu Thất Nguyệt hừ nói. Khốn nạn, Tiêu Thất Nguyệt ngươi là tên khốn kiếp, ngươi còn dám nói lung tung ta sẽ nát cái miệng thối của ngươi. Âu Liên nhanh cho giận điên lên. Miệng lại thối lại là tốt, chính ngươi nghĩ kỹ. Cơ hội chỉ có một lần, ngươi không đáp ứng ta liền đi ra ngoài. Đến lúc đó, đồng thời xong đời. Lao tử chết rồi mà không sợ, vừa chết trăm. Mà ngươi, chủ hồn Tiêu Thất Nguyệt sắc sắc gầm hiểm cười. Trừ phi ngươi phát thệ tìm tới chủ hồn để trả lại cho ta, đồng thời, sau này từ đây không dây dưa nữa ta. Âu Liên có vẻ như động tâm. Có thể, ta dùng vô thiên ma tổ phát thệ. Một khi tìm tới Âu Liên chủ hồn, ta phải vô điều kiện chống đỡ Tiêu Thất Nguyệt phát ra ác độc nhất thể, giật mình, hướng về hình người trên núi nhìn tới. Nhất thời ngạc nhiên một cái, bởi vì, tại hình người trên núi cũng không hề phát hiện xuất hiện một gian mới nhà tù. Lẽ nào, chính mình không bị vô thiên ma thệ nguyền rủa? Hoặc là nói xảy ra điều gì tình hình? Hợp tác ra sao? Âu Liên hỏi. Ngươi nuôi dưỡng 36 diệp Vũ Lan, cho nên, ngươi dùng nó lực sát thương lớn nhất. Đến lúc đó, ngươi ta hợp lực, một nổi công kích vô lô tượng nữ thần. Chỉ cần tìm được một tia thời cơ, thanh năng lượng phản kéo trở về, đánh vào thân ta toàn bộ bên trong. Đến lúc đó, trong cơ thể ta tiên lực một khi rót vào đến đỉnh cao lúc chắc chắn sẽ dẫn tới thiên kiếp. Có thể hay không thoát thân xem cửa ải này. Tiêu Thất Nguyệt làm một cái lớn mật quyết định. Ngươi muốn chết ta, thiên kiếp nhiều đáng sợ, ánh chớp trực tiếp có thể đánh chết nhân tiên cường giả, trăm vị không thiên một thể cảnh cường giả cũng chỉ có mấy cái có thể bước vào nhân tiên cảnh giới. Âu Liên hừ nói. Chỉ có thể khó khăn, không phải vậy, chúng ta không thể mở ra thành chủ tay gián. Tiêu Thất Nguyệt nói. Cũng tốt, muốn chết cùng chết đi, lạc lạc lạc. Âu Liên lại điên rồi một trận, Tiêu Thất Nguyệt bay ra U Lan, người một cái nuốt, nói, sau này ta liền không còn cho ngươi, không phải vậy, ngươi liền vi phạm với thể ngôn. Thành. Tiêu Thất Nguyệt gật gật đầu, trong lòng tự nhủ nếu có sau này lời nói lao tử nhân tiên cảnh còn muốn cái này vô bổ U Lan làm gì. Dù sao, đoán chừng Âu Liên cũng vẹn vẹn đánh cắp U Lan mâu thân trên người 1/10 U Lan linh hồn. Không phải vậy, ta ở không thể như thế tiểu nhân. Ô kẹo nước người này, tuyệt đối là nhân tiên cảnh tầng thứ cường giả. Chỉ bất quá, đến nhân tiên cái nào cảnh vị cũng không rõ ràng rồi. Không phải vậy, vực ngoại vậy có như vậy dễ nói chuyện, sớm xông tới nhất thống rồi. Thanh Long, sinh tử tại một lần này, ngươi tỉnh lại đi đi. Tiêu Thất Nguyệt vô đai lưng. Ai? Suối quẩy, mới vừa khôi phục một chút khí lực lại phải hết sạch, ta thật đáng thương a. Thanh Long thở dài một cái, mở ra long nhãn. Nhất thời, một đạo long lân ánh sáng tránh qua. Bên cạnh đang tại vùng vây dây chết Hoàng Kim Đại ca giật nảy mình, ngươi, ngươi đây là đầu chân long. Phí lời, không là sự thật lẽ nào làm đầu giả dối. Tiêu Thất Nguyệt hừ nói, có chân long quấn quanh người, ngươi còn sợ gì tượng nữ thần. Tiêu Thất Nguyệt, ngươi dám ấm ta. Hoàng Kim Đại ca tức giận rồi. Đồ đần, có chưa từng nghe nói hổ lạc đồng bằng bị chó khi sao. Chân long cũng có tổn thương thời điểm. Huống chi, gia hỏa này mới vừa khôi phục một chút khí lực, trông thì ngon mà không dùng được. Tiêu Thất Nguyệt nói, ai nói ta không còn dùng được, xem ta long cương. Thanh Long tức giận rồi, há mồm thổi một hơi, một đạo viên gạch dạng hoàng kim gạch phun ra ngoài, Tiêu Thất Nguyệt nhanh chóng phát động, 36 diệp U Lan tại Âu Liên trong tay điều động đi ra ngoài sát thực hiệu quả khiêng khiêng. Lại tăng thêm bán tiên cảnh hoàng kim đại ca trong tay dị bảo giúp đỡ, nhất thời, một đạo cơn lốc bắn ra, bí mật mang theo vạn quân lực đánh vào 8 tầng yêu trong tháp. Cái kia yêu tháp xoay tròn, ngoài có linh chi hình đào thành xoắn ốc bảo vệ, lưỡi dao phi cắt. Xì xì xì. Liên tiếp tiếng nổ vang trong, bộ đồ tượng thần nhất thời cho cắt một vết thương. Mà yêu tháp thừa lúc vắng mà vào, nặng nề đập vào bộ đồ tượng nữ thần thượng. Ầm ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn truyền đến, ánh sáng màu xanh ánh vàng nổ tung rồi, thiên địa một lần tối tăm, toàn bộ Mặc Dương đỉnh đều run rẩy một cái. Chuyện gì xảy ra? Lẽ nào động đất? Nhanh chóng chiêu tập nhân thủ, phòng bị. Trong lúc nhất thời, Mặc Dương đỉnh tiến vào cấp 9 phòng ngự trạng thái. Nữ thần đem cắt ra một vết thương, nhất thời, bên trong tiên cấp năng lượng như vỡ đê hồng thủy vọt ra. Tiêu Thất Nguyệt mở ra thiên bố, lại mở ra tinh thần không gian, năng lượng hồng thủy trào vào tinh thần không gian. Chương 1055, một vọt tới phương thiên giang. Kẻ này cho xung kích được toàn thân đều nhanh nổ tung rồi, thân thể trong nháy mắt liền bành trướng đã đến mấy trăm lần lớn nhỏ, cao tới trăm trượng, một tòa kim cương cự nhân xuất hiện. Năng lượng chả đang điên cuồng xuyên vào, bộ đồ tượng nữ thần thật giống cho chọc giận. Liền muốn căng nứt cái này tiểu tử cuồng vọng. Vâng. Xong. Bị cuốn vào té ngã tại tinh thần không gian một góc nơi Hoàng Kim Đại ca ai thán một tiếng, cho rằng Tiêu Thất Nguyệt bạo thể rồi. Đùng đùng. Một đạo hung mãnh chớp giật cắt phá trời cao, từ nơi sâu xa trong vũ trụ phách kích mà tới. Trong nháy mắt, càng ngày càng gần. A, chớp giật, quá kinh khủng. Mặc Dương đỉnh võ giả đều sợ đến chạy trối chết, nhưng sao có thể thoát khỏi tốc độ của tia chớp. Ầm ầm ầm. Rốt cuộc chớp giật như bạc long một loại bổ xuống. Mặc Dương đỉnh trực tiếp cho phách nứt ra rồi, ngũ công chúa cùng với người ở bên cạnh đều cho một cái phách tiến vào sâu trong lòng đất. Ư được, thực sự là suối quẩy a, lão tử thật thành một con tử long rồi. Rất lâu, truyền đến thanh long thống khổ tiếng kêu rên. Tiêu Thất Nguyệt cho mắng tỉnh rồi, mở mắt ra liếc một cái, nhất thời kinh ngạc. Đây là thanh long sao? Toàn thân long lân đều nhanh chóng điện chém rơi một nửa, lộ ra tiêu vô cùng da thịt, thật giống cho người quay nướng rồi. Về phần long đầu thượng, râu rồng đều cho đốt rủi rồi, thành một con ngốc long. Xuống chút nữa nhìn, nhất thời lại là kinh ngạc. Ta thảo, liên lụy người còn không ý ta. Thanh long to lớn long thân rõ ràng đập vào một mảnh dây leo bên trên. Dây leo một mảnh cháy đen, cành đoạn diệp khô, to lớn trên cành cây tất cả đều là từng cái năm đấm lớn lỗ thủng, thật giống được cường lực đạn dày đặc bắn phá qua. Song, của ta yêu cơ xanh lam. Không đúng, yêu cơ xanh lam cành cây thật giống không như thế thô chứ. Lại một nhìn kỹ. Cơ mờ nở. Là thanh liên. Ư được, một cái phách rõ ràng đem mình trực tiếp chém vào Mặc Dương đỉnh dưới đáy phương thiên giang dưới đáy. Liên đối thanh liên cũng gặp tai vạ, cành lá rách khô, cháy đen một mảnh. U Lan đâu này? Cẩn thận vừa tim tác, kỳ diệu à, Âu Liên cư nhiên bị sâu đậm chém vào thanh liên thân chính bên trong, cái kia đoà U Lan cũng cho khảm nạm tiến vào, thật giống khắc hoa bình thường. Chúa công, sau này ta không thể lại giúp ngươi. Lúc này, truyền đến kiền tương thanh âm yếu ớt. Tiêu Thất Nguyệt nhanh chóng độn âm thanh nhìn lại, phát hiện kiền tương bị sét đánh thành một khối tiểu thiết phiến. Một khi trở về trước giải phóng, bị đánh về nguyên hình. Qua đi, mặc kệ Tiêu Thất Nguyệt thế nào kêu gọi, nó đều không có động tĩnh. Xem ra, thật trở lại như trước, triệt để phế bỏ. Ai? Nó năm nếu ta có thể tu thành lục địa thần tiên, nhất định phong ngươi vì kiếm thần. Tiêu Thất Nguyệt lẩm bẩm trong miệng. Ngươi? Ngươi đều đã làm gì? Lúc này, một đạo chiến chiến nguy nguy âm thanh tức giận truyền đến. Thật không tiện, tính sai. Tiêu Thất Nguyệt ho sặc sủa vài tiếng, một mặt lúng túng nhìn xem cảnh khô lá héo thượng xuất hiện một đạo hư huyễn thân ảnh, Thanh Liên. Ai? Ta liền biết hợp tác với ngươi không có chuyện gì tốt. Thanh Liên một mặt giận dữ. Cái này, hợp tác cũng là có nguy hiểm, lúc mới bắt đầu ta liền nói qua rồi. Ngươi cần ta đi dược thần tông bắt được ngươi nửa kia chủ hồn. Cái này, ta hiện tại động đều không nhúc nhích được, thân thể đều tàn phế, nếu quả thật phế ngay lập tức, vậy ta ngươi hợp tác đến đây chấm dứt. Bất quá, ngươi còn có ngàn tầng nguyệt lộ chi tinh sao? Tiêu Thất Nguyệt nói. Ngươi còn nghĩ đến cam lộ, ngươi không biết, vì ngươi, ta đã táng ra bại sản rồi. Thanh Liên dây leo một tấm, tập lắm điều một cái bò tới, muốn ăn thịt người rồi. Ta cũng lừa gạt rồi, hiện tại toàn bộ xong. Âu Liên thanh âm truyền đến, hai người lẫn nhau vừa nhìn, nhất thời ngạc một cái. Ngươi, ngươi làm sao trộm lớn lên ta dáng vẻ? Thanh Liên chỉ vào Âu Liên hỏi. Là ngươi trộm trưởng ta dáng vẻ mới đúng. Âu Liên hỏi ngược lại. Tuyệt đối là ngươi, ta sẽ trộm hình dáng giống ngươi, nam mộng. Ta thiên tiên mỹ nhân một cái, ngươi tính là gì? Ta triền tử ngươi. Ta phun chết ngươi. Ách ách, cái này bên trong có nguyên nhân, đừng đánh a. Thấy hai nữ nói đến đánh nhau, Tiêu Thất Nguyệt nhanh chóng hô. Đều là hắn làm, đánh hắn. Âu Liên giữ dằn nói ra, Thanh Liên vừa nghe, thật giống có đạo lý. Hai nữ lăn tiến lên, chảo, xé, cắn, kéo, rút, nện. A. Ừ. Ách. Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa, ta cũng với các ngươi lớn lên vậy. Lúc này, Linh Chi đao thật giống được thiên lôi phách tỉnh rồi, rõ ràng khôi phục nguyên dạng. A, lại một cái bị lừa vào trong người. Hai nữ cả kinh, rõ ràng đình chỉ chảo kéo. Ta và các ngươi nói, các ngươi nguyên bản là một người, gọi là Nguyệt, nghe nói vẫn là Vũ Vương đổi sông bạn gái. Sau đó, là khí vương Âu Phi tử dở cho quỷ, trong đó, mấy đại bá chủ tranh bá, Lạc Nguyệt vì cứu Vũ Vương, hồn phách giải thể, giải rác ở phương thiên vực các nơi. Cho nên, liền xuất hiện tất cả trường hợp. Kỳ thực, trừ bọn ngươi ra ba cái, còn có cái hoa tiên tử cũng là, còn có chín yêu vực một cô gái, giấu ở tiên hoa bên trong. Tiêu Thất Nguyệt nhanh chóng giải thích, chỉ sợ lại bị đánh, mình bây giờ không thể động đậy, chỉ có thể động động miệng đi dạo con ngươi. Ngươi lại lừa người, chúng ta không có thể lại lên làm bị lừa gạt, đánh, đánh cho hắn giảng lời nói thật đến. Âu Liên kêu lên. Đừng đánh đừng đánh, hắn nói cũng có đạo lý, ta liền rơi vào Vũ Vương bí cảnh bên trong. Sau đó, là hắn thu rồi bí cảnh cứu ta. Vương Đình Linh Chi khẩn trương nói ra. Nhưng là chúng ta làm sao một chút ấn tượng cũng không có. Âu Liên hỏi ngược lại. Bởi vì các ngươi hồn phách không hoàn toàn, cho nên, ký ức không trọn vẹn. Đoán chừng phải chờ tới tam hồn thất phách hợp nhất lúc mới sẽ nhớ lại. Đương nhiên, cũng có khả năng xảy ra bất chắc ký ức thất lạc một phần. Tiêu Thất Nguyệt vội vàng nói. Ta là có chút hỗn loạn, trong đầu lúc ngươi có một ít không giải thích được đồ vật nô ra. Thanh Liên ngược lại là gật gật đầu. Đồ vật gì, nhanh chóng nói nghe một chút. Tiêu Thất Nguyệt thúc giục. Phi. Thanh Liên đột nhiên hướng về Tiêu Thất Nguyệt phi một cái, hơn nữa, mặt có phần đỏ lên. Hắc hắc, ngươi cùng với Vũ Vương cùng thời gian tốt đẹp. Tiêu Thất Nguyệt cười khan hai tiếng. Trong mồm chó nhà không ra ngả voi đến. Thanh Liên lườm một cái, lập tức hừ nói. Chuyện của nữ nhân, ngươi quản nhiều như vậy làm gì? Ta nói Tiêu Thất Nguyệt, ngươi không sẽ có cái gì tâm tư bất lương chứ? Âu Liên lấy mắt nhìn hắn, tiêu căng châm trọng. Cả tôi trinh phái rồi. Tiêu Thất Nguyệt nhún nhún vai, nói, Thanh Liên, ngươi nhanh chóng làm chút đi ra đi. Không phải vậy, ta khả năng liền phế bỏ. Dù sao, cùng ba cái đại mỹ nữ cùng nhau, Tiêu Thất Nguyệt lại có chút tâm viên ý mã. Hơn nữa, tự dưng sinh ra một tia ngọt chặt chẽ cảm giác thân thiết, thật giống gặp gỡ trong ngộng tình bức người y hệt cảm giác hạnh phúc tăng cao. Ta đây là làm sao rồi? Lẽ nào ta chính là Vũ Vương? Tiêu Thất Nguyệt cảm thấy cái này chuyện cười tương đương hoang đường, thế là, nhanh chóng rời đi mục tiêu. Bởi vì, hắn cảm giác mình cùng ma tổ cười vô thiên thật giống cũng có một cỗ cảm giác thân thiết. Đại khái, loại này cảm giác thân thiết là đúng bội phục hoặc đối với mình có ân người một loại phản ứng tự nhiên đi. Đây là Tiêu Thất Nguyệt cuối cùng tổng kết ra kết luận. Mặc kệ hắn, chúng ta đi. Âu Liên nói ra. Không sai, khiến hắn phế bỏ càng tốt hơn, miễn phải đi ra ngoài hại người. Vương Đình Linh Chi gật gật đầu. Sớm nên phế bỏ, bọn tỉ muội đến ta nơi ở uống trà đi. Gần nhất ta luyện chế ra một loại thuốc mới trà, ăn chẳng những có thể cường thân kiện thể, hơn nữa, có thể đề công. Mị Dung Thanh Liên hừ một tiếng, ba nữ đã đi xa. Có vẻ như, ba vị tạo thành chung một chiến tuyến. Ách ách, ta nói, cái này không được đâu. Cựu nhân của ta cũng không ít, nếu như cho đại hiệp minh người lần theo đến đây, ta thì phiền toái. Tiêu Thất Nguyệt hô. Đáng đời. Âu Liên nói. Chủ tử, các nàng ba cái ngược lại là làm ở cùng một chỗ, thiên hạ này thật đúng là kỳ diệu. Yêu Cơ Xanh Lam thanh âm yếu ớt truyền đến. Ngươi, chuyện gì xảy ra, chạy vào Thanh Liên dây leo bên trong đi rồi. Tiêu Thất Nguyệt sững sờ, bởi vì, Yêu Cơ Xanh Lam thân thể thật giống kề sát ở thanh đằng bên trên. Không thể nào, ngươi xem, chả cách một tầng lục mao thực vật. Yêu Cơ Xanh Lam lắc lắc đầu. Chương 1056, tiên tử đến đòi lợi tức. Đó cũng là rồi, Thanh Liên là cao quý cỡ nào đồ vật, thiên địa hỗn độn thần liên, cái nào có thể cho ngươi dính thanh cùng nhau. Tiêu Thất Nguyệt gật gật đầu. Chủ tử, ta cho ngươi biết một chuyện. Yêu Cơ Xanh Lam đột nhiên mặt đỏ đỏ chót thông. Có dám mau thả, bà ư ư muốn tìm đánh à. Tiêu Thất Nguyệt mặt nghiêm. Trên người ta cũng có tiên khí rồi. Yêu Cơ Xanh Lam nói. Cái này có những gì kỳ quái, chúng ta cùng chung cùng chết, ta đột phá, hai người các ngươi cũng đi theo đột phá. Tiêu Thất Nguyệt nói, ai, chỉ tiếc kiến tương. Không phải cái này. Yêu Cơ Xanh Lam mãnh liệt lắc đầu. Rốt cuộc là cái nào? Tiêu Thất Nguyệt nhíu mày. Ngươi không phát hiện ta chỗ này có biến hóa. Yêu Cơ Xanh Lam nói xong, duỗi ra một tấm phiến lá tại ngực mức trước vỗ một cái. A, ân, là đúng là lớn rồi, không phải vật hóa. Bó tay rồi, ngươi rõ ràng thật sự tiến hóa thành thân con gái rồi. Tiêu Thất Nguyệt càng xem càng thán phục. Cái gì, yêu cơ biến thành thật nữ nhân à nha? Phi Thiên Ngô Công rõ ràng nhảy ra ngoài, một mặt là lạ nhìn hướng Yêu Cơ Xanh Lam chỗ đó. Lấy ra ngươi ánh mắt gian tà, không phải vậy, bổn yêu cơ gãy mất nó. Yêu Cơ Xanh Lam nhất thời lửa cháy. Vọng lại là tiêu chuẩn thanh âm cô gái. Nhất định là lần này Thanh Liên thúc đẩy ngươi tiến hóa kết quả. Tiêu Thất Nguyệt nói ra. Ách ách, Yêu Cơ Xanh Lam bận bịu gật đầu, âm thanh có phần nghẹn ngào nói, ta rốt cuộc nữ nhân, ta là thật nữ nhân, ta là nữ nhân. Bóng quang lóe lên, một cái hoạt sắc sinh tiên đại mỹ nữ đứng ở Tiêu Thất Nguyệt trước mặt. Một thân màu xanh lam làn váy, gương mặt cao quý đại khí. Bước bánh ngọt ta. Hoạt thoát thoát dị giới bản đại minh tính cùng. Tiêu Thất Nguyệt triệt để bó tay rồi. Trong lòng lại là vô cùng háo kỳ, hỏi, ngươi làm sao sẽ tạo thành loại này hình tượng? Không tốt sao? Yêu Cơ Xanh Lam vừa nghe, vội vàng hỏi. Hảo hảo, quá tốt rồi. Tiêu Thất Nguyệt gật đầu nói. Vậy thì tốt, chỉ cần chủ tử ngươi cho rằng tốt ta liền thành công rồi. Kỳ thực, cái hình tượng này cũng không phải ta nghĩ ra được, mà là chủ tử ngươi cho nghĩ ra được. Yêu Cơ Xanh Lam nói. Ta không phải hôn mê sao? Làm sao có khả năng nghĩ ra được? Tiêu Thất Nguyệt ngạc ngươi bà cơ được rồi. Ngươi trong tiềm thức liền có cái hình tượng này, cho nên, cùng chung kết quả đi ra. Bởi vì, ta nghĩ, nếu chủ tử ngươi trong ý thức yêu thích loại này hình tượng, tại tiến hóa lúc ta đương nhiên muốn tiến hóa thành như thế. Hơn nữa, ta cũng yêu thích loại này hình tượng, quá cao quý đại khí, thật xinh đẹp. Yêu Cơ Xanh Lam nói. Chẳng lẽ lao tử trong tiềm thức có phần hâm mộ vị kia đại minh tinh? Tiêu Thất Nguyệt trong lòng mồ hôi một cái, sừng sộ lên nói, không tồi không tồi. Ngươi lần này đắp nạn phải vô cùng thành công, kinh thế hãi tục a. Chủ tử, nhưng là chúng ta đều cứu không được ngươi. Bởi vì, chúng ta không có ngàn tầng nguyện tâm chi lộ. Yêu Cơ Xanh Lam lại là đầy mặt khuôn mặt u sầu rồi. Lúc này, một điểm nhàn nhạt ánh sáng năm màu từ đằng xa mà tới. Không tốt, có tình huống. Phi Thiên Ngô Công đôi cánh triển, Yêu Cơ Xanh Lam lập tức biến thân, hình thành siêu cấp dây leo lập tức che đậy Tiêu Thất Nguyệt. Không cần ẩn giấu, bạn cô nương sớm nhìn thấy rồi. Là hoa tiên tử. Yêu Cơ Xanh Lam nói. Không lâu, ánh sáng năm màu đến gần, quả nhiên là hoa tiên tử. Trong tay nàng mang theo một cái lăng hoa, một mặt chân thành nụ cười đã tới. Ở trong nước, đặc mỹ lệ khác, đẹp để cho người ta nghẹt thở. Bởi vì, người vốn là con cưng của trời, lạc nguyệt gương mặt cùng vóc người, đồng thời, trả đi chân đất, trên chân tất cả có một cái vòng hoa, trên đầu trả mang đỉnh đầu tán hoa, thật giống một người cao quý hoa hậu. Tiên tử, ngươi là tới cứu ta chủ nhà đấy sao? Yêu Cơ Xanh Lam thu rồi dây leo, không lưng hỏi. Tên khốn kiếp này lần trước rình coi ta, bản tiên tử lần này là đến đòi lợi tức. Hoa tiên tử một câu nói xuất, nhất thời, tập lắm điều, Yêu Cơ Xanh Lam mở ra đẩy trời dây leo ngăn ở Tiêu Thất Nguyệt trước mặt, Phi Thiên Ngô Công ở trong nước thật giống máy bay trực thăng lên không bình thường triển khai 12 đôi cánh, toàn thân móng vuốt mở ra, còn như vuốt rồng bình thường nhắm ngay Hoa tiên tử. Hai người các ngươi cái lui ra. Tiêu Thất Nguyệt mặt nghiêm. nhưng là yêu cơ xanh lam vừa muốn mở miệng liền cho Tiêu Thất Nguyệt ngăn lại, hai hàng không thể làm gì khác hơn là lùi ở một bên đề phòng. Ta hiện tại đã biết rõ rồi. Tiêu Thất Nguyệt cười nói. Ừ. Hoa tiên tử từ trong lỗ mũi hử đi ra ngoài. Bởi vì, trên đời này chỉ có ta có thể mở ra Vũ Vương bí ẩn. Cho nên, ngươi tới cầu của ta. Không cần cầu, trước hết để cho ta động động ta liền đáp ứng ngươi. Tiêu Thất Nguyệt nói ra. Được rồi. Hoa tiên tử rõ ràng dứt khoát gật đầu. Lại đây, hướng về Tiêu Thất Nguyệt trên người tùy ý đoá đoá hoa tươi. Cái kia rổ lại là một cái không gian giỏ thức ăn. Hoa tầng tầng lớp lớp quăng đã rơi vào Tiêu Thất Nguyệt trên người. Không lâu, điểm điểm hào quang năm màu hội tụ, không ngừng hướng về Tiêu Thất Nguyệt trong thân thể chui vào. Phi Thiên Ngô Công hai hàng nhìn trợn mắt hốt mồm, Hoa tiên tử làm sao như vậy nghe lời. Thật giống thê tử tại hầu hạ trượng phu bình thường. Một rổ hoa đưa hết cho móc giống, Hoa tiên tử thở dài, nhìn xem trống không rổ có phần mê ly. Ừm, đây là ngươi cả đời tích chữ. Tiêu Thất Nguyệt toàn thân ánh sáng lấp lóe, không lâu, đứng lên, hỏi. Ai? Một đời áp dụng vạn hoa, hiện tại trung quy công giá tràng. Hoa tiên tử thở dài, nhìn xem Tiêu Thất Nguyệt nói, đáng tiếc ngươi không phải là Vũ Vương. Vậy ngươi tại sao chả phải bỏ qua cả đời sưu tập? Phi Thiên Ngô Công không nhịn được hỏi. Ta cũng không biết tại sao, dù sao, ta cảm giác nên cho hắn. Coi đời này, tốt ít thứ là không có lý do. Hoa tiên tử lắc lắc đầu. Tiên tử tình ta Tiêu Thất Nguyệt nhớ kỹ, nếu như có thể tìm tới Vũ Vương, định tất cho biết. Tiêu Thất Nguyệt một mặt nghiêm túc. Muội muội, qua tới uống trà. Lúc này, thanh liên thanh âm truyền đến, Hoa tiên tử chân thành cười cười, gật đầu, ngũ sắc xoay tròn, trong nháy mắt đã đi xa. Ta có thể hay không cũng uống thượng một cái? Tiêu Thất Nguyệt mặt dày hỏi. Không phần của ngươi. Thanh liên hừ nói. Coi như vậy đi, ta đi rồi, còn có khá hơn chút việc muốn làm. Tiêu Thất Nguyệt lắc lắc đầu sẽ phải rời khỏi. Cái này cho ngươi đi, hoa nếu không còn, lưu nó tác dụng gì? Hoa tiên tử thanh âm truyền đến, không lâu. Cái kia không lắng hoa tử bời tới. Tiêu Thất Nguyệt đưa tay tiếp nhận, đút vào trong không gian. Muội muội đều cam lòng, ta cũng cho ngươi một đóa sen xanh hoa. Thanh liên thanh âm truyền đến, một đóa đóa hoa màu xanh bay tới, Tiêu Thất Nguyệt lần nữa thu nhận. Linh chi đem tặng, nhìn ngươi muốn thực hiện hứa hẹn. Vương đỉnh linh chi thanh âm truyền đến, bay tới một đóa linh chi. Cùng muội muội uống trà, Ú Lan lưu có ích lợi gì? Cầm. Âu Liên thanh âm truyền đến, cái kia đóa 36 diệp Ú Lan xoay tròn bay tới.